Vạn Cổ Thần Đế chương 388 tới chương 408. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lạc Thủy Hàn bước một bước, hai chân mượn lực, rơi xuống trên triều thánh thiên thê. Hoa. Một mảnh chân khí màu xanh quang mang, từ thể nội phát ra, hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra ngoài. Lực lượng cường đại, đem song phương đang giao thủ tách ra. Mọi người dừng tay. Lạc Thủy Hàn nói. Thực lực cường đại của Lạc Thủy Hàn chấn nhiếp những thiên tài học viên tư thánh môn phiệt, không ai tiếp tục phát động công kích. Tư Viễn Chí nhận ra Lạc Thủy Hàn, biết nàng là thánh thể của Lạc Thánh môn phiệt, không dám tùy tiện đắc tội, vì vậy nói, Lạc cô nương, xin ngươi đừng nhúng tay vào việc này, tư thánh môn phiệt ta nhất định phải giáo huấn đám dế nhủi không biết trời cao đất rộng này. Ngươi nói ai là dế nhủi? Sắc mặt Thường Thích Thích đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, liền muốn xông lên cùng Tư Viễn Chí liều mạng. Tư Viễn Chí cười lạnh nói, võ giả từ thiên ma lĩnh xa xôi giả mang chi địa đi ra, vốn kiến thức thiển cận, tự cho là đúng, như ếch ngồi đáy giếng. Người như vậy, không phải dế nhủi thì là gì? Nghe vậy, Lạc Thủy Hàn khẽ nhíu mày. Ban đầu Thường Thích Thích xuất thủ trước, quả thực có bất thường, Lạc Thủy Hàn rất muốn giúp một tay hóa giải ân oán này. Dù sao, với tu vi và bối cảnh của Thường Thích Thích, đắc tội một thánh giả môn phiệt, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Nghe Tư Viễn Chí nói, Lạc Thủy Hàn mới phát hiện mâu thuẫn căn bản của hai bên không phải ai động thủ trước, mà là mâu thuẫn giữa thánh môn và hàng môn, căn bản không thể hóa giải. Lạc Thủy Hàn nói, ta cũng là học viên từ Vũ Thị học cung Thiên Ma lĩnh đi ra, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta cũng là ếch ngồi đáy giếng? Là cô nương cũng là học viên Thiên Ma lĩnh. Tư Viễn Chí hơi kinh hãi. Hắn nghe nói Lạc Thánh môn phiệt có một vị thánh thể, nhưng không biết vị thánh thể kia từng tu luyện ở Vũ Thị học cung Thiên Ma lĩnh. Lạc Thủy Hàn nói, hôm nay là ngày thánh viện khảo hạch, cần gì phải làm lớn chuyện, mọi người chẳng lẽ không thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Những thiên tài học viên tư thánh môn phiệt, bao gồm Tư Viễn Chí và Tư Tô, đều lộ vẻ do dự, dù sao đối phương là một vị thánh thể, coi như bọn hắn hợp lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Nếu có thể hóa giải mâu thuẫn như vậy, đích thật là kết quả tốt nhất. Thế nhưng, có người lại không muốn. Tư Thanh, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tuổi của tư thánh môn phiệt, cũng từ trên cao đi xuống, đứng trên bậc thang thứ 30, lạnh giọng nói, khó trách học viên thiên ma lĩnh dám kiêu ngạo như vậy, thì ra có một vị thánh thể làm chỗ dựa. Là cô nương, lúc trước bọn hắn nói lời, người cũng nghe thấy, đối với tư thánh môn phiệt ta, đơn giản là vũ nhục, nếu hôm nay không phế đi bọn hắn, mặt mũi tư thánh môn phiệt ta để đâu? Lạc Thủy Hàn nói, làm gì nhất định phải tâm ngoan thủ lạc như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp khác giải quyết? Tư Thanh hai tay chắp sau lưng, cười nói, đương nhiên, tư thánh môn phiệt ta là vạn năm thánh môn, sẽ không làm chuyện đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần Trương Nhược Trần đứng ra, quỳ xuống xin lỗi toàn bộ học viên tư thánh môn phiệt ta, ta sẽ bỏ qua cho ba người bọn họ, sau này cũng không truy cứu nữa. Tư Thanh vừa thấy đã yêu Hoàng Yên Trần, tự nhiên sớm đã âm thầm tìm hiểu sự tình của nàng, biết nàng từng tu luyện ở Vũ Thị học cung Thiên Ma lĩnh. Cũng biết, vị hôn phu của Hoàng Yên Trần tên là Trương Nhược Trần, cũng là học viên Vũ Thị học cung Thiên Ma lĩnh. Đưa ra điều kiện này, đương nhiên là muốn Trương Nhược Trần xấu mặt trước toàn bộ học viên Đông Vực, sau này xem hắn còn mặt mũi nào cưới Hoàng Yên Trần. Ánh mắt Tư Thanh đánh giá Tư Hành Không và Thường Thích Thích, muốn tìm ra ai là Trương Nhược Trần. Cuối cùng, ánh mắt Tư Thanh dừng lại trên người Tư Hành Không, vô luận khí chất hay tu vi, Tư Hành Không đều hơn Thường Thích Thích một bậc, ưu tú hơn nhiều. Có lẽ, hắn chính là Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì Trương Nhược Trần phải quỳ xuống xin lỗi? Chẳng lẽ ngươi không biết Trương Nhược Trần là vị hôn phu của ta, hắn bảo các ngươi quỳ xuống xin lỗi, các ngươi có dám nhận không? Sắc mặt Tư Thanh không đổi, nói, chỉ cần hắn quỳ xuống, ta liền dám nhận. Ngay khi hai bên tranh chấp, Trương Nhược Trần đã từng bước một đi đến Triều Thánh Thiên Thê, đến bên cạnh Hoàng Yên Trần, đứng vững, liếc nhìn Tư Thanh, nói, nếu ta không bảo các ngươi quỳ xuống xin lỗi thì sao? Ngươi là Trương Nhược Trần. Có chút không giống với những gì ta tưởng tượng. Tư Thanh chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, không hề che giấu địch ý, ta cũng rất tò mò, làm sao ngươi biết tên ta? Trương Nhược Trần nói. Tư Thanh nói, nghe nói ngươi đạt được Long Xá Lợi, trở thành Phật Đế truyền nhân, không biết là thật hay giả. Tư Thánh môn phiệt là vạn năm thánh môn, ở Đông Vực, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể lập tức biết được. Là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của Tư Thánh môn phiệt, Tư Thanh tự nhiên cũng nghe nói về Trương Nhược Trần. Thật thì sao? Giả thì sao? Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Ha ha. Nếu ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ, ngược lại muốn xem Phật Đế truyền nhân như ngươi, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Toàn thân gân cốt Tư Thanh phát ra tiếng lốp bốp, huyết nhục toàn thân biến thành màu bạc, tự như hóa thành một tôn thiết nhân kim loại, trong nháy mắt, đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, một quyền đánh ra. Tư Thanh tu luyện công pháp quỷ cấp thượng phẩm tiểu thừa Kim Cương Vũ Điển, hơn nữa, mở ra thần vũ ấn ký thuộc tính kim, chỉ cần toàn lực vận chuyển chân khí, thân thể sẽ hóa thành ngân thiết, lực lượng cuồng tăng, có thể tay không xé rách voi lớn. Bạch. Trương Nhược Trần lướt ngang một bước, tránh khỏi quyền kình của Tư Thanh. Thiên thủ Kim Cương. Võ đạo tạo nghệ của Tư Thanh đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, ngay khi Trương Nhược Trần lướt ngang, thân thể hắn đột nhiên chuyển, lại là một quyền đánh ra, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Trong chớp mắt, Tư Thanh như biến thành chiến thần thiên thủ ngàn tay, nhìn như chỉ đánh ra một quyền, nhưng lại giống như bốn phương tám hướng đều là quyền ảnh. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra chín đạo chưởng ấn, bộc phát chín lần chưởng lực, cùng Tư Thanh liều mạng một kích. Oanh một tiếng, hai người đồng thời tách ra, lui về phía sau. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, lòng bàn tay tràn ra giọt giọt huyết dịch, đỏ tươi một mảnh, toàn bộ cánh tay gần như trật khớp. Không hổ là truyền nhân thánh giả môn phiệt, Tư Thanh coi như không phải thánh thể, chắc cũng không yếu hơn thánh thể bao nhiêu. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển thanh hư chân khí trong cơ thể, gần như trong nháy mắt, cảm giác đau đớn ở cánh tay liền biến mất, ngay cả huyết châu trong lòng bàn tay cũng luyện hóa thành huyết vụ, một lần nữa hấp thu vào cơ thể. Tu vi của đối phương đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, cao hơn Trương Nhược Trần hai cảnh giới. Trương Nhược Trần muốn thủ thắng, không phải chuyện dễ dàng. Trong khi Trương Nhược Trần giật mình, Tư Thanh lại càng thêm kinh ngạc, một quyền toàn lực của mình lại bị tiểu tử kia tiếp được, hơn nữa còn bị chưởng lực của đối phương chấn động đến cánh tay rung lên. Phải biết rằng, công pháp hắn tu luyện vốn lực lượng cường đại, lực phòng ngự kinh người, chiến đấu quyền cước tương đương chiếm ưu thế. Theo tình báo hắn có được, Trương Nhược Trần không phải mạnh nhất ở chưởng pháp, mà là tạo nghệ kiếm pháp cực cao. Nghe nói đã đạt tới kiếm tâm thông minh, không biết có thật không? Trên triều thánh thiên thê, không thể mang theo binh khí, như vậy Trương Nhược Trần không thể thi triển kiếm pháp. Với ưu thế này, tự nhiên muốn trấn áp hắn một cách dễ dàng, mới coi là chiến thắng. Tuy rằng một quyền vừa rồi không thành công, nhưng cũng giúp Tư Thanh thăm dò ra nội tình của Trương Nhược Trần. Ngươi vừa rồi dùng vạn Phật đạo Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, quả nhiên ngươi đạt được Long Xá Lợi, trở thành Phật đế truyền nhân, khó trách còn trẻ mà đã cường đại đến mức này. Tư Thanh nói, dùng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thì chứng minh ta là Phật đế truyền nhân. Nếu ta dùng võ kỹ Thái Cực Đạo, chẳng phải là ta được truyền thừa của đạo đế. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Tư Thanh nói vậy, thực ra là muốn nói cho mọi người ở đây biết, Trương Nhược Trần có Long Xá Lợi, mang tuyệt thế bảo vật, để kéo cừu hận cho Trương Nhược Trần. Thử nghĩ xem, bảo vật như Long Xá Lợi, ai mà không muốn có được. Đừng nói là học viên trẻ tuổi, ngay cả bán thánh cũng sẽ động tâm. Tư Thanh lần nữa công tới, đánh ra một chiêu Kim Cương Phục Ma, toàn thân bốc lên hỏa diễm, như hóa thành một đám mây lửa nóng bỏng, ập xuống, song quyền đồng thời đánh ra. Lần này, Trương Nhược Trần không né nữa, nhanh như chớp giật, ngón út tay trái đánh ra. Thiếu Trạch Mạch Kiếm Ba. Trong khoảnh khắc, linh khí thiên địa xung quanh như bị rút sạch, ngưng tụ đến đầu ngón tay Trương Nhược Trần, chuyển hóa thành một đạo kiếm ba hùng tráng khỏe khoắn, sắc bén, bá đạo. Kiếm ba như sao băng xé gió bay ra, phát ra âm thanh chói tai, đánh vào người Tư Thanh. Hai tay Tư Thanh hợp lại, ngăn trước ngực. Bành. Dưới trùng kích của kiếm ba, ánh lửa trên người Tư Thanh văng khắp nơi, bay ngược trở lại, rơi xuống cách đó 10 trượng. Thập Mạch Kiếm Ba. Ngươi lại. Thật tu luyện võ kỹ Thái Cực Đạo. Trong lòng Tư Thanh kinh ngạc tột độ, võ kỹ như Thập Mạch Kiếm Ba, cho dù là đệ tử Thái Cực Đạo, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện được. Thập Mạch Kiếm Ba tuy chỉ là võ kỹ linh cấp thường phẩm, nhưng nếu tu luyện tới Thập Mạch Đại Thừa, lại là võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Với lực lượng Trương Nhược Trần vừa thể hiện, rất hiển nhiên, đã tu luyện tới cấp bậc Thập Mạch Đại Thừa. Xem ra Tư Thanh gặp được đối thủ, không ngờ Thiên Ma Lĩnh lại lợi hại đến vậy, sinh ra một nhân kiệt cường đại như thế. Trong mắt mọi người, Lạc Thủy Hàn tu thành thánh thể, kỳ thực càng cường đại hơn. Chỉ là, Lạc Thủy Hàn dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ của Lạc Thánh Môn Phiệt, cho dù từ nhỏ tu luyện ở Thiên Ma Lĩnh, chẳng lẽ Lạc Thánh Môn Phiệt lại không cung cấp tài nguyên tu luyện cho nàng? Cho nên, không ai giật mình trước sự cường đại của Lạc Thủy Hàn. Người như Trương Nhược Trần, không có bối cảnh thánh môn, mà có thể đạt được thành tựu hiện tại, mới thật sự khiến người ta kinh thán. Hắn có thật là đạt được Long Xá Lợi? Một truyền nhân thánh giả môn phiệt nói, ta nghe một vị trưởng bối trong tộc nhắc đến, thời gian trước ở Thiên Ma Lĩnh quả thực có tin Long Xá Lợi xuất thế, nghe nói bị một người trẻ tuổi tên là Trương Nhược Trần đạt được. Chỉ là, Thiên Ma Lĩnh thực sự quá vắng vẻ, tin tức bế tắc, không biết có người cố ý bị đặt, hay thật có chuyện này. Nếu thật có chuyện này, vậy thì quá lợi hại, năm đó Phật Đế là một trong những người mạnh nhất toàn bộ Cung Lôn giới. Đạt được Xá Lợi tử của hắn, đơn giản là một bước lên trời. Nghe nói Trương Nhược Trần chưa đến 20 tuổi, nếu không có Xá Lợi tử, đánh chết ta cũng không tin hắn có thể dựa vào bản thân tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Nghe tiếng nghị luận của đám người, Tuyết Ảnh Nhu có chút sợ run, đến giờ khắc này, nàng mới biết Trương Nhược Trần còn có thân phận Phật đế truyền nhân, thật quá kinh người. Có thân phận như vậy, chỉ cần không bị người gạt bỏ từ trong trứng nước, tương lai dù muốn phong thánh, cũng không phải chuyện khó. Thái Dương Mạch Kiếm Ba, Thái Hư Mạch Kiếm Ba, Trung Trùng Mạch Kiếm Ba. Ba ngón tay Trương Nhược Trần đều xuất hiện, ngưng tụ ra ba cổ lực lượng, tay trái ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tựa hồ bốc cháy lên, theo kinh khí chấn động, ba đạo kiếm sóng đồng thời đánh ra. Giống như liệt dương lò luyện, ba cổ kiếm khí khổng lồ cực nóng, hướng Tư Thanh công tới. Hoa xoẹt. Hai chân Tư Thanh đứng vững, lập tức vận chuyển công pháp Tiểu Thừa Kim Cương Vũ Điển, chân khí trong cơ thể phóng xuất ra, ngón tay tại hư không vạch ra một vòng tròn, tại trước người hắn, lập tức xuất hiện từng sợi dịch tích kim loại màu bạc. Kim loại dịch giọt không ngừng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành ba thanh chiến kiếm kim loại màu bạc, mũi kiếm sắc bén, cùng chiến kiếm chân vũ bảo khí cấp bậc chân chính không có khác nhau. Chỉ có võ giả thể chất thuộc tính kim, đem võ đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao, mới có thể lấy chân khí bản thân ngưng tụ ra binh khí kim loại. Đồng thời, võ giả cũng có thể trực tiếp dùng kim loại, dùng dạ dày tiêu hóa kim loại, dung nhập tự thân huyết nhục thân thể. Tư Thanh chính là thể chất như vậy, tại cường hóa của Tiểu Thừa Kim Cương Vũ Điển, đạt tới cảnh giới lấy khí ngưng binh, lấy khí dung binh. Theo ngón tay Tư Thanh chuyển động, ba thanh chiến kiếm không ngừng xoay tròn, tản mát ra kiếm khí bén nhọn, hướng ba đạo kiếm sóng bay đi. Bành, bành, bành. Ba tiếng bạo hưởng. Ba thanh chiến kiếm kim loại Tư Thanh ngưng tụ ra, cùng ba đạo kiếm sóng đụng vào nhau, lập tức phân giải, hóa thành từng sợi sương mù chân khí, tiêu tán trên không trung. Phật đế truyền nhân lại như thế nào, ta cũng có vũ thánh truyền thừa, chưa hẳn liền sẽ thu ngươi. Sĩ Vũ Chi Dực. Hai tay Tư Thanh hướng phía dưới rũ xuống, phần lưng cong lên, tại vị trí sống lưng, mọc ra hai cái nhô lên, không ngừng banh ra. Hoa một tiếng, phá thể mà ra, hóa thành hai cái cánh chim hỏa diễm. Triển khai sau đó, chừng dài 9 mét. Tư Thanh bay lên khỏi mặt đất, đứng tại vị trí cao 9 mét. Mỗi một cây lông vũ cũng giống như lưỡi đao sắc bén, tại khống chế của Tư Thanh, cánh chim hỏa diễm nhanh chóng vỗ, hóa thành từng chui phi đao hỏa diễm. Hô hô. Hàng ngàn hàng vạn chui phi đao, giống như một mảnh đao mưa, tuôn xuống. Đã sớm nghe nói Tư Thanh tiến nhập Thánh Địa Tê Thánh Cốc Tư Thánh Môn phiệt lịch luyện, tìm kiếm truyền thừa tiên tổ, không nghĩ tới hắn tại Tê Thánh Cốc vậy mà thật sự có đạt được vũ thánh truyền thừa. Trong lịch sử Tư Thánh Môn phiệt, hết thảy từng sinh ra 47 vị thánh giả, vũ thánh ở trong đó tuyệt đối được cho một trong thánh giả cường đại nhất. Tư Thanh thế mà đạt được truyền thừa của hắn, khó trách hắn đem thánh thể Lạc Gia vị kia đều không để vào mắt. Tại cùng cảnh giới, sợ là Tư Thanh thật sự có thể cùng thánh thể chống lại. Tư Thanh kích phát ra Sĩ Vũ Chi Dực, khí thế bạo tăng, toàn bộ triều thánh thiên thê tự hồ cũng lấy hắn làm trung tâm, tự như một cái thần điểu hỏa diễm vũ hóa, đứng tại trung tâm mặt trời, đem những học viên khác chuẩn bị trèo lên thiên thê, toàn bộ áp bách đến rút lui mà quay về. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ, Trương Nhược Trần vậy mà lấy chân khí thanh hương ngưng tụ ra từng chui chiến kiếm, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh, quay chung quanh hắn phi hành, giống như vạn kiếm tề phi. Đao quang cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, phát ra tiếng bạo liệt bành bành. Hai cổ lực lượng tiếp tục giao phong, khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Tư Thanh không ngừng rút ngắn, rốt cục, tại thời điểm cách xa nhau chỉ có 5 bước, hai người lần nữa đánh ra tuyệt học. Tư Thanh đáp xuống, trên lưng hai cánh, tựa như đúng hai thanh cự nhận, hướng Trương Nhược Trần chém tới. Cánh chim còn chưa rơi xuống, một cổ sóng nhiệt tuôn xuống trước hết một bước. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, từ trên đầu rút ra một sợi tóc, vùng chém đi qua, phá vỡ thiên cương hộ thể của Tư Thanh, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, vậy mà chém xuống một khối lớn huyết nhục phía trên cánh chim hỏa diễm bên trái Tư Thanh. Cánh chim Tư Thanh chính là từ huyết khí tự thân kích phát ra đến, vốn là thuộc về một bộ phận thân thể. Cánh chim bị chém xuống một huyết nhục, một cổ đau đớn toàn tâm truyền đến, để miệng Tư Thanh bên trong phát ra một tiếng thanh âm buồn bực, không ngừng rút lui, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Cánh chim bị trảm, chẳng khác nào đúng bị phá công. Những thiên tài học viên phía dưới kia đều là kinh ngạc đến cực điểm, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần vậy mà sử dụng một sợi tóc, phá hết Sĩ Vũ Chi Dực của Tư Thanh. Sĩ Vũ Chi Dực cứng rắn như kim thiết, đã có khí vũ thánh chi thủ hộ, lại có lực lượng tự thân Tư Thanh gia trì, coi như là chân vũ bảo khí bình thường cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Một vị nhân kiệt Đông Vực Thánh Vương phủ cười nói, làm sao không có khả năng. Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là cầm một sợi tóc, thế nhưng là thi triển ra lại là lực lượng kiếm ý, đó là cảnh giới kiếm tâm thông minh. Chỉ cần đạt tới cảnh giới kia, một sợi tóc cũng so kiếm chân chính còn muốn sắc bén. Lực lượng kiếm ý liền cùng lực lượng thánh đạo, để cho người ta e ngại. Kiếm tâm thông minh. Trong truyền thuyết, chỉ có bán thánh mới có thể tu luyện tới cảnh giới. một cái học viên tuổi trẻ có thể tu luyện tới cảnh giới kia. Trong lòng võ giả kiếm tu thiên hạ, cảnh giới kiếm tâm thông minh, đơn giản liền cùng cảnh giới bán thánh, cao như sơn nhạc, sâu như cổ biển, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng cùng sợ hãi thán phục. Nhân kiệt Đông Vực Thánh Vương phủ vị kia nói, vậy cũng không nhất định, chỉ cần thiên tư, ngộ tính, tinh thần lực đầy đủ cao, cho dù chưa đạt cảnh giới bán thánh, cũng có khả năng tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Nghe nói, bên trong thánh viện những thánh đồ kia bên trong, có rất nhiều người đều tại Ngư Long cảnh, tu luyện thành kiếm tâm thông minh. Còn thiên cực cảnh liền tu luyện tới kiếm tâm thông minh, ngược lại là ít càng thêm ít. Đã sớm nghe nói, Trương Nhược Trần tu luyện tới kiếm tâm thông minh, lúc đầu ta còn không tin. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện hắn vậy mà thật đạt tới cảnh giới như thế, liền ngay cả ta đều có chút muốn cùng hắn giao thủ. Nhân kiệt Đông Vực Thánh Vương phủ vị kia, tên là Trần Dịch, dáng dấp cao lớn tuấn lãng, một đôi mắt vô cùng sung mãn mị lực, nhếch miệng mỉm cười, liền để những học viên nữ tính chung quanh kia vì đó mê muội, tựa như biến thành hoa si. Thế hệ tuổi trẻ Đông Vực Thánh Vương phủ, cao thủ nhiều như mây, trải rộng thiên hạ, không chỉ có người tại Vũ Thị học cung học tập, còn có không ít con cháu gia nhập Thái Cực đạo, Vạn Phật đạo, Nho đạo. Trong đó, bên trong con cháu tuổi trẻ gia nhập Vũ Thị học cung, có ba người có thể xưng được là đúng tuyệt đại nhân kiệt. Trần Dịch chính là một cái trong số đó, còn có hai người tên là Trần Thiên Thư cùng Trần Tử Nhi. Hoàng Yên Trần cùng Trần Hiên Nhi cũng coi là người Đông Vực Thánh Vương phủ, sau khi đạt được Long huyết, thể chất tăng lên không ít, thế nhưng là so ra cùng bọn hắn ba người, còn hơi kém hơn một bậc. Trương Nhược Trần thi triển ra lực lượng kiếm tâm thông minh, không chỉ có để những học viên tuổi trẻ kia khiếp sợ không thôi, liền ngay cả những bán thánh trong thánh điện kia cũng đều hết sức kinh ngạc. Một nữ tử áo đỏ cao ba tấc linh xu bán thánh kia, thông suốt đứng dậy, nói, thật là lợi hại, thiên cực cảnh liền đạt tới kiếm tâm thông minh, ta muốn thu hắn làm đệ tử. A Lam bán thánh cao giọng cười một tiếng, nói, ta nhìn hắn cùng Phật hữu duyên, Long Tượng Bà Nhược Chưởng cũng đã tu luyện tới hỏa hậu nhất định, hẳn là trở thành đệ tử bần tăng mới đúng. Hiện tại mới là vòng thứ nhất khảo hạch mà thôi, các ngươi liền tranh nhau muốn thu đệ tử. Ta nhìn Trương Nhược Trần kia có thể hay không thông qua ba lượt khảo hạch, vẫn là một cái ẩn số. Tam Đao bán thánh âm dương quái khí nói ra. Ánh mắt Linh Xu bán thánh phát lạnh, nói, chỉ cần Tư Thánh Môn phiệt các ngươi không theo bên trong cản trở, lấy thiên tư tu luyện tới kiếm tâm thông minh của hắn, muốn thông qua ba lượt khảo hạch, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngân ngân. Ta chỉ biết, hắn hiện tại ngay cả vòng thứ nhất khảo hạch, cũng còn không có thông qua. Còn vòng thứ ba khảo hạch khó khăn nhất, càng là có vô cùng biến số, trong thánh viện lịch sử, một số võ giả có được thánh thể, cũng bởi vì vận khí không tốt, không thể thông qua khảo hạch. Tam Đao bán thánh cười nói. Linh Xu bán thánh tương đương xem trọng Trương Nhược Trần, cảm thấy thành tựu tương lai Trương Nhược Trần bất khả hạn lượng, cho nên, cũng liền cùng Tam Đao bán thánh so kè, lạnh buốt mà nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Tại thời điểm giao thủ cùng Hồng Dục Tinh Sứ, liền đã bại lộ cảnh giới kiếm tâm thông minh. Cho nên, Trương Nhược Trần cũng không còn tận lực che giấu, thời điểm nên xuất thủ, liền phải xuất thủ. Mặc dù bị phá công, Tư Thanh cũng không có làm bị thương nguyên khí, sau khi thu hồi sĩ vũ chi dực vào thể nội, liền lập tức khôi phục như thường. Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là cảnh giới kiếm tâm thông minh, ta chỉ hận tại Triều Thánh Thiên Thê không thể sử dụng binh khí, bằng không, đại long đao của ta, đủ để ngăn trở kiếm của ngươi. Trương Nhược Trần chỉ là dùng hai ngón tay nắm vuốt một sợi tóc, thản nhiên nói, ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Vì sao không chiến? Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, song quyền lại thế nào địch nổi bốn tay? Ánh mắt Tư Thanh truyền lại đi qua, học viên thiên tài Tư Thánh Môn phiệt toàn bộ tập kết đến bên cạnh hắn, đứng tại giai thiên thê thứ 29 phía trên, hình thành một đạo nhân tường, ngăn cản Trương Nhược Trần bọn người đạp vào giai thiên thê thứ 30. Liền ngay cả học viên bị đánh dưới Triều Thánh Thiên Thê lúc trước, cũng đều một lần nữa bò lên, chừng hơn 30 người, mỗi một cái đều là cao thủ nhất đẳng. Ngoại trừ Tư Thanh bên ngoài, còn có tu vi của hai người cũng bước vào tiểu cực vị thiên cực cảnh, thực lực chỉ so với Tư Thanh yếu một bậc, cũng là kiêu tử chi thiên bồi dưỡng trọng điểm Tư Thánh Môn phiệt. Còn có Tư Viễn Chí cùng Tư Tô xếp tại thứ tư cùng thứ năm, cũng đều là cao thủ hậu kỳ thiên cực cảnh bước vào, tu luyện ra võ hồn, có thể điều động linh khí thiên địa cho mình dùng, có được thực lực phân cao thấp cùng võ giả đại viên mãn thiên cực cảnh. Làm thánh môn vạn năm, Tư Thánh Môn phiệt đích thật là cao thủ nhiều như mây, bất kỳ cái nào một thiên tài nếu là đi thiên ma lĩnh, cũng là tồn tại bậc cấp bá chủ. Xem ra Tư Thánh Môn phiệt đúng quyết định muốn đánh ép những học viên thiên ma lĩnh kia, sẽ không cho phép bọn hắn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ tiếc cao thủ Tư Thánh Môn phiệt đông đảo, hắn lại chiến đến qua mấy người. Vậy cũng không giống nhau, thánh thể Lạc Gia vị kia, thế nhưng là đứng tại một phương thiên ma lĩnh, nếu là nàng liên thủ với Trương Nhược Trần, coi như đoán chừng Tư Thánh Môn phiệt cũng ngăn không được. Ngay tại thời điểm những học viên kia nghị luận ầm ĩ, Lạc Thủy Hàn quả nhiên đứng dậy. Trong đồng tử của nàng tuôn ra quang hoa kim sắc, một cổ lực lượng thần thánh từ thể nội bạo phát đi ra, đem những học viên thiên tài từ thánh môn phiệt kia toàn bộ cuốn vào bên trong kim quang. Tại áp chế của lực lượng thánh thể, bên trong học viên thiên tài từ thánh môn phiệt chỉ có số ít mấy người còn có thể bảo trì thông dong trấn định, những người còn lại đều toàn thân rung lên, giống như là có sơn nhạc đè ở trên người không ngừng toát ra mồ hôi. Đó là uy thế thánh thể mới có, đủ để tạo thành áp chế cực lớn đối với võ giả. Lạc Thủy Hàn nói, Tư Thanh, nếu là ta cũng xuất thủ, từ thánh môn phiệt các ngươi chống đỡ được sao? Tư Thanh có chút do dự, căn cứ khí tức lực lượng Lạc Thủy Hàn tán phát ra trên người vừa rồi có thể phán đoán, tu vi của nàng đã đạt tới hậu kỳ thiên cực cảnh. Mặc dù ở trên mặt cảnh giới hắn chiếm ưu thế, thế nhưng là đối phương dù sao cũng là thánh thể, sau khi Sí Vũ Chi Dực bị phá đi, hắn đã không có nắm chắc có thể đối phó Lạc Thủy Hàn. Toàn bộ Đông Vực, bao nhiêu thánh thể? Ngay tại thời điểm hắn do dự, thanh âm Tam Đao Bán Thánh truyền vào trong tai của hắn, không tiếc bất cứ giá nào phế bỏ Trương Nhược Trần, lão phu đã thông tri truyền nhân ba cái thánh giả môn phiệt mặt khác, bọn hắn sẽ giúp ngươi một tay nghe Tam Đao Bán Thánh truyền âm. Gánh nặng trong lòng Tư Thanh lập tức được giải khai, thêm phần nắm chắc, cười vang nói, là cô nương đã muốn trôi chuyến này vũng nước đục, từ thánh môn phiệt ta cớ sao lại không phụng bồi. Vừa vặn, ta cũng muốn lĩnh giáo, thánh thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo hiệu lệnh của Tư Thanh, hai vị cao thủ xếp thứ hai và thứ ba trong từ thánh môn phiệt đồng thời lao ra, một trái một phải, cùng lúc công kích Lạc Thủy Hàn. Hai người đều đạt tới cảnh giới thiên cực cảnh tiểu cực vị, thiên tư cực cao, thực lực chỉ kém Tư Thanh một bậc. Lạc Thủy Hàn song chưởng đồng thời đánh ra, cùng hai vị cao thủ kia giao phong, ầm vang một tiếng, một vòng chân khí gợn sóng từ lòng bàn tay ba người phát ra, dũng mãnh lan ra bốn phương. Dưới cổ lực lượng trùng kích kia, dù là Thường Thích Thích và Tư Hành không cũng bị áp bách phải liên tục lui lại. Một kích giao thủ, ba người lập tức thối lui. Bành bành. Chốc lát sau, hai đại cao thủ của Tư Thánh Môn Phiệt, một người mang thuộc tính băng hàn, một người mang thuộc tính liệt hỏa, từ hai hướng khác nhau, lại một lần điên cuồng tấn công. Đối diện công kích của bọn hắn, Lạc Thủy Hàn ung dung không vội, thi triển thân pháp, không ngừng đánh trả, hóa giải công kích của hai người thành vô hình. Phá. Lạc Thủy Hàn duỗi cánh tay ra, nằm ngón tay nắm chặt thành quyền, hướng về hư không đánh ra. Một quyền này ẩn chứa một loại quy tắc huyền diệu khó tả, tự như phù hợp với thiên địa pháp tắc, mang đến cảm giác huyền diệu khó giải thích. Lạc Thủy Hàn chính là thông qua lĩnh hội một quyền này, lĩnh ngộ đại đạo, từ đó tu luyện ra thánh thể. Chỉ một quyền đánh ra, liền tạo cảm giác không gian chấn động. Kẻ công kích nàng từ bên trái lập tức thụ trọng thương, khóe miệng tràn ra máu, rút lui. Người còn lại công tới, bị Lạc Thủy Hàn trở tay đánh bay ra ngoài. Hai đại đỉnh tim cao thủ của Tư Thánh Môn Phiệt bị Lạc gia thánh thể nhẹ nhõm đánh bại, căn bản không có cách chống đỡ. Ở phương hướng khác, Trương Nhược Trần cũng đánh cho Tư Thanh không ngừng lùi lại, hiểm tượng hoàn sinh, tựa như sắp bại trận. Tư Hành Không, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích, Trần Hi Nhi cũng xuất thủ, đánh cho đám thiên tài học viên của Tư Thánh Môn Phiệt thất điên bát đảo, hơn 10 người từ triều thánh thiên thê lăn xuống. Trời ạ, đây chính là tinh anh của một thánh giả môn phiệt, lại bị mấy học viên thiên ma lĩnh hoàn toàn áp chế. Tư Thánh Môn Phiệt quá xui xẻo, lại đụng phải tấm sắt. Hắn vậy mà lợi hại như thế. Lại tu luyện đến kiếm tâm thông minh. Tuyết Ảnh nhu mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang giao đấu với Tư Thanh, lòng ngũ vị trần tạp. Nếu sớm biết Trương Nhược Trần thiên tư cao như vậy, dù hắn không phải truyền nhân thánh giả môn phiệt, mình cũng nên cùng hắn định chung thân. Nhân vật như vậy, trong thế hệ trẻ Côn Lôn giới không có mấy ai, thi được thánh viện, chắc chắn được trọng điểm bồi dưỡng. Đúng lúc này, một nam tử râu ria cuồng giả từ đám đông bước ra, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên triều thánh thiên thê, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần. Hắn là Trương Nhược Trần đánh bại đế nhất. Người bên cạnh hỏi, đế nhất là ai? Lợi hại lắm sao? Trong mắt cuồng giả nam tử lộ ra phong mang lạnh lão, tự như ép ra từ kẻ răng, đế nhất. Mười ngón tay hắn phát ra tiếng ba ba, vững vàng bước về phía triều thánh thiên thê, đánh bại Trương Nhược Trần, ta tự nhiên sẽ đi cùng đế nhất chiến một trận. Người kia là ai? Sao lại cuồng như vậy? Rất nhiều người nghe được lời cuồng giả nam tử vừa nói, chế nhạo. Hắn vọng tưởng đánh bại Trương Nhược Trần, hắn là ai chứ? Nếu Trương Nhược Trần chưa giao thủ với Tư Thanh, có lẽ đám người không cảm thấy gì. Nhưng vừa rồi mọi người tận mắt chứng kiến Trương Nhược Trần đè Tư Thanh ra đánh, hơn nữa còn tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Ngươi là ai mà dám nói đánh bại Trương Nhược Trần? Hắn là bộ thiên phàm của bộ thánh môn phiệt. Từng chiếm địa bản đệ nhất suốt 3 năm, nghe nói đạt tới thất tuyệt nữa. Thời gian trước, nghe nói hắn bị một nhân vật thần bí hắc thị đánh bại ba kiếm, sau đó đi tử vong khư giới. Cái gì? Hắn dám đi tử vong khư giới? Nghe nói nơi đó cực kỳ nguy hiểm, người sống được 3 ngày đã là ít ỏi. Trần Dịch, nhân kiệt của Đông Vực Thánh Vương Phủ, có vẻ hiểu rõ bộ thiên phàm, nói, nhưng hắn lại ở tử vong khư giới 2 tháng, sau khi ra ngoài, tu vi tiến nhanh. Trần Thiên Thư, một nhân kiệt khác của Đông Vực Thánh Vương Phủ, nói, cao thủ thần bí hắc thị đánh bại bộ thiên phàm chính là thiếu chủ nhất phẩm đường, đế nhất. Nghe nói, thực lực bộ thiên phàm không kém đế nhất bao nhiêu, chỉ là tâm lý bộ thiên phàm có sơ hở, lại bị đế nhất phát hiện, đánh tan võ đạo chi tâm, nên mới dùng ba kiếm đánh bại. Bộ thiên phàm vì ma luyện võ đạo chi tâm, đền bù sơ hở nên mới đi tử vong khư giới. Hắn trụ được 2 tháng, ý chí lực cường đại, không phải thường nhân có thể so sánh, chắc hẳn đã đền bù sơ hở võ đạo chi tâm. Trần Dịch nói, nếu thật như vậy, thực lực bộ thiên phàm bây giờ sợ là đã tiến thêm một bước. Trần Thiên Thư cười nói, bộ thiên phàm hẳn là nghe tin Trương Nhược Trần đánh bại đế nhất, nên mới đến giao thủ. Chỉ có đánh bại Trương Nhược Trần, hắn mới tìm lại lòng tin, trở thành thiếu niên vương giả trong võ đạo. Thiên tư bộ thiên phàm rất cao, dù sao, hắn và Trương Nhược Trần đều chỉ khoảng 20 tuổi, so Tư Thanh và chúng ta còn non nửa bối phận, nửa năm trước còn là địa cực cảnh, giờ chắc cũng chỉ thiên cực cảnh trung kỳ. Trần Dịch nói, ba vị nhân kiệt Đông Vực Thánh Vương Phủ cùng Tư Thanh, Tử Hàng Sa đều gần hoặc quá 30 tuổi, bộ thiên phàm và Trương Nhược Trần chỉ có thể coi là tiểu bối trước mặt bọn hắn. Với thiên tư siêu việt thất tuyệt, đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ đã rất lợi hại. Nếu để bọn họ đột phá một cảnh giới, lão nhân như chúng ta, trước mặt bọn họ sợ là không có cơ hội hoàn thủ. Trần Thiên Thư cười nói. Trong lúc nói chuyện, bộ thiên phàm đã leo lên triều thánh thiên thê, mắt nhìn chằm chằm Tư Thanh, miệng hét lớn, cút ngay, Trương Nhược Trần là đối thủ của ta. Thanh âm bộ thiên phàm, người khác nghe thấy chỉ là bình thản, nhưng Tư Thanh nghe lại như thiên lôi vang dội, chấn động đại não đen kịt, liên tiếp lùi lại. Bộ thiên phàm thi triển quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, đại lôi phạm thiên âm. Tu luyện môn võ kỹ này đến đại thành, hô lên một tiếng có thể trấn sát 10 vạn đại quân. Bộ thiên phàm chỉ mới tu luyện đến tiểu thành, cũng đã có 10 phần hỏa hầu, dù Tư Thanh bất ngờ không phòng bị, cũng bị trấn trụ. Tư Thanh thể chất cường đại, nhanh chóng phản ứng, nói, bộ thiên phàm, đây là thánh viện, không phải binh bộ đại doanh, người tốt nhất khách khí với ta một chút. Hơn nữa, đối thủ của chúng ta đều là Trương Nhược Trần. Ta đã nói, Trương Nhược Trần là đối thủ của ta, người có thể lui xuống. Bộ thiên phàm không chút khách khí nói. Tư Thanh sắc mặt lạnh giận. Nếu không phải vừa rồi giao thủ với Trương Nhược Trần bị ám thương, hắn hận không thể ra tay giáo huấn tên tiểu bối này. Được, ta để ngươi giao thủ với Trương Nhược Trần trước, xem ngươi làm gì được hắn. Tư Thanh không cậy mạnh, lui sang một bên. Giờ phút này, những thiên tài học viên khác của Tư Thánh Môn Phiệt đã bị Lạc Thủy Hàn đánh xuống triều thánh thiên thê, mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Tư Thanh lười để ý, ăn vào đang dược chữa thương, vừa âm thầm quan sát Trương Nhược Trần và bộ thiên phàm đang giằng co. Để trở thành truyền nhân thánh giả môn phiệt, không chỉ cần thiên tư tuyệt đỉnh, mà còn phải thông minh hơn người. Tư Thanh hiểu rõ, mình lúc trước quá khinh địch nên mới thua Trương Nhược Trần. Hiện tại, hắn muốn quan sát võ học của Trương Nhược Trần, tìm ra sơ hở, chỉ có biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hóa ra hắn là bộ thiên phàm. Trương Nhược Trần đã sớm nghe danh bộ thiên phàm. Thân phận đệ nhất địa bản hẳn đã nổi danh Đông Vực, ai cũng biết. 2-3 năm gần đây, Đông Vực có lẽ chỉ có Trương Nhược Trần, đế nhất, bộ thiên phàm, thêm một Lạc Thủy Hàn tu thành thánh thể và ma giáo thánh nữ thân phận thần bí. Chỉ 5 người này. Bất kỳ ai cũng có tư chất thành thánh. Tuổi bọn hắn không chênh lệch nhiều, đều khoảng 20, tu vi võ đạo cũng không kém bao nhiêu, dù thực lực có mạnh yếu, cũng thuộc cùng một cấp bậc. Bộ thiên phàm không phải học viên Vũ Thị Học Cung, mà là nhân tài binh bộ triều đình bồi dưỡng. Hắn đến thánh viện chỉ vì đánh một trận với Trương Nhược Trần. Người đánh bại đế nhất. Bộ thiên phàm đứng trên thiên thê, đánh giá Trương Nhược Trần, trong mắt tràn lãnh sát chi khí. Chỉ có kẻ giết người vô số trong quân mới có sát khí này, dù không thôi động chân khí, cũng khiến võ giả bình thường run sợ, quỳ xuống dập đầu. Trương Nhược Trần cũng đánh giá bộ thiên phàm. Tư liệu về danh nhân như bộ thiên phàm đã được ghi chép tỉ mỉ trong địa bản, chỉ cần mua một quyển là biết hết. Năm nay bộ thiên phàm mới 20 tuổi, cùng tuổi Trương Nhược Trần, nhưng mặt đầy râu, lộ vẻ tang thương, như 35-6 tuổi. Đặc biệt đôi mắt kia, như sắt thép, ẩn chứa ý chí bất khuất. Trương Nhược Trần bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nói, không sai, ta và đế nhất đã có một trận chiến, may mắn thủ thắng. Có thể đánh bại đế nhất, không có may mắn. Bộ thiên phàm ánh mắt lạnh duệ, nói, ta cho ngươi nửa canh giờ khôi phục chân khí, sau nửa canh giờ, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Trương Nhược Trần cười nói, ta không muốn đánh với ngươi. Hơn nữa, triều thánh thiên thê là nơi khảo hạch của thánh viện, ngươi là người binh bộ, không thích hợp ở đây. Bộ thiên phàm mặc áo giáp binh bộ. Ngươi cho rằng ta bại bởi đế nhất ba kiếm, không có tư cách đánh với ngươi. Bộ thiên phàm ánh mắt lạnh duệ, nói, ta từng đạt tới vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh, có tư cách đánh với ngươi không? Bất kỳ ai đạt tới vô thượng cực cảnh đều xem đó là bí mật lớn nhất, không nói ra. Bộ Thiên Phàm lại không cố kỵ, trực tiếp nói với Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ hắn rất ngu xuẩn? Người sống được 2 tháng ở tử vong khư giới sao có thể ngu xuẩn? Chỉ có thể nói, lòng Bộ Thiên Phàm không sợ, quang minh bằng phẳng, chính là chính thống binh gia chi đạo, cương trực công chính, dẹp sạch tà ác vô thượng cực cảnh. Bộ Thiên Phàm đã từng đạt tới cảnh giới chí cao trong truyền thuyết kia. Hẳn không phải thật. Từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể làm được. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ học viên Triều Thánh Thiên Thê đều bị chấn kinh, không biết bao nhiêu ánh mắt hội tụ trên thân Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm vẫn bình thản ung dung, chỉ là mắt không chớp đối mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc, dù sao chính hắn liền 3 lần đạt tới vô thượng cực cảnh, bởi vậy có thể thấy được, vô thượng cực cảnh cũng không phải trong tưởng tượng khó thực hiện đến vậy. Chỉ ít, nhân lực có thể làm. Trương Nhược Trần nói, đoán chừng ngươi có chỗ hiểu lầm, đối với thực lực của ngươi, ngươi căn bản không cần chứng minh gì. Ta sở dĩ không muốn cùng ngươi một trận chiến, đó là bởi vì ngươi muốn đánh bại là đế nhất, mà không phải ta. Bộ Thiên Phàm mày nhíu chặt lại, song quyền đột nhiên siết chặt, một cổ khí lãng từ trong cơ thể nộ dũng mãnh tiến ra, nói, đã vậy, vậy thì phải tội. Bỗng nhiên, hắn hướng về phía trước ngay cả vượt 3 bước, dùng bàn tay làm đao, hướng phần cổ Trương Nhược Trần bổ tới. Trấn Quân Phá Huy đao pháp. Quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, dung hợp chiêu thức trực tiếp cương mãnh nhất của đao pháp, bổ, đâm, nhiễu vấn đầu, khỏa não. Cuối cùng hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ còn 3 chiêu. Nhìn như chỉ có 3 chiêu, mỗi một chiêu lại ẩn chứa tinh túy đao pháp, gắn đạt tới một đao mất mạng. Trong quân đội, chỉ có sĩ quan đạt tới cấp bậc đô thống mới có tư cách tu luyện Trấn Quân Phá Huy đao pháp. Muốn đem đao pháp tu luyện thành công, cũng nhất định phải đến trên chiến trường không ngừng tu luyện, chỉ có giết vạn người sau đó mới có thể tu luyện thành công đao pháp. Bộ Thiên Phàm thi triển ra chính là chiêu thứ nhất Trấn Quân Chi đao, nhìn như chỉ là dùng cánh tay bổ ra đao pháp, lại tại phía trước cánh tay hình thành một đạo đao quang hư ảnh hình bán nguyệt. Xoạt. Cánh tay Bộ Thiên Phàm còn chưa rơi xuống, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được sát khí, nhuệ khí, lệ khí ẩn chứa phía trên, tự hồ có thể chém dứt hết thảy địch thủ trở ngại. Trương Nhược Trần không thể không ra tay, ngón trỏ cùng ngón giữa bóp cùng một chỗ, cũng lấy tay làm kiếm, thi triển ra một chiêu trong Dương Nghi Cửu Kiếm. Hỏa Trung Thủ Lực. Kiếm ý cùng chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, cấp tốc đâm ra, đánh vào bên cạnh phong bàn tay Bộ Thiên Phàm. Bành. Thanh âm đao kiếm tấn công vang lên, hai người liều mạng một kích. Bộ Thiên Phàm mắt khoái thủ nhanh, lực lượng toàn thân hướng lên bay vọt, lực lượng của thân thể kéo theo cánh tay chuyển động, lập tức thi triển chiêu thứ hai của đao pháp. Phá Huy Chi Đao. Đao thứ hai tự hồ đáng sợ hơn đao thứ nhất, uy thế kinh người, coi như sử dụng mắt thường cũng có thể trông thấy trên cánh tay Bộ Thiên Phàm có một thanh đại đao cái bóng, theo quỹ tích hoạt động của cánh tay hắn, chém về phía eo Trương Nhược Trần. Thủy Trung Vọng Nguyệt. Trương Nhược Trần lại thi triển một chiêu kiếm pháp trong Dương Nghi Cửu Kiếm, lần nữa chặn lại đao thứ hai của Bộ Thiên Phàm. Sát Vương Chi Đao. Không hề dừng lại, Bộ Thiên Phàm thi triển đao thứ ba của Trấn Quân Phá Huy đao pháp, cũng là một đao mạnh nhất. Trong mơ hồ có thể trông thấy, phía sau hắn giống như là đứng một vị cự nhân mặc áo giáp, vùng đao hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần bổ xuống. Ầm ầm. Giống như là một thanh đao, lại như là ngàn vạn chui đao đồng thời chém xuống. Liên tiếp 3 đao, một vòng chụp vòng này, một đao liên tiếp một đao, lực lượng không ngừng tăng lên. Đối mặt đao khí bài sơn đảo hải mà đến, Trương Nhược Trần cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc, lui lại một bước, dùng điều này giảm bớt áp lực đến từ đao pháp. Hắn điều động lực lượng kiếm ý, thi triển cảnh giới kiếm tâm thông minh, hai tay hợp lại cùng nhau, cả người tự như một thanh kiếm, hướng Bộ Thiên Phàm đâm thẳng tới. Bành. Bộ Thiên Phàm rút lui mà quay về, rơi xuống bên ngoài 5 trượng, cánh tay không ngừng run rẩy, lại có một giọt máu từ trong tay áo chảy ra. Trương Nhược Trần cũng lui về phía sau 3 bước, 10 cái ngón tay đau đớn đến tê dại, tự như vừa rồi đánh vào trên một tòa thiết sơn. Lợi hại, thế mà ngăn trở 3 đao Trấn Quân Phá Huy của ta, khó trách có thể đánh bại đế nhất. Sắc mặt Bộ Thiên Phàm trầm ngưng, trên cánh tay hiện ra một tầng vầng sáng chân khí, trong một chớp mắt máu tươi chảy ra liền biến thành huyết khí, bị hắn hút vào miệng mũi. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng rất mạnh, ta đã sử dụng toàn lực. Ánh mắt Bộ Thiên Phàm lộ ra mỉm cười, nói, toàn lực. Ta thấy không phải vậy. Ta điều tra tư liệu của ngươi, ngươi tại huyền cực cảnh, tinh thần lực đã vượt qua 30 giai. Ta tu luyện Trấn Quân Phá Huy đao pháp, chú trọng nhất khí thế, đao pháp vừa ra liền muốn trước đánh tan tinh thần võ giả. Cho dù là võ giả ngư long cảnh, trước mặt một bộ đao pháp này, cũng không thể hoàn toàn thờ ơ, thế nhưng ngươi từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc. Cho nên ta đoán, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới 40 giai, có thể xưng tinh thần lực đại sư. nếu thi triển công kích tinh thần lực, thực lực của ngươi không phải chỉ nơi này. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực 40 giai. Ngươi ngược lại là dám đoán. Bộ Thiên Phàm giống như 10 phần có nắm chắc, tiếp tục nói, nếu ngươi không phải tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định, làm sao chống đỡ được ma tâm lực lượng của đế nhất? Chỉ bằng cảnh giới kiếm đạo kiếm tâm thông minh của ngươi, tại cùng cảnh giới, chả không chiến thắng được đế nhất. Sau đó, Bộ Thiên Phàm lại nói, coi như ngươi có tinh thần lực làm ác chủ bài, cũng chưa chắc có thể vô địch cùng cảnh giới, ta cũng có ác chủ bài. Nếu sinh tử vật lộn, cơ hội sống của ta lớn hơn ngươi. Bởi vì ngươi có một cái nhược điểm, có lẽ ngay cả chính ngươi đều không ý thức được. Trương Nhược Trần nói, nhược điểm gì? Kinh nghiệm chiến đấu trong sinh tử bồi hồi. Bộ Thiên Phàm nói, ta từ nhỏ đã lớn lên trên chiến trường, kinh lịch chiến đấu lớn nhỏ không dưới 1 vạn lần, trong đó có hơn 100 lần đều bồi hồi tại biên giới tử vong, giãy giụa trong sắp chết, bò trong đống người chết, tôi luyện trong máu tươi. Ta kinh lịch chiến đấu, vượt qua ngươi gấp 10 lần. Mỗi một lần, ngươi không chết, chính là ta vong. Cho dù là lúc trước đế nhất đánh bại ta, cũng giết không được ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, bởi vì những lời Bộ Thiên Phàm nói đều là sự thật. So với hắn, kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tử tôi luyện của Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có vẻ hơi không đủ. Đương nhiên, nếu thật sự sinh tử quyết đấu, Trương Nhược Trần cũng không cho rằng người chết kia là hắn. Bởi vì Trương Nhược Trần cũng có tín niệm bất bại. Trương Nhược Trần nói, ta rất hiếu kỳ, khi đó tại sao ngươi lại thua đế nhất? Lấy võ đạo chi tâm của ngươi, còn có thể có sơ hở. Bộ Thiên Phàm trầm mặc một lát, giống như đang nhớ lại điều gì, lập tức lắc đầu, quay người hướng phía dưới Triều Thánh Thiên Thê đi đến, nói, Trương Nhược Trần, ngươi muốn biết đáp án, liền đến binh bộ đại doanh tìm ta. Ngươi muốn đền bù nhược điểm của ngươi, liền nhất định phải tới. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Bộ Thiên Phàm, lộ ra mỉm cười, nói, ngược lại là một người thú vị. Bộ Thiên Phàm không phải thánh thể, tuy nhiên lại không ngừng ma luyện trên chiến trường, đột phá đến vô thượng cực cảnh, khiến mình có thực lực chống lại thánh thể. Không phải thánh thể, lại có thể chờ đợi 3 năm ở vị trí đệ nhất địa bản, quả nhiên có chỗ thường nhân không bằng. Trương Nhược Trần hướng Tư Thanh cách đó không xa nhìn chằm chằm một cái, nói, còn muốn chiến sao? Thương thế Tư Thanh cơ hồ đã khỏi hẳn, theo vận chuyển chân khí, hai tay lập tức biến thành ngân sắc kim loại, cười nói, Trương Nhược Trần, chúng ta không cần thiết tiếp tục đánh, có thể so một điểm những vật khác. So cái gì? Trương Nhược Trần nói. Ngón tay Tư Thanh chỉ lên phía trên Triều Thánh Thiên Thê, nói, so ai trèo lên cao hơn. Nếu ngươi có thể thắng ta, ân oán trước kia xóa bỏ. Nếu ngươi thua, liền phải quỳ thẳng 3 ngày trước cửa Tư Thánh Môn Phiệt, hướng Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta xin lỗi. Hướng một cái thánh giả môn phiệt quỳ xuống, cũng không tính mất mặt chứ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trương Nhược Trần có chút không tin. Phải biết, phía trên Triều Thánh Thiên Thê có chư thần chi lực áp chế, tu vi càng cao, nhận áp chế càng mạnh. Chỉ có võ giả thiên tư càng cao, tinh thần lực càng mạnh, võ hồn càng cường đại mới có thể leo lên cầu thang cao hơn. Tư Thanh hẳn là rất rõ ràng, ưu thế lớn nhất của hắn là tu vi cao hơn Trương Nhược Trần sâu. Đã vậy, vì sao bỏ qua ưu thế của mình, ngược lại dùng khuyết điểm của mình cùng Trương Nhược Trần giao đấu? Mặc dù Trương Nhược Trần cảm thấy Tư Thanh khẳng định là có mưu đồ, nhưng cũng không sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp đáp ứng. Tư Thanh trước liền xông ra ngoài, rất nhanh đã đạt tới giai thiên thê thứ 40, mà còn lấy tốc độ cực nhanh, tiếp tục trèo lên. Trương Nhược Trần trước một bước vọt tới giai thiên thê thứ 30, sau khi lưu lại tên trên ngọc bia, liền leo lên giai thiên thê thứ 31, giai thiên thê thứ 32. Sau một lát, Trương Nhược Trần đã đứng trên giai thiên thê thứ 40. Giờ phút này, cổ áp lực vô hình kia trở nên khá khổng lồ, tựa như có 40 lần trọng lực tác dụng lên người, không chỉ đè ép nhục thân Trương Nhược Trần, đồng thời cũng đè ép võ hồn Trương Nhược Trần. Đối với võ giả khác, khẳng định cũng sớm đã nằm rạp trên mặt đất. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một cái, võ giả leo lên 40 giai đã có 57 người. Lúc trước mấy vị học viên Thiên Ma Lĩnh cùng học viên Tư Thánh Môn Phiệt giao thủ, cũng có võ giả khác leo lên Triều Thánh Thiên Thê, từng bước một leo về phía trước. Trong đó, một võ giả lợi hại nhất đã đạt tới giai thiên thê thứ 65. Đó là một truyền nhân thánh giả môn phiệt, mặc áo lót kim loại, lộ ra một đôi hai tay màu đồng cổ, lộ ra thân thể phá lệ uy vũ. Có 3 người đạp vào giai thiên thê thứ 60. 2 người khác cũng là truyền nhân thánh giả môn phiệt. Có 18 người đạp vào giai thiên thê thứ 50. Tử Hàng Sa một mực leo Triều Thánh Thiên Thê cũng đã đến vị trí giai thiên thê thứ 54. Chỉ là tiềm lực của hắn tựa hồ đã hao hết, đứng phía trên thiên thê khổ sở chèo chống, mồ hôi đầm đìa, thân thể dương cung, làm thế nào đều không thể đạp vào giai thiên thê thứ 55. Phốc. Tử Hàng Sa cưỡng ép phóng ra bước chân, muốn leo lên giai thiên thê thứ 55, lại bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, hướng phía dưới lăn đi. Một mực lăn xuống đến giai thiên thê thứ 40 mới lại lần nữa ổn định, từ dưới đất bò dậy, vừa vặn trông thấy Trương Nhược Trần cách đó không xa. Đáng giận, tiểu tử Trương Nhược Trần kia vậy mà lợi hại như thế, ta nhất định không thể thua hắn. Tử Hàng Sa tự nhiên nhìn thấy lúc trước Trương Nhược Trần cùng Tư Thanh cùng bộ thiên phàm chiến đấu, hiện tại thấy Trương Nhược Trần đi đến phía trước mình, trong lòng rất không cam tâm. Thế là, hắn cắn chặt hàm răng, tập hợp lại, đuổi sát sau lưng Trương Nhược Trần, lần nữa leo về phía trước Tư Thanh lấy tốc độ cực nhanh, leo lên đến giai thứ 45 của thiên thê. Dần dần, tốc độ của hắn chậm lại, cơ hồ mỗi một hơi thở mới có thể leo lên thêm một giai. Khi hắn nhất cổ tác khí leo lên đến giai thứ 50, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Nhược Trần đuổi sát phía sau đã đạt tới giai thứ 48 của thiên thê. Trong mắt Tư Thanh lộ ra một tia gian kế được như ý, hướng lên phía trên nhìn lại. Ba vị thánh giả môn phiệt truyền nhân đã leo lên giai thứ 60 của thiên thê, dường như cảm nhận được điều gì, gần như cùng lúc xoay người, ánh mắt đối diện với Tư Thanh, đồng thời nhẹ gật đầu. Cử động của bọn hắn tự nhiên rơi vào mắt Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề, muốn liên thủ đối phó ta sao? Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý, toàn lực vận chuyển công pháp Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điên cuồng hấp thu thánh long chi lực bên trong Long Châu. Vốn dĩ, cảnh giới của hắn đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, vừa vặn nhờ những người này mang đến áp lực, trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ cảnh giới. Chính như bộ thiên phàm đã nói, Trương Nhược Trần hiện tại thiếu nhất là loại tu luyện bên bờ sinh tử. Chỉ có tại bên bờ sinh tử mới có thể kích phát ra tiềm lực tự thân, càng thêm dễ dàng xông phá cảnh giới. Ngay khi Trương Nhược Trần leo lên giai thứ 50 của thiên thê, ba vị thánh giả môn phiệt truyền nhân đã đạt tới giai thứ 60 trở lên, gần như đồng thời đáp xuống, hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Thiên thủ kim cương. Đứng bên trái Trương Nhược Trần, Tư Thanh cũng lập tức xuất thủ, đánh ra một chiêu trọng quyền, hung hăng đánh về phía đầu Trương Nhược Trần. Mọi người đều không ngờ tới, lại xuất hiện biến cố như vậy, bốn vị thánh giả môn phiệt truyền nhân lại đồng thời hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Trên 50 giai thiên thê, võ giả đã phải nhận áp lực rất lớn, năng lực hành động vốn đã giảm xuống cực kỳ, muốn tránh né công kích của bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu bị bọn hắn đánh trúng, Trương Nhược Trần dù không chết, đoán chừng cũng tàn phế. Cho dù là những học viên đứng dưới triều thánh thiên thê, cũng đều lo lắng cho Trương Nhược Trần, có thể tưởng tượng, sau một khắc Trương Nhược Trần nhất định sẽ rơi xuống từ triều thánh thiên thê. Chỉ là không biết, còn có thể giữ lại một hơi hay không. Đứng trước tình thế nguy hiểm, Trương Nhược Trần lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hai tay cùng xuất chiêu, đồng thời đánh ra 10 đạo kiếm ba, hướng về phía ba người công tới. Ba vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, vội vàng thay đổi thân thể, bị ép trở xuống phía dưới thiên thê. Nhưng chặn được một phương, lại không ngăn được phương khác. Hô! Bên trái, một cổ quyền phong cường đại đánh tới. Một kích trọng quyền của Tư Thanh, đánh xuyên hộ thể thiên cương, hung hăng rơi vào vai Trương Nhược Trần, đánh cho Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Chỉ bất quá, khi nắm đấm của Tư Thanh hạ xuống, thể nội Trương Nhược Trần tản mát ra một mảnh quang hoa kim sắc, hình thành một tầng vần sáng, chặn lại lực lượng của quyền kia. Cho nên, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy vị trí bả vai truyền đến một cổ đau đớn, cũng không bị thương nhiều. Đó là lực lượng hộ thân của Long Châu, chặn lại công kích của Tư Thanh. Đây là sao? Các ngươi tam đại thánh giả môn phiệt người, cũng phải xuất thủ đối phó ta. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía ba người đứng ở phía trên, lửa giận trong lòng bị kích động. Đối chiến với Tư Thánh môn phiệt, chỉ có thể trách Thường Thích Thích cùng Đoan Mộc Tinh Linh gây chuyện, Trương Nhược Trần còn cảm thấy có chút đuối lý. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cả đám thánh giả môn phiệt đều muốn liên hợp lại chèn ép học viên Thiên Ma Lĩnh. Còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dù người tính khí tốt đến đâu, cũng phải nổi giận, cũng phải chiến một trận long trời lở đất. Vị truyền nhân thân thánh môn phiệt, đứng trên giai thứ 53 của thiên thê, lạnh nhạt nói, đừng trách chúng ta thánh giả môn phiệt liên thủ khi dễ ngươi, chỉ tại học viên Thiên Ma Lĩnh các ngươi quá ngông cuồng. Truyền nhân thân thánh môn phiệt, chính là đại hán leo lên giai thứ 66 của thiên thê, tên là Thân Vân Đồng, cũng là thiên cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới đỉnh cao, thực lực tương xứng với Tư Thanh. Nói nhảm với hắn nhiều làm gì, phải đi hắn trước rồi nói. Truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt nói. Truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt là một nữ tử dáng dấp có chút mỹ lệ, dáng người mượt mà, ánh mắt băng lãnh, 10 ngón tay ngọc lộ ra tương đối thon dài, mỗi một ngón tay đều bén nhọn như kiếm. Còn có một vị nam tử, đến từ Tả Thánh Môn Phiệt. Thêm Tư Thánh Môn Phiệt, hết thảy tứ đại thánh giả môn phiệt. Quan hệ tứ đại thánh giả môn phiệt luôn giao hảo, thường có thông hôn thông gia, có thể nói là cùng chung một chí hướng. Thế lực tứ đại thánh giả môn phiệt kết hợp thành, dù là ở toàn bộ Đông Vực, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Xuất thủ. Bạch. Vị truyền nhân Hy Thánh môn phiệt, hóa thành một đạo mị ảnh, chỉ trong thoáng chốc, trên triều thánh thiên thê xuất hiện 12 bóng người xinh đẹp, cơ hồ bao bọc Trương Nhược Trần ở trung ương, không ngừng đánh ra từng đạo chỉ pháp. Trương Nhược Trần cũng không ngừng xuất chiêu, ngăn cản công kích của nàng. Một phương khác, truyền nhân thân thánh môn phiệt đánh ra một chiêu chưởng pháp, hình thành một cổ khí thế bài sơn đảo hải. Tiếng rít vang lên. Từ lòng bàn tay Thân Vân Đồng, bay ra một chưởng ấn chân khí to lớn dài đến 7 mét, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Thân Vân Đồng trời sinh thần lực, nghe nói lúc 3 tuổi đã có thể nhấc lên đỉnh đồng nặng 3.000 cân, thể chất cường đại đến kinh người. Một chưởng ấn hắn đánh ra, dù là một người sắt, cũng sẽ bị đánh thành một khối đĩa sắt. Tư Thanh nhìn chăm chú về phía truyền nhân Tả Thánh Môn phiệt Tả Phong Cốt, nói, Tả huynh, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, hy vọng huynh có thể áp chế hắn về mặt tinh thần lực. Lão tổ Tả Thánh Môn phiệt là một vị tinh thần lực thánh giả. Tả Phong Cốt cũng là một vị thiên tài tinh thần lực trời sinh, dưới sự vun trồng của vị tinh thần lực thánh giả kia, gần 34 tuổi, tinh thần lực đã đạt tới 40 giai, trở thành một vị tinh thần lực đại sư. Tả Phong Cốt mặc dù đã 34 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống như chỉ có 20 tuổi, dáng người cao gầy, mặc một thân trường bào luyện đan sư, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Trương Nhược Trần mới bao nhiêu tuổi? Ngươi cho rằng hắn thật giống bộ thiên phàm nói vậy, tinh thần lực đã đạt tới 40 giai. Trên mặt Tả Phong Cốt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu. Là một vị tinh thần lực đại sư, Tả Phong Cốt so với ai khác đều rõ ràng hơn, muốn tu luyện tinh thần lực tới 40 giai, gian nan đến bực nào. Dù hắn tự thân là thiên tài tinh thần lực, dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của một vị tinh thần lực thánh giả, cũng ăn rất nhiều đau khổ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trương Nhược Trần tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn nhiều, căn bản không thể đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai. Tư Thanh ở trước mặt Tả Phong Cốt, cũng không dám tùy tiện, dù sao thực lực Tả Phong Cốt ở xa trên hắn, thế là cười làm lành nói, Tả huynh, và nhất tinh thần lực Trương Nhược Trần thật đạt tới 40 giai, kỳ khảo hạch thứ thánh viện này, huynh cũng sẽ không quá cô độc, ít nhất có thêm một đối thủ. Tả Phong Cốt cười cười, nói, chỉ là một Trương Nhược Trần mà thôi, vẫn là các ngươi đối phó hắn trước đi. Nếu các ngươi ép không được hắn, ta ra tay cũng không muộn. Như thế cũng tốt. Từ Thanh nói, kỳ thật, với thực lực của truyền nhân thánh giả môn phiệt, bất kỳ ai cũng không yếu hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu, chỉ cần hai người liên thủ, liền có nắm chắc hoàn toàn đánh bại Trương Nhược Trần. Giờ phút này, đối mặt công kích của Thân Vân Đồng và truyền nhân Hy Thánh Môn phiệt, Trương Nhược Trần quả thật chỉ có thể bị động phòng ngự, lộ ra chật vật, nếu không có Long Châu hộ thể, đoán chừng đã sớm bị trọng thương. Phá Vân Chỉ. Truyền nhân Hy Thánh Môn phiệt duỗi ra một ngón tay mảnh khảnh màu ngọc bạch, nhanh chóng điểm ra, giống như cầu vòng nối liền mặt trời, cấp tốc đâm ra, đánh vào mi tâm Trương Nhược Trần, muốn đâm rách khí hải Trương Nhược Trần, phế bỏ tu vi Trương Nhược Trần. Nhưng nàng lại không biết, khí hải Trương Nhược Trần có chư thần hư ảnh thủ hộ, đừng nói là nàng, dù là võ giả Ngư Long cảnh cũng không thể phá ra được. Xoạt. Một đoàn thanh sắc quang mang từ mi tâm Trương Nhược Trần phát ra, đẩy lui truyền nhân Hy Thánh Môn phiệt ra ngoài. Dù vậy, một kích vừa rồi cũng khiến Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ, chân khí trong cơ thể trở nên vô cùng hỗn loạn, không ngừng trùng kích kinh mạch Trương Nhược Trần. Đã vậy, vậy thì bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần vừa đối chưởng với Thân Vân Đồng trời sinh thần lực, vừa vận chuyển công pháp, trùng kích cảnh giới, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cổ quyền kinh. Lại có người hướng hắn phát động công kích. Trương Nhược Trần, đi chết đi. Tử Hàng Sa đứng trên giai thứ 48 của thiên thê, vận chuyển chân khí, ngưng tụ sức mạnh, từ phía sau lưng, một quyền đánh về phía vị trí óc Trương Nhược Trần. Thiên tư Tử Hàng Sa, dù không bằng mấy vị truyền nhân thánh giả môn phiệt kia, nhưng tu vi cũng tương đối thâm hậu, đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Nếu đơn đã độc đấu, Trương Nhược Trần hoàn toàn không sợ hắn. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần đang giao thủ với ba vị truyền nhân thánh giả môn phiệt, hắn lại đánh lén từ phía sau, xem như bắt chuẩn thời cơ tốt nhất. Cút. Trương Nhược Trần bạo rống một tiếng, cưỡng ép thay đổi thân thể, liên tiếp đánh ra 81 đạo chưởng ấn, đánh ra 9 chiêu tượng lực cửu điệp, một mạch toàn bộ đánh vào người Tử Hàng Sa, đánh xuyên phòng ngự bảo vật hộ thân của Tử Hàng Sa. Chưởng ấn tự như mưa rơi, rơi vào ngực Tử Hàng Sa. Bành. Bành. Bành. Ngũ tạng lục phủ Tử Hàng Sa đều như bị đánh nát, ngực trực tiếp sụp đổ xuống, tự như diều đứt dây, bay ra ngoài. Bành một tiếng, Tử Hàng Sa từ triều thánh thiên thê rơi xuống, hung hăng quẳng xuống đất, máu me bê bết khắp người. Chịu trọng thương như thế, hiển nhiên không thể bò dậy, cũng không biết có thể tham gia vòng thứ hai khảo hạch thánh viện hay không. Mặc dù đánh bay Tử Hàng Sa, nhưng Trương Nhược Trần cũng trúng phải công kích của Thân Vân Đồng, Tư Thanh và truyền nhân Hy Thánh Môn phiệt, phần lưng bị bọn hắn đánh hơn 20 chưởng, đánh xuyên cả phòng ngự của Long Châu, chấn động đến toàn thân huyết khí Trương Nhược Trần cuồn cuộn, thân thể đánh xuống phía dưới, rơi xuống giai thứ 44 của thiên thê. Phốc. Trương Nhược Trần nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay chống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ thiên thê. Người Tư Thánh Môn phiệt cũng quá vô sĩ, biết không thắng được Trương Nhược Trần, lại liên hợp với các thánh giả môn phiệt khác đối phó Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần thấy Trương Nhược Trần bị thương, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng tiến lên, leo lên giai thứ 40 của thiên thê, chuẩn bị giúp Trương Nhược Trần một tay. Hoàng sư muội, đó là giao phong giữa thánh giả môn phiệt và học viên thiên ma lĩnh, hy vọng muội đừng nhúng tay. Một vị thiên tài học viên hy thánh môn phiệt đi ra, ngăn cản Hoàng Yên Trần. Người tránh ra. Hoàng Yên Trần trầm giọng nói. Vị thiên tài học viên hy thánh môn phiệt lạnh nhạt nói, ta là vì tốt cho muội mới nhắc nhở muội một câu. Nếu thật muốn chiến, ta cũng không sợ muội. Đồng thời, cũng có cao thủ khác đứng dậy, ngăn cản Lạc Thủy Hàn, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không. Những người này, có người của bán thánh gia tộc, cũng có cao thủ thánh giả môn phiệt. Dù thực lực của bọn hắn yếu hơn những truyền nhân dòng chính thánh giả môn phiệt một chút, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Trong chốc lát, triều thánh thiên thê biến thành một chiến trường, thế cục khá bất lợi cho học viên thiên ma lĩnh. Đồng thời, cũng là giao phong giữa con cháu thánh môn và đệ tử hàng môn, chỉ bất quá lực lượng chênh lệch quá lớn, đệ tử thánh môn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trương Nhược Trần, chỉ bằng vào lực lượng của ngươi mà muốn chống lại chư thánh môn phiệt, chẳng khác nào bèo lây gốc đại thụ, thật không biết tự lượng sức mình. Tư Thanh chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ lỗi lạc đầy uy lực, nhìn xuống Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng. Tư Thanh, Tả Phong Cốt, Thân Vân Đồng, cùng truyền nhân hy thánh môn phiệt, bốn người đứng trên bậc thiên thê thứ 50, trên người mỗi người đều tỏa ra thánh quang rực rỡ, khí thế bức người, hệt như bốn vị thiếu niên vương giả. Trương Nhược Trần sắc mặt không đổi, đứng dậy lần nữa, lau đi vết máu nơi khóe miệng, thân thể đứng thẳng, toàn thân kinh khí trong nháy mắt ngưng tụ về khí hải. Xoẹt xoẹt. Giọt chân nguyên thứ 10000 ngưng tụ thành công. 10000 giọt chân nguyên lơ lửng bên trong khí hải, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, va chạm vào nhau. Số lượng chân nguyên dần dần ít đi. Thể tích mỗi một giọt chân nguyên không ngừng lớn lên. Đến cuối cùng, trong khí hải chỉ còn lại hai đoàn chân nguyên. Mỗi đoàn đều lớn cỡ viên châu, quang mang vạn trượng, xoay tròn lẫn nhau, khoảng cách giữa chúng không ngừng rút ngắn. Oanh! Hai đoàn chân nguyên cầu va vào nhau, ngưng tụ thành một khối chân nguyên thể lỏng lớn bằng trứng bồ câu. Ngay khi chân nguyên cầu ngưng tụ thành hình, toàn thân lỗ chân long Trương Nhược Trần hoàn toàn mở ra, điên cuồng hấp thu linh khí giữa thiên địa. Hô hô! Trên triều thánh thiên thê, từng sợi linh khí hội tụ về phía Trương Nhược Trần, hóa thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, bức bách tứ đại môn phiệt truyền nhân liên tiếp lùi về phía sau, sợ hãi bị cuốn vào bên trong. Tình huống gì đây? Trương Nhược Trần lại muốn đột phá cảnh giới trên triều thánh thiên thê. Tư Thanh sắc mặt ngưng trọng, nói, không thể để hắn đột phá cảnh giới, cùng nhau ra tay. Dứt lời, Tư Thanh đi trước một bước, lần nữa kích phát Sí Vũ chi dịch, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa, tựa như một đoàn hỏa cầu màu vàng khổng lồ, nghiền ép về phía Trương Nhược Trần. Vô cực thánh thủ. Truyền nhân hy thánh môn phiệt điều động chân khí, nâng cánh tay trái lên, cánh tay hoàn toàn thánh hóa, mỗi tấc da thịt đều tỏa ra hào quang sáng chói hơn cả liệt nhật. Thánh huyết trong cơ thể nàng thức tỉnh, dù chỉ tu luyện ra một cái thánh thủ, không thể tu thành thánh thể, nhưng lực lượng của thánh thủ kia lại cực kỳ cường đại, có thể đánh ra gấp 10 lần lực lượng bản thân. Một chưởng đánh ra, trong không khí vang lên tiếng phong lôi ầm ầm. Chưởng lực tự cuồng phong sóng dữ, xung kích về phía Trương Nhược Trần. Bá thánh quyền pháp. Thân Vân Đồng đạt được truyền thừa bá thánh, toàn thân huyết dịch tự như sôi trào, thể nội phát ra tiếng lốp bốp, thân thể không ngừng bành trướng. Một lát sau, hắn hóa thành một cự nhân cao 5 mét, trong lỗ mũi phun ra hai luồng bạch khí. Trên bề mặt thân thể hắn nổi lên từng sợi cơ bắp rắn chắc như thép. Đôi nắm đấm lớn như chậu rửa mặt, ẩn chứa vô tận lực lượng. Bá thánh chi huyết đang khôi phục, dù không hóa thành thánh thể, nhưng có thể xem là một bộ bán thánh chi thể. Chỉ có Tả Phong Cốt mặt trường bào luyện đan sư vẫn chưa xuất thủ, vẫn đứng một bên quan sát, nhưng cũng âm thầm ngưng tụ sức mạnh, dường như tùy thời chuẩn bị tung ra công kích tinh thần lực, cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Bên dưới triều thánh thiên thê, đám học viên đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, thực lực mà truyền nhân thánh giả môn phiệt phô bày ra quá cường đại, mỗi một vị đều hệt như thiên thần hạ phàm. Với thực lực của bọn hắn, bất kỳ ai cũng là người bên trong chân long phượng, vậy mà liên thủ đối phó một Trương Nhược Trần. Ta thấy bất kỳ ai trong bọn họ đều có thực lực chống lại Trương Nhược Trần. Người biết gì chứ? Trương Nhược Trần đang ở thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới, nếu vượt qua được cửa ải này, sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, bước lên một bậc thang khác. Tư Thanh bọn người đương nhiên không thể để Trương Nhược Trần thành công, nếu không, coi như ba người bọn họ liên thủ e rằng cũng khó ép được Trương Nhược Trần. Chỉ có võ giả thiên cực cảnh mới hiểu được, đột phá cảnh giới khó khăn đến nhường nào, mỗi cảnh giới đều là một cửa ải. Dù là dễ đột phá nhất như thiên cực cảnh trung kỳ và hậu kỳ cũng cần thời gian tích lũy lớn. Ngay khi công kích của Tư Thanh sắp giáng xuống người Trương Nhược Trần, ánh sáng chân khí màu xanh óng ánh khắp nơi từ trong cơ thể Trương Nhược Trần phát ra. Ầm ầm. Hai tay Trương Nhược Trần vươn ra, toàn thân gân cốt dường như nối liền thành một thể, hiện ra hai đầu chân khí phi long hư ảnh, đồng thời đánh ra ngoài. Tư Thanh cũng đánh ra song chưởng, nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào Trương Nhược Trần, đã cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng cường đại từ cánh tay truyền đến, khiến thân thể mất khống chế bay ra sau. Khi Tư Thanh ngã xuống đất, chỉ cảm thấy hai tay hoàn toàn mất đi tri giác, toàn thân mềm nhũn, dường như linh hồn lìa khỏi xác. Không ổn. Tư Thanh vội vàng điều động chân khí, tuôn ra từ khí hải, thông qua kinh mạch, lưu chuyển khắp thân thể. Theo chân khí tẩm bổ, thân thể dần dần khôi phục tri giác, một cơn đau đớn kịch liệt từ tứ chi bát hài truyền đến. Rõ ràng, cú liều vừa rồi đã khiến thân thể hắn bị trọng thương. Hắn sao? Đột nhiên trở nên cường đại như vậy, lẽ nào cảnh giới của hắn thật sự đã đột phá? Sắc mặt Tư Thanh biến đổi, cảm thấy áp lực gia tăng. Trương Nhược Trần sau khi đột phá cảnh giới, vẫn còn là đối thủ mà bọn hắn có thể đối phó sao? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã bước vào thiên cực cảnh hậu kỳ, chưa kịp tiêu hóa lực lượng cường đại mà cảnh giới sau khi đột phá mang lại, Thân Vân Đồng cùng truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt đã công tới. Truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt đánh ra một cái thánh thủ, theo ngón tay nàng chuyển động, trong hư không xuất hiện vô số ảnh tay. Mỗi một cánh tay dường như đều mang theo thánh lực dời núi lấp biển, vừa biến ảo khó lường, vừa lực lượng vô tận. Xoạt. Giữa mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một thiên nhãn, chuẩn xác nhìn thấy bàn tay chân thực của nàng. Thế là, tay phải Trương Nhược Trần đột nhiên vươn ra, nắm lấy cổ tay truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt, khóa chặt kinh mạch của nàng, kéo mạnh về phía trước. Truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt biến sắc, thân thể mất khống chế, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nắm chặt cổ tay nàng, nằm ngón tay gần như đâm vào huyết nhục, cánh tay nhanh chóng xoay chuyển, kéo theo thân thể nàng, hung hăng quật xuống thiên thê. Bành. Thân thể truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt va chạm mạnh vào thiên thê, trong thể nội vang lên tiếng xương gãy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thấp. Nàng nằm trên mặt đất, không thể động đậy, toàn thân run rẩy, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trương Nhược Trần buông tay nàng ra, bước về phía trước, nghênh kích Thân Vân Đồng. Giờ phút này, thân thể Thân Vân Đồng cao đến 5 mét, hệt như người thú, xương cốt to lớn, nắm đấm như thiết chù y, mỗi một quyền đều dường như có thể phá núi nứt đất. Bành bành. Trong cơ thể Trương Nhược Trần vang lên tiếng long ngâm, không ngừng đánh ra chưởng pháp, cùng Thân Vân Đồng đối đầu trực diện. Thân Vân Đồng vốn là trời sinh thần lực, sau khi đạt được truyền thừa bá thánh, lực lượng càng thêm kinh khủng tuyệt luân. Trong cùng cảnh giới, chưa từng có ai có thể ngăn cản hắn một quyền. Hiện tại, Trương Nhược Trần thấp hơn hắn một cảnh giới, lại hoàn toàn áp chế hắn về lực lượng, đánh cho hắn liên tục lùi lại. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng không phát hiện, theo hắn không ngừng xuất chưởng, hai tay đã biến thành kim sắc long trảo, mọc ra từng khối vảy rồng. Hơn nữa, những vảy rồng màu vàng kia còn không ngừng lan tràn lên vai, đầu, ngực bụng, hai chân, một lát sau, thân thể Trương Nhược Trần vậy mà hóa thành một con cự long màu vàng dài hơn 10 trượng. Ngao. Một tiếng long khiếu chấn động kinh thiên động địa vang lên, ngay cả triều thánh thiên thê dường như cũng rung lên. Trong thánh điện, đám bán thánh đều vô cùng kinh ngạc, một vị bán thánh đột ngột đứng dậy, thốt lên, kia là thần long biến trong truyền thuyết. Chỉ có võ giả loài người luyện hóa long châu cấp thánh mới có thể thi triển môn tuyệt học này. Lấy thân xác huyết nhục, hóa thành thần long thân thể. Cùng nhau ra tay, nhất định phải trấn áp Trương Nhược Trần. Tư Thanh từ kinh ngạc ban đầu kịp phản ứng, lần nữa công về phía Trương Nhược Trần, thi triển tuyệt học giữ nhà, liên tiếp đánh ra 81 đạo quyền pháp, dường như hóa thành 81 bóng người, đồng thời xuất quyền. Truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt cũng xoay người đứng dậy, một chưởng đánh lên thiên thê, bàn tay lập tức nứt toát, tràn ra vô số máu tươi. Theo nàng vận chuyển công pháp, máu tươi trên bàn tay bắt đầu bốc cháy rừng rực. Xoạt. Trên cánh tay, trên ngón tay, lòng bàn tay hiện ra từng đạo minh văn màu trắng, dường như từng sợi dây văn màu trắng tuôn ra từ cánh tay, tràn ngập toàn thân. Nàng thi triển một loại bí pháp, nhờ vào loại bí pháp này có thể điều động lực lượng thánh thủ lan tràn toàn thân, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cấp thánh thể. Nói cách khác, nàng hiện tại là ngụy thánh thể. Thân Vân Đồng cũng có tuyệt học, giờ phút này cũng thi triển ra, công về phía Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần hóa thân thành kim long, Tạ Phong Cốt vẫn đứng một bên cũng bắt đầu xuất thủ. Hắn là đại sư tinh thần lực, cho nên không trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần, mà chậm rãi nâng một cánh tay lên, chỉ về phía Trương Nhược Trần. Xoạt. Thiên địa linh khí chấn động, lập tức hóa thành từng tia hỏa diễm, hội tụ thành từng đoàn ngọn lửa, lơ lửng trong hư không. Những ngọn lửa kia dường như nhà nhà đốt đèn, lấm tà lấm tấm, ngưng tụ lại, hình thành một đầu hỏa phượng khổng lồ, duỗi ra hai móng vuốt sắc bén, tấn công kim long mà Trương Nhược Trần biến thành. Đứng dưới thiên thê nhìn lên, chỉ có thể thấy một kim long và một hỏa phượng đang tranh đấu, phát ra tiếng chấn động âm âm. Cùng lúc đó, Thân Vân Đồng biến thành cự nhân, cầm trong tay một chiếc cự phủ ngưng tụ từ chân khí, cũng đang chém giết kim long. Truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt lơ lửng trong hư không, tựa như cửu thiên huyền nữ, đầu ngón tay bắn ra từng đạo cột sáng, đánh vào thân Kim Long. Tư Thanh thi triển tuyệt học, hóa thành 81 bóng người, hoàn toàn bao bọc Kim Long ở trung ương, có bóng người đánh ra quyền pháp, có bóng người đánh ra chưởng pháp, có bóng người thi triển kiếm quyết. Tứ đại cao thủ, mỗi người một vẻ thần thông, cùng một Kim Long chiến đấu. Bành bành. Kim Long không ngừng vung trảo ấn, phi hành một vòng trong hư không, tứ đại môn phiệt truyền nhân đều phun máu tươi, bay ra ngoài. Xoạt. Kim Long kia rít dài một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa rơi xuống thiên thê, ngưng tụ thành một bóng người. Khôi phục hình người. Trương Nhược Trần hít sâu hai hơi, có chút kinh ngạc nhìn hai tay của mình, vậy mà. Thi triển thần Long biến, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết, thần Long biến chính là võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm. Cho dù võ giả luyện hóa Long Châu, cũng phải tu luyện môn võ kỹ này mới có thể hóa hình thành rồng. Nhưng Trương Nhược Trần lại chưa từng tu luyện thần Long biến, liền trực tiếp trong lúc chiến đấu biến thành một Kim Long, đánh ngã tứ đại truyền nhân thánh giả môn phiệt xuống đất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta vừa giao thủ với truyền nhân thân thánh môn phiệt, sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hẳn là bộ chưởng pháp này có liên quan đến thần Long biến, cho nên khi ta thi triển chưởng pháp đã vô tình kích phát ra một loại lực lượng nào đó, mới hóa thân thành rồng. Thực ra suy đoán của Trương Nhược Trần không sai, bởi vì thần Long biến, môn võ kỹ này là do một vị thánh giả lĩnh ngộ từ chiêu thứ 9 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng sinh vẫy hóa rồng, sáng lập ra. Cho nên, thần Long biến và Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thực chất có một vài điểm tương đồng. Trong lúc chiến đấu, Trương Nhược Trần có xác suất cực nhỏ kích phát lực lượng thần Long biến. Còn xác suất đó nhỏ đến đâu thì không ai biết, có lẽ là 1%, có lẽ 1/1000, thậm chí 1/1000 triệu thánh thiên thê phía trên, một mảnh hỗn độn, không chỉ tứ đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, mà ngay cả những học viên tham gia thánh viện khảo hạch của tứ đại thánh giả môn phiệt cũng đều bị đánh cho thất linh bát lạc, vết thương chồng chất. Trong đó, một số học viên bị trọng thương, không thể đứng dậy, phải có người giơ lên xuống dưới. Trong đám học viên của tứ đại thánh giả môn phiệt, tự nhiên có một vài cao thủ đỉnh tiêm, nhưng sao có thể địch nổi Lạc Thủy Hàn cùng Đoan Mộc Tinh Linh bọn người. Đặc biệt là Lạc Thủy Hàn, liên tiếp đánh ngã hơn 40 vị thiên tài học viên, toàn bộ tung bay ra ngoài, rơi xuống dưới triệu thánh thiên thê. Đó là thực lực của thánh thể. Dù không bằng Trương Nhược Trần cùng bốn vị thánh giả môn phiệt truyền nhân giao thủ thanh thế to lớn, tuy nhiên không ai dám đánh giá thấp nàng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần vẫn là người tạo nên rung động lớn nhất cho đám người. Một người đánh bại liên thủ công kích của tứ đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, chiến tích như vậy, dù là thánh thể cũng khó làm được. Quá lợi hại. Lại có thể thi triển ra thần Long biến nghịch thiên như vậy, khó trách ngay cả bộ thiên phàm cũng coi hắn là đại địch, quả nhiên cường đại. Với thực lực của hắn, không biết có thể trèo lên đến giai thứ bao nhiêu của thiên thê. Đoán chừng có thực lực leo lên giai thứ 70. Ta cảm thấy, với tư chất của hắn, e là giai thứ 80 của thiên thê cũng không phải việc khó. Sao có thể? Dù là thánh thể, cũng rất khó leo lên giai thứ 80, uy áp chư thánh thánh lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Với thiên tài, việc leo lên 30 giai thiên thê đã là một chuyện cực kỳ chật vật, còn muốn leo lên 70 giai, chỉ có thánh thể mới làm được. Trong mắt mọi người, Trương Nhược Trần tự hồ còn cường đại hơn thánh thể, 10 phần chờ mong hắn có thể leo lên bao nhiêu giai thiên thê. Ngay khi những học viên kia, thậm chí cả nhân vật cấp bán thánh đang chờ mong, Trương Nhược Trần lại từng bước một đi xuống thiên thê, không tiếp tục trèo lên nữa. Dù sao đã lưu lại danh tự trên ngọc bia, xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, việc gì còn phải cao điệu trèo lên thiên thê như vậy. Mặc dù Trương Nhược Trần rất muốn điệu thấp, thế nhưng trận chiến hôm nay nhất định khiến hắn danh chấn đông vực, trở thành tân tú cuộc khởi. Nhìn thân ảnh kiên nghị thẳng tắp của Trương Nhược Trần, ở đây không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ vì đó khuynh đảo, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Một mình nghênh chiến tứ đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, hơn nữa còn đánh gục toàn bộ bọn hắn, toàn bộ đông vực, có mấy người làm được. Đi xuống thiên thê, Trương Nhược Trần đến bên cạnh Lôi Cảnh. Giờ phút này, Lôi Cảnh mặt đỏ lên, kích động không thôi, trực tiếp vỗ một bàn tay lên vai Trương Nhược Trần, nói, hảo tiểu tử, vậy mà che giấu thực lực, lúc trước ngay cả lão phu còn lo lắng cho ngươi, ai ngờ ngươi lại đột phá cảnh giới trong chiến đấu, còn tinh thông thần Long biến, đây chính là quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ. Trương Nhược Trần căn bản không cách nào giải thích thần Long biến cho Lôi Cảnh, lộ vẻ bình tĩnh, cười nói, chỉ là đánh bậy đánh bạ thi triển ra thôi, muốn ta thi triển lại lần nữa, ta cũng không chắc có thể thành công. Bất quá, lần này xem như đắc tội toàn bộ tứ đại thánh giả môn phiệt, sau này tại Đông Vực e là nửa bước khó đi. Lôi Cảnh thu hồi nụ cười, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nghiêm nghị nói, chỉ cần ngươi thể hiện ra thiên tư của mình, những thánh giả môn phiệt và gia tộc bán thánh kia nhất định sẽ nhằm vào ngươi, trừ phi ngươi cam tâm là một con rùa đen rút đầu, bằng không, sớm muộn gì cũng đối đầu với bọn hắn. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, hôm nay, ngươi đã thể hiện ra thiên tư đủ cường đại, tin tưởng cao tầng thánh viện đã chú ý đến ngươi. Chỉ cần có thánh viện che chở, người của tứ đại thánh giả môn phiệt không dám làm gì ngươi. Lôi Cảnh lại nói, kỳ thật, người nền sông Triệu Thánh Thiên Thê. Ngươi biết vì sao những người kia đã thông qua khảo hạch, vẫn liều mạng leo Thiên Thê? Trương Nhược Trần đương nhiên biết nguyên nhân, nói, cũng biết một ít, nghe nói, nếu học viên vượt qua 70 giai Thiên Thê, sẽ có một vị thánh giả trong thánh viện thu làm đệ tử. Nếu vượt qua 80 giai, thậm chí có thể trở thành đệ tử của một vị viện chủ. Lôi Cảnh có chút không hiểu, nói, đã ngươi biết, vì sao không thử một lần? Với thiên tư của ngươi, vẫn có cơ hội leo lên giai thứ 80. 10 vị viện chủ trong thánh viện, mỗi vị đều là thánh giả có đại thần thông, nếu trở thành đệ tử của bất kỳ ai trong bọn họ, tứ đại thánh giả môn phiệt muốn động ngươi, cũng phải cố kỵ ba phần. Trương Nhược Trần cười, nói, coi như ta không trèo lên Thiên Thê, e là đã có rất nhiều người chuẩn bị thu ta làm đồ đệ. Hơn nữa, nếu trở thành đệ tử viện chủ, tất nhiên sẽ trở thành người ứng cử thiếu tôn của Vũ Thị Học Cung. Hiện tại, đã có mấy vị người ứng cử thiếu tôn trong thánh viện, nếu ta cũng gia nhập, há không lại đắc tội một đám người. Hơn nữa, những viện chủ thánh viện kia đều là nhân vật lớn, coi như trở thành đệ tử của bọn họ, e là họ cũng không có nhiều thời gian chỉ điểm ta. Chi bằng trở thành đệ tử của một vị bán thánh, ngược lại có nhiều cơ hội học tập hơn. Việc Trương Nhược Trần không leo Thiên Thê, đương nhiên có nguyên nhân. Với tư chất của hắn, đừng nói là giai thứ 80, ngay cả giai thứ 90, đoán chừng cũng có thể leo lên. Một khi leo lên, sẽ tạo nên oanh động đến mức nào? E là tên của hắn, không chỉ được báo lên tổng bộ Vũ Thị Học Cung, thậm chí có khả năng truyền đến tai Trì Giao Nữ Hoàng. Đến lúc đó, với hắn, tuyệt đối là một trận đại họa. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thể leo lên giai thứ 80 rồi không leo nữa. Nhưng đó còn là tính cách của Trương Nhược Trần sao? Là một việc, hoặc là cố gắng hết sức hoàn thành, làm đến tốt nhất. Nếu trước khi làm việc này, người đã không nghĩ đến việc làm nó tốt nhất, vậy thà không làm. Hiện tại, nhất định phải điều thấp, chí ít, không thể để Trì Giao Nữ Hoàng biết tên hắn. Trận chiến hôm nay, dù vẫn tạo nên oanh động cực lớn, nhưng còn chưa đến mức Trì Giao Nữ Hoàng biết đến, lực ảnh hưởng vẫn khống chế trong phạm vi nhất định. Lôi Cảnh cũng không khuyên nữa Trương Nhược Trần, thở dài, ta lúc đầu cũng chỉ leo lên cấp 49 Thiên Thê, cách giai thứ 50 chỉ thiếu chút nữa. Mặc dù Trương Nhược Trần từ bỏ trèo lên Thiên Thê, nhưng những học viên khác của Thiên Ma Lĩnh lại không tùy hứng như hắn, vẫn cố gắng leo lên, muốn mượn cơ hội này, khảo thí thiên tư của mình, chứng minh bản thân. Trong đó, Thường Thích Thích có thiên tư kém nhất, nhưng cũng leo lên giai thứ 44 Thiên Thê. Đương nhiên, nếu hắn luyện hóa hoàn toàn long huyết trong cơ thể, nhất định còn có thể tiến thêm một bước. Trần Hy Nhi đã luyện hóa hoàn toàn long huyết trong cơ thể, đến giai thứ 56 Thiên Thê, tư chất có thể so với một số truyền nhân gia tộc bán thánh. Tư Hành không leo lên giai thứ 58 Thiên Thê, vẫn đang đau khổ kiên trì, tựa hồ muốn trùng kích giai thứ 60. Hoàng Yên Trần tăng lên rất lớn, thế mà còn hơn Tư Hành không một chút, đã leo lên giai thứ 59 Thiên Thê, cũng đang trùng kích giai thứ 60. Đoan Mộc Tinh Linh biểu hiện lại vượt ngoài dự liệu của mọi người, đã leo lên giai thứ 65 Thiên Thê, chỉ sau Lạc Thủy Hàn 3 giai. Đại khái 3 canh giờ sau, học viên Thiên Ma Lĩnh toàn bộ lui xuống từ Triệu Thánh Thiên Thê, đến bên cạnh Lôi Cảnh. Thành tích cuối cùng, Thường Thích Thích, leo lên giai thứ 44 Thiên Thê. Trần Hy Nhi, leo lên giai thứ 56 Thiên Thê. Tư Hành Không, leo lên giai thứ 59 Thiên Thê. Hoàng Yên Trần, leo lên giai thứ 60 Thiên Thê. Đoan Mộc Tinh Linh, leo lên giai thứ 67 Thiên Thê. Lạc Thủy Hàn, leo lên giai thứ 74 Thiên Thê. Tư Hành Không sau khi quay về, thở dài một tiếng, thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể leo lên giai thứ 60 Thiên Thê, nhưng bước đó lại giống như một đạo lạch trời, căn bản không thể cất bước qua. Hoàng Yên Trần nói, đại sư huynh, thiên tư của huynh hơn ta, chỉ là chưa luyện hóa hoàn toàn long huyết. Chờ huynh luyện hóa long huyết, việc leo lên giai thứ 60 Thiên Thê không phải là việc khó. Hoàng Yên Trần rất rõ ràng, nàng đã dùng rất nhiều thiên tài địa bảo để thăng thể chất khi luyện hóa long huyết, tương lai muốn tăng lên thể chất đã là chuyện rất khó. Tư Hành Không lại khác, hắn chưa hoàn toàn luyện hóa long huyết, vẫn còn không gian tăng lên. Lôi Cảnh nói, kỳ thật, với thiên tư của các ngươi, cùng truyền nhân bồi dưỡng của những thánh giả môn phiệt kia, đã không chênh lệch nhiều. Nhưng về thực lực, các ngươi vẫn còn chênh lệch rất lớn. Các chủ, đó cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta mới bao nhiêu tuổi, bọn họ đã bao nhiêu tuổi. Chúng ta và bọn họ kém hai cảnh giới, sao so được? Nếu cho ta thêm 5 năm, ta cũng có thể đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, việc gì phải sợ bọn họ. Thường Thích Thích nói. Tâm tình của mọi người đều rất tốt, phải biết, bọn hắn đã đánh cho thánh giả môn phiệt Thất Linh Bát Lạc, xuất tận danh tiếng. Đặc biệt là Thường Thích Thích, đến giờ vẫn hưng phấn không thôi. Trương Nhược Trần muốn ép một chút lòng kiêu ngạo của Thường Thích Thích, bèn nói, Thường Sư Huynh, chờ đến 5 năm sau, truyền nhân của những thánh giả môn phiệt kia đã đột phá đến cảnh giới cao hơn, Huynh vẫn đánh không lại bọn họ. Trừ phi, Huynh cố gắng hơn bọn họ. làm bằng hữu, khi người khác thất ý, phải kéo hắn một tay. Đồng thời, khi người khác đắc ý, cũng phải nhắc nhở, để hắn thấy rõ bản thân, không thể đắc ý vong hình, kiêu ngạo tự mãn. Thường Thích Thích cười, nói, đến lúc đó, không phải còn có ngươi và Lạc sư tỷ. Hai người các ngươi không đánh cho truyền nhân của những thánh giả môn phiệt kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều hướng Lạc Thủy Hàn nhìn qua. Trong mọi người, chỉ có nàng đạt đến 70 giai trở lên, khiến người ta hâm mộ và khâm phục. Chỉ có Trương Nhược Trần biết, Lạc Thủy Hàn tu luyện ra thánh thể thời gian ngắn ngủi, chưa hoàn toàn kích phát ưu thế của thánh thể, nếu không, tuyệt không chỉ leo lên giai thứ 74 đơn giản như vậy. Thánh thể, không phải chuyện đùa, toàn bộ Đông Vực, cũng chỉ có mấy vị như vậy. Lôi Cảnh nói, các ngươi đều đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, có thể chọn hệ mình muốn vào, đồng thời, tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Ta đương nhiên muốn chọn đao đạo hệ, nếu có thể trở thành đệ tử của một vị bán thánh đao đạo, ta, Lão Thường, sau này cũng là truyền nhân bán thánh. Ha ha! Thường Thích Thích cười lớn. Lôi Cảnh nhìn Thường Thích Thích, nhắc nhở, đao đạo hệ, kiếm đạo hệ, chưởng đạo hệ, quyền đạo hệ là những hệ lớn nhất trong thánh viện, người dự thi đông nhất, cạnh tranh cũng lớn nhất. Những người khác ta không lo, chỉ lo ngươi qua không được khảo thí của đao đạo hệ. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một hòa thượng tròn mập cao 4 mét, không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh mọi người, vẻ mặt tươi cười, lộ vẻ thân thiện hòa ái, giống như một tôn Phật Di Lặc. Đôi mắt của Phật Di Lặc nhìn Thường Thích Thích và Tư Hành Không, cười nói, bần tăng thấy hai vị này có duyên với Phật, tốt nhất nên ghi danh vào Phật hệ cùng Phật hữu duyên. Ghi danh Phật hệ. Thường Thích Thích xoay người, hướng hòa thượng tròn mập kia nhìn lại. Xem xét xong, hắn lập tức giật nảy mình, kích cỡ thật sự quá lớn, thân thể đám người chỉ có thể sánh với bắp đùi của hắn. Đây cũng không phải nhân tộc bình thường. Hơn nữa, tu vi của hắn tựa hồ cũng cao thâm mạc trắc, khiến cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Dù sao cũng là tại thánh viện, gặp được một cao thủ cũng là chuyện rất bình thường. Nói thực ra, Thường Thích Thích thật sự không để hắn vào mắt. Hắn đường đường đạt được Kim Long Long Huyết, còn leo lên thứ 44 giai thiên thê, cũng coi như là nhất lưu thiên tài. Đặt ở Thiên Ma Lĩnh, hắn liền là võ đạo thần thoại, nhất đẳng đại nhân vật. Coi như hiện tại không bằng đại hòa thượng tu vi cao thâm, sau này, hắn vẫn có thể siêu việt. Thường Thích Thích vây quanh đại hòa thượng kia vòng vo hai vòng, nhẹ nhàng cười cười, nói, hòa thượng, gia nhập Phật hệ cùng xuất gia làm hòa thượng khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là cái thái gì? Ta cùng đại sư huynh đều là thiên chi kiêu tử, tương lai còn muốn nhậu nhẹt ngủ nữ nhân. Chỉ là một cái Phật hệ, dung hạ được chúng ta. Dạng này. Thường Thích Thích còn muốn nói tiếp, Lôi Cảnh đã bắt lấy cổ hắn, lôi trở về, quát lớn một tiếng, lớn mật. Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Thường Thích Thích bị cường đại uy thế trên người Lôi Cảnh làm cho kinh sợ. Vừa rồi, một tiếng quát lớn kia của Lôi Cảnh tựa như một đạo kinh lôi truyền vào tai hắn, chấn động đến da đầu tê dại. Cái gì? Ai? Thường Thích Thích sợ hãi, chưa từng thấy qua Lôi các chủ nghiêm khắc đến như vậy. Lôi Cảnh quỳ một chân trên đất, đối vị đại hòa thượng kia không mình hành lễ, nói, học sinh Lôi Cảnh, bái kiến A Lam bán thánh. Bán? Thánh? Trong mắt Thường Thích Thích muốn trừng ra ngoài, làm sao hắn cũng không nhìn ra, đại hòa thượng kia chỗ nào giống như một vị bán thánh. Bái kiến bán thánh. Trương Nhược Trần, Lạc Thủy Hàn, Tư Hành Không, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi lập tức quỳ một chân trên đất, đồng thời hướng A Lam bán thánh hành lễ. Nghe nói, nhân vật cấp bậc bán thánh, cơ hồ đều có thể sống trên 200 tuổi, tri thức uyên bác, sinh mệnh lực cường đại, có được chiến lực đò sức rồng đấu phượng, có thể mở ra thánh miếu, hấp thu vạn gia hương hỏa. Người có thể trở thành bán thánh, tuyệt không chỉ là lực lượng cường đại đơn giản. Bọn hắn đối thánh đạo, võ đạo, nhân sinh lý giải, đã đạt tới cảnh giới tương đương thấu triệt. Muốn tu thành bán thánh, cũng không phải chỉ tu luyện công pháp là có thể làm được, còn muốn không ngừng lĩnh hội nhân sinh, lĩnh hội bách gia võ học, cuối cùng hình thành một tia đạo thuộc về mình. Cho nên, người có thể đạt tới bán thánh đều là siêu phàm thoát tục, mỗi một vị đều là cái thế anh hào, đem võ đạo cùng thánh đạo tu luyện tới cảnh giới cực kỳ huyền diệu, đáng giá tất cả võ giả tôn trọng cùng kính ngưỡng, thậm chí triều bái. Đông. Thường Thích Thích dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt dán sát đất, mông vĩnh lên, run giọng nói, hòa thượng. Không. A Lam bán thánh gia gia, vừa rồi ta không cố ý nói như vậy, là thật không biết thân phận của lão nhân gia, xin ngươi trách phạt. Thường Thích Thích đến khóc cũng muốn khóc, lập tức thu hồi lòng kiêu ngạo, một lần nữa định vị bản thân. Tại Đông Vực Thánh Thành, chút tu vi của hắn tại trước mặt chính thức đại nhân vật, thật sự không tính là gì. Sau này, nhất định phải khiêm tốn một chút. Ha ha! Các ngươi đứng lên đi! A Lam bán thánh lộ ra rất hiền hòa, cười một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đám người liền bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, đứng thẳng người trở lại. Ánh mắt A Lam Bán Thánh quét một vòng trên thân mọi người, nhẹ gật đầu, nói, nếu Bần Tăng không nhìn lầm, các ngươi đều đã luyện hóa Kim Long Long Huyết, đúng không? Tại Bán Thánh trước mặt, rất khó giấu giếm bí mật, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. A Lam Bán Thánh đi về phía trước hai bước, đến trước mặt Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích, nói, Kim Long chính là tiên hiền Phật môn, không chỉ có chỉ là lực lượng cường đại, trí tuệ cùng tri thức của nó mới thật sự là bảo khố. Long huyết trong thể nội hai người các ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Nếu tu luyện Phật pháp của Bần Tăng, liền có thể kích phát bộ phận trí tuệ cùng tri thức của Kim Long ra, đối với việc các ngươi trùng kích Ngư Long cảnh, thậm chí tương lai trùng kích Bán Thánh cảnh cũng có ích rất lớn. Thường Thích Thích cùng Tư Hành không còn chưa kịp phản ứng, Lôi Cảnh hai mắt đã phát sáng, minh bạch ý tứ của A Lam Bán Thánh, lập tức hét lớn một tiếng, nói: "A Lam Bán Thánh muốn thu hai người các ngươi làm đồ đệ, còn không mau quỳ xuống khấu tạ." Thường Thích Thích cùng Tư Hành không đều là người thông minh, kịp phản ứng liền mừng rỡ như điên. Đây chính là một vị Bán Thánh, không biết có bao nhiêu người tranh nhau làm truyền nhân của Bán Thánh. Bái kiến sư tôn. Liền khi hai người bọn họ chuẩn bị lần nữa quỳ xuống hành lễ, A Lam Bán Thánh đã cười lắc đầu, nói, không vội, không vội. Muốn làm đệ tử của Bần Tăng, trước hết phải thông qua ba lượt khảo hạch mới được. Bất quá, trước đó, hai người các ngươi nhất định phải ghi danh Phật hệ. Không có vấn đề, ta cùng đại sư huynh hiện tại liền đi Phật hệ báo danh. Có cơ hội trở thành truyền nhân của Bán Thánh, là kỳ ngộ lớn bực nào, đương nhiên không thể bỏ qua. Cho dù là xuất gia làm hòa thượng, cũng có vô số thiên tài tuấn kiệt tranh đoạt. Đương nhiên, tiến vào Phật hệ chỉ có thể coi là tục gia đệ tử Phật môn, cũng không phải thật sự làm hòa thượng. Thường Thích Thích cùng Tư Hành không sợ A Lam Bán Thánh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, liền cáo từ một tiếng, lập tức hướng chỗ ghi danh Phật hệ tiến đến. Có thể trở thành đệ tử của Bán Thánh, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy cao hứng cho bọn hắn. Sau này, bọn hắn tại Đông Vực Thánh Thành cũng có người che chở, có một chỗ dựa cường ngạnh. Ánh mắt A Lam Bán Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật sâu, cười ý vị thâm trường, nói, tiểu thí chủ, ngươi hẳn là đạt được Kim Long Long Châu, phải không? Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm, trả lời, không sai. A Lam Bán Thánh nhẹ gật đầu, lấy giọng điệu hỏi thăm, nói, có nguyện ý gia nhập Phật hệ. A Lam Bán Thánh, ngươi cướp sư đệ của ta như vậy, thật thích hợp sao? Âm thanh của một nữ tử vang lên. Bạch. Một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên, rơi xuống trên bờ vai A Lam Bán Thánh, hóa thành một bóng người tịnh lệ. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm qua, chỉ thấy trên vai trái A Lam Bán Thánh, đứng thẳng một nữ tử áo đỏ chỉ cao ba tấc. Mặc dù thân thể mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại phi thường hoàn mỹ, có dung nhan tuyệt thế. Nàng cõng một thanh kiếm, có chút lãnh ngạo, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, kiếm pháp của ngươi đã đạt tới kiếm tâm thông minh, hiển nhiên càng nên gia nhập kiếm đạo hệ. Lôi Cảnh trước kia tại thánh viện chưa từng gặp qua nữ tử này, cho nên không biết thân phận của nàng. Thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương, đó là khí tức Bán Thánh mới có. Hắn vội vàng hành lễ lần nữa, nói, học sinh Lôi Cảnh, bái kiến Bán Thánh. Lại là Bán Thánh. Trương Nhược Trần mấy người cũng lập tức đi theo hành lễ. Ta gọi Linh Xu. Linh Xu Bán Thánh giới thiệu đơn giản về mình, rồi lại nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ta thay mặt sư tôn đến hỏi ngươi, có bằng lòng bái ngài làm thầy hay không? Bán Thánh cũng đã là nhân vật không tầm thường, sư tôn của Bán Thánh nên cường đại đến mức nào? Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu, lộ ra vẻ tôn kính, nói, xin hỏi Linh Xu Bán Thánh, vị tiền bối kia xưng hô như thế nào? Linh Xu Bán Thánh ngạo nghễ nói, sư tôn ta chính là một trong thập đại viện chủ của thánh viện, Tuyền Cơ lão nhân. Lão nhân gia ông ta cảm thấy rất hứng thú với ngươi, hy vọng ngươi có thể ghi danh kiếm đạo hệ, đồng thời cũng muốn thu ngươi làm đệ tử. Nghe nói vậy, ngay cả A Lam Bán Thánh cũng trở nên nghiêm nghị, không dám nhắc lại chuyện thu đồ đệ. Người Tuyền Cơ viện chủ nhìn trúng, không phải hắn có thể tranh đoạt. Lôi Cảnh khiếp sợ không thôi, vội vàng nói, Trương Nhược Trần, Tuyền Cơ viện chủ được xưng là một trong Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh, uy danh lừng lẫy. Trong 10 vị viện chủ Đông Vực Thánh Viện, chiến lực của ngài đứng thứ hai, chỉ sau đại nhân đệ nhất viện chủ. Trên thực tế, đại nhân đệ nhất viện chủ đã sớm không hỏi hết thảy sự vật của Thánh Viện, du lịch thiên hạ, lĩnh hội vô thượng thánh đạo. Có thể nói ngài là thần long không thấy đuôi. Gần trăm năm nay, ngài càng chưa từng xuất hiện. Cho nên, Tuyền Cơ viện chủ có thể xưng đệ nhất nhân của Đông Vực Thánh Viện. Hoàng Yên Trần cũng mười phần cao hứng cho Trương Nhược Trần có được ưu ái của Tuyền Cơ lão nhân, vội vàng giật giật ống tay áo Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn do dự cái gì, mau trả lời đáp ứng đi. Ngươi nếu trở thành đệ tử của Tuyền Cơ viện chủ, cho dù là tứ đại thánh giả môn phiệt cũng không dám đối phó ngươi. Dưới sự thúc giục của mọi người, Trương Nhược Trần vẫn có một vài lo lắng. Bí mật trên người hắn quá nhiều. có lẽ hắn còn có thể ẩn tàng được trước mặt bán thánh. Nhưng, đến trước mặt Tuyền Cơ lão nhân, còn có thể ẩn tàng được sao? Dù sao Trương Nhược Trần không có một điểm nắm chắc nào. Linh Xu bán thánh cũng có chút im lặng. Học viên khác nếu có thể có được thưởng thức của một vị viện chủ, chỉ sợ sớm đã hưng phấn đến quỳ xuống khấu tạ. Tiểu tử này ngược lại tốt, lại còn đang do dự. Có lầm hay không? Linh Xu bán thánh cho rằng Trương Nhược Trần đang lo lắng Tuyền Cơ lão nhân có ý đồ với hắn, nên nói, ngươi luyện hóa Long Châu Kim Long, sư tôn đã biết. Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với Long Châu của ngươi, sư tôn lão nhân gia ông ta càng không có hứng thú. Nếu ai dám có ý đồ với ngươi, coi như sư tôn không ra mặt, sư tỷ ta cũng sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết hết phiền phức. Linh Xu bán thánh giảng giải rất rõ ràng, chính là sợ Trương Nhược Trần sinh lòng lo lắng. Đối với viện chủ thánh viện mà nói, muốn chiếm lấy bảo vật, căn bản sẽ không sử dụng biện pháp thấp kém như vậy. Thánh viện có thể từ thời đại Trung Cổ phát triển đến bây giờ, cũng là nhờ Tuyển Hiền nâng đỡ Tân Hỏa truyền thừa, có được danh dự cực cao tại Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần cười nói, ta đương nhiên tin tưởng Linh Xu bán thánh cùng Tuyền Cơ viện chủ. Chỉ bất quá, còn chưa thông qua ba lượt khảo hạch, hiện tại bái Tuyền Cơ viện chủ vi sư có chút quá sớm. Linh Xu bán thánh nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Đợi đến khi ngươi qua ba lượt khảo hạch, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Sau khi A Lam bán thánh cùng Linh Xu bán thánh rời đi, lại có mấy vị bán thánh hiện thân, trao đổi chuyện thu đồ đệ. Người luyện hóa Long huyết Kim Long, xem như đạt được bộ phận truyền thừa của Kim Long. Võ giả như vậy, tự nhiên là mục tiêu tranh thủ của bán thánh. Cuối cùng, Trần Hy Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần cũng đạt thành hiệp nghị với một vị bán thánh, một khi thông qua ba lượt khảo hạch, liền bái nhập môn hạ vị bán thánh kia chỉ có Lạc Thủy Hàn là không có bán thánh nào ngỏ ý muốn thu làm đồ đệ. Bởi lẽ, lão tổ của Lạc Thánh Môn Phiệt, Lạc Hư, vốn dĩ là người của thánh viện, Lạc Thủy Hàn cũng sớm đã là truyền nhân của Lạc Hư. Những bán thánh khác kia, dù muốn thu đồ đệ, cũng không thể tranh lại Lạc Hư. Tại thánh viện, chia thành 27 hệ. Võ đạo 18 hệ, tinh thần lực 9 hệ. Võ đạo 18 hệ, theo thứ tự là kiếm đạo hệ, đao đạo hệ, chưởng pháp hệ, quyền pháp hệ, chỉ pháp hệ, thương đạo hệ, tiên đạo hệ, côn đạo hệ, Phật hệ, đạo hệ, vân vân. Tinh thần lực 9 hệ, theo thứ tự là luyện khí hệ, luyện đan hệ, ngự thú hệ, huyễn thuật hệ, lôi điện hệ, phong hỏa hệ, vân vân. Cái gọi là từng đại đạo đều thông thánh. Vô luận là tu luyện kiếm đạo hay tu luyện đao đạo, đạt tới cảnh giới nhất định, đều có thể thành thánh. Tại thiên cực cảnh, tốc độ tu luyện của võ giả sẽ giảm xuống cực kỳ, dù là thiên tài, có lẽ cũng phải tốn hao mấy năm thời gian, mới có thể đột phá một cảnh giới. Nếu tiếp tục tạp tu các loại võ đạo, thành tựu cuối cùng sẽ rất có hạn, có thể đột phá ngư long cảnh đã rất đáng gờm, có thể đột phá bán thánh cảnh giới, vậy đúng là phượng mau lân giác. Cho nên, tác dụng lớn nhất của thánh viện là để võ giả chọn một đạo thích hợp nhất với bản thân, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chuyên tu một loại. Đồng thời, mời ra giảng sư tốt nhất, truyền đạo giải hoặc cho thánh đồ, cung cấp môi trường tốt nhất cho thánh đồ, để thánh đồ phát huy tiềm lực lớn nhất. Chỉ có như vậy, tốc độ tu luyện của võ giả mới có thể nhanh hơn. Trương Nhược Trần đương nhiên lựa chọn kiếm đạo hệ. Cùng Trương Nhược Trần lựa chọn kiếm đạo hệ còn có Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi lựa chọn chỉ pháp hệ, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích lựa chọn Phật hệ. Lúc đầu, Trương Nhược Trần cho rằng Lạc Thủy Hàn chọn quyền đạo hệ, lại không ngờ, Lạc Thủy Hàn lựa chọn đạo hệ. Theo lời Lạc Thủy Hàn, truyền thừa của Lạc Thánh Môn Phiệt, tự hồ có một ít quan hệ với đạo gia. Lạc Hư tiền bối cũng đề nghị nàng lựa chọn đạo hệ. Kiếm đạo hệ có thể xưng là ngành chính đệ nhất của thánh viện, học viên dự thi cũng nhiều nhất, dù đã trải qua vòng sàng chọn thứ nhất, tại hiện trường báo danh vẫn xếp thành một hàng dài. Chỗ ghi danh, không có đạo sư, chỉ có 6 vị thánh đồ của thánh viện lần trước, xem như sư huynh, sư tỷ, mỗi người đều là cao thủ đỉnh tiêm. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấu toàn bộ tu vi võ đạo của 6 người bọn hắn. Trong đó 5 người là cảnh giới đại viên mãn thiên cực cảnh, còn 1 người là cảnh giới ngư long đệ nhất biến. Đương nhiên, học viên thánh viện, trải qua 10 năm bồi dưỡng cùng lịch luyện, xa không phải võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn bình thường có thể so sánh. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh sau khi báo danh, liền nhận được quyển trục khảo thí vòng thứ 2. Vị học viên ngư long đệ nhất biến kia, tên là Tư Hải, chính là đệ tử của một vị bán thánh, năm nay đã 45 tuổi, nhìn qua nhưng vẫn chỉ như 20 tuổi, mặc một thân trường bào học viên màu vàng kim, trên người lộ ra một cổ khí chất cao thâm khó dò. Đối với võ giả ngư long cảnh mà nói, dù 40 tuổi, nhìn qua cũng giống dáng vẻ 20 tuổi. Tư Hải đem chân khí dung nhập vào giọng nói, đứng trên đài đá, nói, năm nay, học viên từ khắp Nam Địa Bắc chạy đến thánh viện, tham gia khảo hạch, nhiều đến 6 vạn người, mỗi người đều là thiên tài trải qua tầng tầng chọn lựa. Với tư chất của bọn hắn, đại đa số hẳn là đều có thể thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Kiếm đạo hệ là ngành chính đệ nhất của Thánh viện, mỗi một giới, không sai biệt lắm có 1/3 người ghi danh. Thế nhưng, kiếm đạo hệ mỗi một giới chỉ tuyển nhận 5.000 người. Cho nên, kiếm đạo hệ có sự cạnh tranh lớn nhất, hơn 70% người cuối cùng đều không thể thông qua 3 lượt khảo hạch. Trước khi công bố khảo đề, ta hỏi một câu nữa, các ngươi có thật sự muốn tiếp tục ghi danh kiếm đạo hệ hay không? Hiện tại, vẫn còn cơ hội lựa chọn, nếu ghi danh thương đạo hệ, tiên đạo hệ, côn đạo hệ, áp lực cạnh tranh của các ngươi sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thánh viện 10 năm mới thu một giới học viên, nhất định phải thận trọng. Bỏ qua lần này, lần tiếp theo ghi danh, đoán chừng đã quá tuổi. Thánh viện nới lỏng hạn chế tuổi tác rất rộng, là vì cho những võ giả hậu tích bạc phát một cơ hội, nhưng cũng chỉ giới hạn trong võ giả dưới 45 tuổi. Vượt qua 45 tuổi, dù thiên tư cao hơn nữa, cũng không có cơ hội tiến vào thánh viện. Nghe Tư Hải nói xong, một phần học viên không đủ tự tin vào thực lực của mình, lặng lẽ đặt quyển trục xuống, rời khỏi chỗ ghi danh của kiếm đạo hệ, chuẩn bị đi ghi danh hệ khác. Nhìn thấy những học viên rời đi kia, Tư Hải cười lạnh, lắc đầu. Phía dưới, Trương Nhược Trần thấp giọng nói, kỳ thật khảo thí đã bắt đầu, vừa rồi vị sư huynh Tư Hải kia là đang khảo thí định lực và lòng tự tin của mọi người. Những người không chịu nổi áp lực, còn không có lòng tin vào bản thân, đã chủ động rời khỏi, trong vòng thi này, thuộc về nhóm người bị đào thải. Tư Hải tự hồ nghe thấy tiếng của Trương Nhược Trần, liếc nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra vài phần thần sắc bất thiện, tiếp tục nói, hiện tại, ta sẽ nói cho mọi người nội dung khảo thí vòng thứ hai của kiếm đạo hệ. Trên quyển trục trong tay các ngươi, ghi chép một bộ võ kỹ kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, tên là Truy Hồn Thập Tam Kiếm. Bộ kiếm pháp này, tuy chỉ là linh cấp thượng phẩm, nhưng lại rất khó tu luyện. Một khi tu luyện thành công, cũng tuyệt đối xem như võ kỹ đỉnh phong trong linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, đủ để chống lại kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm. Hiện tại, các ngươi có 3 ngày thời gian tu luyện bộ kiếm pháp này. Trong vòng 3 ngày, có thể tu luyện thành 3 kiếm trong Truy Hồn Thập Tam Kiếm, xem như thông qua vòng khảo thí thứ hai. Cho nên, vòng này khảo nghiệm ngộ tính và tư chất kiếm đạo của các ngươi. Nếu không cách nào hoàn thành khảo thí, chứng tỏ ngộ tính của các ngươi chưa đủ cao, hoặc tư chất kiếm đạo chưa đủ ưu tú, tự nhiên không thể tiến vào kiếm đạo hệ của thánh viện. Kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, đối với võ giả thiên cực cảnh mà nói, cũng là võ kỹ tương đối huyền diệu, không phải 3 năm ngày là có thể tu luyện thành công, cần tốn rất nhiều thời gian để lĩnh hội và luyện tập. Vòng khảo hạch này tương đối nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ có một nhóm người lớn bị loại. Một học viên đứng dậy, hỏi, nếu vòng thứ hai là khảo hạch ngộ tính của mọi người, có người đã sớm lĩnh hội hay không? Hắn hỏi ra, cũng là vấn đề mà học viên khác muốn hỏi. Tư Hải trầm giọng nói, Truy Hồn Thập Tam Kiếm là kiếm pháp do một vị bán thánh của kiếm đạo hệ sáng lập ra 7 ngày trước và luôn được bảo tồn tại thánh viện, chưa từng truyền ra. Cho nên, tuyệt đối không có ai tu luyện trước, mọi người cứ yên tâm. Ngoài ra, để cổ vũ mọi người cố gắng lĩnh hội kiếm pháp, đại trưởng lão của kiếm đạo hệ đã đưa ra một viên kiếm tâm đan làm phần thưởng. Học viên thể hiện ưu tú nhất trong vòng khảo hạch thứ hai sẽ đạt được viên thuốc này. Oanh! Tất cả học viên đều chấn động. Kiếm tâm đan dược thất phẩm, giá trị trên 1 triệu viên linh tinh, đắt đỏ đến kinh người, ngay cả rất nhiều võ giả ngư long cảnh cũng không mua nổi. Hơn nữa, dù có tiền, cũng không nhất định mua được. Tác dụng chủ yếu nhất của kiếm tâm đan là giúp võ giả kiếm đạo ngưng tụ kiếm ý tâm, trùng kích cảnh giới kiếm tâm thông minh. Đương nhiên, kiếm tâm đan chỉ là phụ trợ, có thể tu luyện tới kiếm tâm thông minh hay không, quan trọng nhất vẫn là dựa vào sự lĩnh ngộ kiếm đạo của bản thân võ giả. Dù vậy, kiếm tâm đan vẫn là bảo vật khiến. Tất cả võ giả dưới bán thánh tranh đoạt đến sức đầu mẻ trán, ngay cả trong đôi mắt đẹp của Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần cũng lộ ra ánh sáng lấp lánh. Ăn vào một viên kiếm tâm đan, dù không thể đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, cũng có thể giúp cảnh giới kiếm đạo tăng lên một bước dài. Chỉ có Trương Nhược Trần là rất bình tĩnh, dù sao đã đạt tới kiếm tâm thông minh, đối với kiếm tâm đan cũng thấy rất nhạt. Phía dưới, học viên nhao nhao mở quyển trục ra, tranh thủ từng giây, bắt đầu lĩnh hội Truy Hồn Thập Tam Kiếm. Trương Nhược Trần mở quyển trục ra, bên trên quả nhiên in những văn tự tâm pháp nhỏ, chừng hơn 1.000 chữ. Bên dưới tâm pháp, vẽ 13 bức kiếm đồ, tương ứng với 13 chiêu kiếm pháp. Nhìn một cái, 13 tiểu nhân cầm kiếm trên quyển trục như sống lại, nổi lên từ trên quyển trục, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp linh cấp thượng phẩm đỉnh phong, ở Thiên Ma Lĩnh, tuyệt đối là bảo vật nhất đẳng, một khi xuất thế, nhất định gây nên tranh đoạt, máu chảy thành sông. Thánh viện quả nhiên không tầm thường, tùy tiện lấy ra một bộ kiếm pháp, giao cho tất cả học viên đến báo danh lĩnh hội. Võ giả đến thánh viện đều là học viên của Vũ Thị Học Cung, thánh viện đương nhiên không quan tâm kiếm pháp sẽ bị truyền ra ngoài. Với tạo nghệ kiếm đạo và cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, việc tu luyện võ kỹ linh cấp thượng phẩm đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ tốn nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần đã hoàn toàn lĩnh hội thành công ba chiêu kiếm pháp đầu tiên. Tinh diệu của kiếm chiêu đều rõ ràng trong lòng, ngay cả một số chi tiết cũng không thể qua mắt thiên nhãn của hắn. Nhưng hắn không lập tức bắt đầu luyện tập kiếm pháp, mà tiếp tục lĩnh hội chiêu kiếm pháp thứ tư. Truy hồn thập tam kiếm, tổng cộng đối ứng 13 chiêu kiếm pháp, Trương Nhược Trần chuẩn bị tìm hiểu toàn bộ, tranh thủ đoạt hạng nhất vòng thứ hai. Dù bản thân hắn không cần kiếm tâm đan, cũng có thể lấy ra tặng người. Nơi xa, Nhiếp Văn Long đứng cạnh Tư Hải, nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, trong mắt mang theo vài phần màu sắc âm hiểm, truyền âm nói, sư huynh Tư Hải, người kia là Trương Nhược Trần, đạt tới kiếm tâm thông minh, ở triều Thánh Thiên Thê, một mình đánh bại truyền nhân tứ đại thánh giả Môn Phiệt, đệ đệ của ngươi Tư Thanh, bị hắn đánh trọng thương. Lần này Tư Thánh Môn Phiệt mất mặt lớn. Nhiếp Văn Long cũng là thánh đồ của lần trước, đã tu luyện 10 năm ở thánh viện, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Dù chưa đột phá Ngư Long cảnh, đã tiến vào thiên bản, thực lực tương đối cường đại. Tư Hải cười lạnh một tiếng, nói, kiếm tâm thông minh thì sao? So với thánh giả Môn Phiệt, hắn còn non lắm. Tư Hải là truyền nhân của Tư Thánh Môn Phiệt 10 năm trước, thiên tư cao hơn Tư Thanh vài phần, tự nhiên không để Trương Nhược Trần vào mắt. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn chơi chết Trương Nhược Trần chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay vòng khảo thí thứ hai, trong 3 ngày, toàn bộ học viên nhất định phải lĩnh hội kiếm pháp tại thánh viện. Chỉ khi khảo thí kết thúc mới có thể rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 2 ngày. Tư Hải chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng dò xét trên trường thi, hỏi Nhiếp Văn Long, từ Thường Lam tu luyện đến kiếm thứ mấy rồi? Nhiếp Văn Long thần sắc nghiêm nghị, đáp, hồi bẩm sư huynh, kiếm thứ 8. Tư Hải hài lòng gật đầu, nói, Từ Thường Lam chính là cao thủ thứ hai của Tư Thánh Môn Phiệt thế hệ này, tạo nghệ kiếm đạo cực cao, cũng sớm đạt tới cảnh giới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu. 7 ngày trước, ta đã từ sư tôn có được tâm pháp khẩu quyết truy hồn thập tam kiếm, giao cho hắn, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Kiếm thứ 8, rất tốt. Người chủ trì vòng thứ 2 khảo hạch kiếm đạo hệ, chính là sư tôn của Tư Hải, Lăng Nguyên Bán Thánh. Truy hồn thập tam kiếm, cũng là kiếm pháp võ kỹ do Lăng Nguyên Bán Thánh sáng lập ra 7 ngày trước. Là thiên tài Tư Thánh Môn Phiệt, đồng thời lại là đệ tử của Lăng Nguyên Bán Thánh, Tư Hải đã có được tâm pháp khẩu quyết truy hồn thập tam kiếm từ 7 ngày trước, đồng thời truyền cho thiên tài thứ hai của Tư Thánh Môn Phiệt thế hệ này, Từ Thương Lam. Cho nên, trước khi thánh viện khảo hạch, Từ Thương Lam đã sớm lĩnh hội khẩu quyết tâm pháp 7 ngày, sớm đã nghiên cứu truy hồn thập tam kiếm không sai biệt lắm. Hiện tại, chỉ cần diễn luyện kiếm chiêu, khiến kiếm chiêu cùng tâm pháp dung hội quán thông, liền có thể tu luyện thành công bộ kiếm pháp này. Tốn 2 ngày thời gian, Từ Thương Lam đã tu luyện thành công thất kiếm, bắt đầu tu luyện kiếm thứ 8. Còn 1 ngày thời gian, Từ Thương Lam hẳn là có thể tu luyện thành công kiếm thứ 10, kiếm tâm đan đã là vật trong bàn tay ta. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tư Hải lộ ra một đường cong. Việc hắn sớm nói cho Từ Thương Lam khẩu quyết truy hồn thập tam kiếm, đương nhiên là hy vọng Từ Thương Lam chiếm hạng nhất trong vòng khảo hạch thứ 2, giúp hắn thắng được kiếm tâm đan. Tư Hải đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu 20 năm trước, tu vi kiếm đạo càng ngày càng sâu, tuy nhiên lại không thể ngưng tụ ra kiếm ý chi tâm. Cho nên, hắn nhất định phải có được kiếm tâm đan, trùng kích cảnh giới kiếm tâm thông minh. Chỉ cần qua ngày mai, kiếm tâm đan sẽ là của hắn. Nhiếp Văn Long nhìn chằm chằm phương hướng Trương Nhược Trần, nói, sư huynh Tư Hải, Trương Nhược Trần dù sao cũng là cảnh giới kiếm tâm thông minh, tốc độ tu luyện kiếm pháp khẳng định rất nhanh, đoán chừng sẽ trở thành đối thủ cường đại của Tư Thương Lam. Tư Hải hừ lạnh một tiếng, lộ ra vài phần khinh thường, nói, cảnh giới cao hơn thì sao, chỉ có 3 ngày thời gian, hắn chỉ là phàm nhân, cũng không phải thánh giả, làm sao nhanh chóng tu luyện thành công kiếm pháp như vậy? Ngươi không thấy, hiện tại hắn còn đang lĩnh hội tâm pháp, còn chưa bắt đầu luyện kiếm sao? Tu luyện kiếm pháp, chia làm 2 phần, lĩnh hội tâm pháp, diễn luyện kiếm chiêu. Tâm pháp, bao quát phối hợp bộ pháp, vận chuyển chân khí, yếu quyết kiếm pháp. Chỉ khi tìm hiểu thấu đáo 3 điều này, mới có thể bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Mục đích của diễn luyện kiếm chiêu, là để kiếm pháp cùng bộ pháp võ giả, còn có phương thức vận dụng chân khí trong cơ thể võ giả, hòa làm một thể. Kiếm pháp cùng võ giả hình thành một chỉnh thể, đạt tới mức tùy tâm sở dục. Khi ngươi xuất thủ, căn bản không cần suy nghĩ, kiếm pháp đã thi triển ra, giết người dưới kiếm. Tỷ như, Trương Nhược Trần kiếp trước tu luyện một loại kiếm pháp nào đó, đến thế giới này, cũng nhất định phải tu luyện lại từ đầu, kiếm pháp mới có thể cùng thân thể này hình thành chỉnh thể, đạt tới cảnh giới tùy tâm, thậm chí cảnh giới tươi sáng. Nói cách khác, tu luyện kiếm pháp thành một bộ phận của thân thể, tỉ như tay, chân, mắt, mũi, mới xem như đạt tới cảnh giới tùy tâm. Khi kiếm pháp tu luyện tới cấp độ nhục thân cùng linh hồn tương dung, mới xem như đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Nếu không thể đạt tới điểm này, ngươi tu luyện mãi mãi cũng chỉ là kiếm chiêu không có hình dạng, chỉ có thể coi là một kẻ mãn phu, không thể trở thành một kiếm khách. Ngay khi Tư Hải vừa dứt lời, Trương Nhược Trần đang xếp bằng ngồi dưới đất, đột nhiên bắt đầu luyện tập kiếm chiêu. Trương Nhược Trần lấy tay làm kiếm, một chỉ điểm ra, chợt xuất hiện bảy đạo tay ảnh, tự như thiên nữ tán hoa, đánh về bảy điểm trong hư không. Ba ba. Liên tiếp bảy tiếng khí bạo vang lên, tự như bảy mũi kiếm điểm trên vách đá, phát ra thanh âm. Sư huynh Tư Hải, Trương Nhược Trần đã bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu, hắn vừa thi triển ra kiếm thứ nhất trong Truy Hồn Thập Tam Kiếm, Vong Hồn Thất Sát. Nhiếp Văn Long nói. Sắc mặt Tư Hải trầm xuống, lập tức quay người nhìn về phía Trương Nhược Trần. Đã là ngày cuối cùng, không chỉ Trương Nhược Trần, những học viên khác cũng đứng dậy, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Sau khi thi triển chiêu thứ nhất, Trương Nhược Trần lại như bàn thạch, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, không tiếp tục diễn luyện. Không ngờ rằng, sau khi đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo khẩu quyết tâm pháp, liền có thể dựa vào kiếm ý chi tâm diễn luyện kiếm chiêu trong đầu, mà còn có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Lúc trước, Trương Nhược Trần vẫn diễn luyện chiêu thứ nhất Vong Hồn Thất Sát trong đầu, vừa rồi thử một chút, thế mà thành công thật. Trương Nhược Trần tiếp tục hưởng thụ loại cảnh giới huyền diệu này. Trong khí hải, kiếm ý chi tâm hóa thành nhân hình, bắt đầu diễn luyện chiêu thứ hai Phá Hồn Thính Phong. Nơi xa, Nhiếp Văn Long thấy Trương Nhược Trần không nhúc nhích, nhướng mày, nói: "Tiểu tử kia đang làm gì vậy, chỉ thi triển một chiêu rồi lại không nhúc nhích. Chỉ còn ngày cuối cùng, hắn còn chưa bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu sao?" Tư Hải cười lạnh, nói: "Không cần để ý đến hắn, đoán chừng hắn quá tự cho là đúng, muốn ngộ ra toàn bộ 13 chiêu kiếm pháp tâm pháp khẩu quyết mới bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Tiếc là thời gian không còn nhiều cho hắn. Bọn hắn chưa đạt tới kiếm tâm thông minh, đương nhiên sẽ không hiểu sự huyền diệu của kiếm tâm thông minh, căn bản không biết Trương Nhược Trần đã sớm ngộ ra toàn bộ khẩu quyết 13 chiêu kiếm pháp, hiện tại đã diễn luyện kiếm chiêu trong đầu." Ở một hướng khác, Tư Thương Lam của Tư Thánh Môn Phiệt đã tu luyện thành công kiếm thứ 8, bắt đầu tu luyện kiếm thứ 9. Học viên Tư Thánh Môn Phiệt kia, sao lợi hại như vậy, đã tu luyện thành công 8 kiếm, hắn có thiên tư cao đến vậy sao? Đoan Mộc Tinh Linh 10 phần không phục, một đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng Tư Thương Lam. Tại Triều Thánh Thiên Thê, Đoan Mộc Tinh Linh đã giao thủ với Tư Thương Lam, cũng không cảm thấy đối phương lợi hại đến mức nào. Chỉ ít, nếu nàng phóng xuất phong ấn tu vi, hoàn toàn có thể vượt qua hai cảnh giới, đánh bại Tư Thương Lam. Nhưng hiện tại, nàng đã toàn lực lĩnh hội Truy Hồn Thập Tam Kiếm, lại mới tu luyện thành công thất kiếm. Lẽ nào một thiên tài học viên của Tư Thánh Môn Phiệt lại có ngộ tính cao hơn cả thánh nữ ma giáo như nàng? Nhất định có vấn đề, ta không tin ngộ tính của hắn thật cao như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh không phục lắm, tiếp tục toàn lực lĩnh hội kiếm pháp, tranh thủ vượt qua Tư Thương Lam. Nếu bị hắn vượt qua, thật quá mất mặt. Ba ngày thời gian cuối cùng cũng kết thúc. Ngày này, quan chủ khảo Lăng Nguyên Bán Thánh tự mình giá lâm, ngồi tại vị trí cao nhất. Bên cạnh Lăng Nguyên Bán Thánh, lơ lửng một đài sen bằng ngọc, Linh Xu Bán Thánh thân cao chỉ ba tấc đang xếp bằng trên đài sen. Nàng mặc một thân áo đỏ, cõng một thanh kiếm, ẩn mình trong một đoàn sương trắng, tựa như một thần nữ tiên giới. Linh Xu Bán Thánh tuy tuổi không lớn lắm, nhưng là đệ tử của viện chủ Tuyền Cơ, địa vị trong thánh viện còn trên cả Lăng Nguyên Bán Thánh. Cho dù là Lăng Nguyên Bán Thánh cũng hết sức kính trọng nàng, không dám thất lễ. Toàn bộ học viên ghi danh kiếm đạo hệ nhau nhau leo lên đài diễn võ, cố gắng thi triển kiếm pháp mình lĩnh hội, tranh thủ thể hiện trạng thái ưu tú nhất. Nếu có thể được Bán Thánh nhìn trúng, trở thành truyền nhân của Bán Thánh, đó chính là một bước lên trời. Học viên đầu tiên leo lên đài diễn võ là một nữ tử tuổi không lớn, tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ. Vong Hồn Thất Sát, Phá Hồn Thính Phong, Trấn Hồn Lập Ảnh. Cô gái kia thử thi triển chiêu thứ tư, tuy nhiên cuối cùng đều thất bại. Bất quá, tu luyện thành công ba chiêu kiếm pháp đã coi như miễn cưỡng hợp cách, thông qua vòng khảo thí thứ hai. Học viên thứ hai leo lên đài diễn võ có tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, cũng coi là cường giả hàng đầu trong số học viên tham gia khảo hạch thánh viện lần này. Nhưng hắn lại thất bại, chỉ miễn cưỡng tu luyện thành hai chiêu kiếm pháp, cuối cùng không thể tiến vào thánh viện. Có thể tu luyện tới thiên cực cảnh tiểu cực vị trước 35 tuổi, thiên tư đã coi như rất cao. Chỉ tiếc, ngộ tính kiếm đạo của hắn rất kém, không đạt được yêu cầu chiêu sinh của thánh viện. Rất nhiều người cảm thấy tiếc hận cho hắn, đồng thời cũng cảm thán cánh cửa thánh viện quá cao, dù là thiên tài đỉnh tiêm cũng có thể bị loại. Trong các cuộc khảo thí sau đó, bảy thành học viên có thể diễn luyện ra ít nhất 3 chiêu kiếm pháp, thông qua khảo thí. Hai thành học viên chỉ có thể diễn luyện ra 2 chiêu kiếm pháp. Còn lại không đến một thành học viên chỉ có thể diễn luyện ra 1 chiêu kiếm pháp. Trong đó, có 3, 5 người thậm chí không thể diễn luyện được 1 chiêu kiếm pháp. Bất quá, dù vậy cũng có thể thấy, chất lượng học viên tham gia khảo hạch thánh viện lần này rất cao, toàn bộ đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ càng. Nếu để những võ giả thiên cực cảnh có thiên phú bình thường tu luyện kiếm pháp võ kỹ cao thâm như Truy Hồn Thập Tam Kiếm, đừng nói 3 ngày, cho bọn họ 30 ngày cũng chưa chắc tu luyện thành công một chiêu kiếm pháp. Thông qua diễn luyện kiếm pháp, cũng có thể thấy cao thấp ngộ tính của các học viên. Trong gần 1.000 học viên diễn luyện kiếm pháp, có khoảng 700 người diễn luyện được 3 chiêu kiếm pháp. Khoảng 80 người diễn luyện được 4 chiêu kiếm pháp. Chỉ có 10 người diễn luyện được 5 chiêu kiếm pháp. Không một ai diễn luyện được 6 chiêu kiếm pháp. Chỉ có một truyền nhân thánh giả môn phiệt diễn luyện được 7 chiêu kiếm pháp, đã là thành tích ưu tú nhất. Thế mà diễn luyện được 7 chiêu kiếm pháp, không ngờ trong những thánh giả môn phiệt kia lại có thiên tài ngộ tính cao đến vậy. Đoan Mộc Tinh linh liếc nhìn Hoàng Yên Trần, hỏi, Trần tỷ, tỷ tu luyện thành công mấy kiếm? 5 kiếm. Hoàng Yên Trần đáp. Về phương diện ngộ tính, Hoàng Yên Trần chỉ có thể coi là trình độ đỉnh tiêm, chưa đạt tới mức nghịch thiên. Trong 3 ngày, tìm hiểu ra thất kiếm là trình độ nghịch thiên. Dù là trong mắt các bán thánh, đó cũng là thành tựu phi thường. Đôi mắt sáng long lanh của Đoan Mộc Tinh Linh nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, giọng nói ngọt ngào, ngươi thì sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, đáp, chắc là tu luyện tới đại thành rồi. 13 kiếm toàn bộ tu luyện tới đại thành ư? Đoan Mộc Tinh Linh kinh ngạc thốt lên. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Dù Trương Nhược Trần không diễn luyện kiếm pháp, Đoan Mộc Tinh Linh vẫn tin tưởng hắn, chỉ là trong lòng không phục, dậm chân, hừ lạnh một tiếng, biến thái. Đúng lúc này, ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía đài diễn võ, một nữ tử xinh đẹp quen thuộc xuất hiện ở chính giữa. Thấy cô gái kia, ánh mắt Hoàng Yên Trần lạnh đi, nàng nói, thật là quan gia ngõ hẹp, không ngờ nàng cũng đến kiếm đạo hệ. Giờ phút này, người leo lên đài diễn võ chính là Tuyết Ảnh Nhu. Tuyết Ảnh Nhu tư chất cao, ngộ tính cũng cao, thế mà đã tu luyện thành công 5 kiếm, khiến các học viên kinh thán không thôi. Nữ tử thật đẹp, sợ rằng tương lai sẽ là hệ hoa của kiếm đạo hệ chúng ta. Không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ngộ tính và tu luyện cũng cao như vậy, nếu có thể yêu thương, coi như giảm thọ 10 năm cũng đáng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, ngộ tính của Tuyết Ảnh Nhu quả thực rất cao. Trước kia, hắn chỉ hơi chỉ điểm một chút, Tuyết Ảnh Nhu đã bù đắp được sự thiếu hụt trong kiếm pháp, giúp kiếm đạo tu vi tiến thêm một bước. Hoàng Yên Trần thấy Trương Nhược Trần cứ nhìn chằm chằm Tuyết Ảnh Nhu trên đài diễn võ, lại còn gật đầu, trong lòng vô cùng khó chịu, nàng hừ lạnh một tiếng, bay thẳng lên đài. Về nhan sắc, Hoàng Yên Trần và Tuyết Ảnh Nhu có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, khi nàng xuất hiện, các học viên phía dưới đều sáng mắt lên. Lại xuất hiện một mỹ nữ tầm cỡ hệ hoa. Đến khi Hoàng Yên Trần diễn luyện xong 5 chiêu kiếm pháp, phía dưới lại vang lên một tràng ồn ào. Lại là 5 chiêu, lại là tuyệt đỉnh mỹ nữ, chẳng lẽ kiếm đạo hệ lần này xuất hiện 2 vị hệ hoa? Ta nhất định phải dốc toàn lực, dù thế nào cũng phải qua 3 lượt khảo hạch, trở thành thánh đồ của thánh viện. Không vì gì khác, chỉ vì 2 vị hệ hoa. Hoàng Yên Trần rời khỏi đài diễn võ, Tư Hải liếc mắt ra hiệu cho Tư Thương Lam, bảo hắn có thể ra tay. Tư Thương Lam là thiên tài thứ 2 của Tư Thánh môn phiệt đời này, gần 28 tuổi, đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Hắn từng bước một leo lên đài diễn võ, vẻ mặt vô cùng trầm ổn. Xoạt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Tư Thương Lam vung tay, nhanh chóng đâm một kiếm. Nước chảy mây trôi, hắn múa kiếm, chỉ trong một hơi thở đã diễn luyện xong 10 chiêu kiếm pháp, rồi tra kiếm vào vỏ. Tư Thương Lam hướng về phía 2 vị bán thánh không người cúi đầu, nói, học sinh tư chất có hạn, chỉ có thể tu luyện ra 10 chiêu. Các học viên phía dưới đã thấy Tư Thương Lam diễn luyện 10 chiêu kiếm pháp, nên trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ là thấy tự ti. Một học viên diễn luyện được 5 chiêu kiếm pháp thở dài, ta ở Vũ Thị học cung quận Thạch Long cũng coi là thiên tài số 1, ngay cả cung chủ cũng nhiều lần khen ngợi ta. Đến thánh viện, ta mới biết những vinh quang trước kia nhỏ bé đến mức nào, so với Tư Thương Lam, ta còn kém xa. Một học viên khác cũng diễn luyện được 5 chiêu thở dài, cho ta thêm 3 ngày, có lẽ ta mới có thể tu luyện ra 10 kiếm. Cái gọi là thiên phú của ta, trước mặt Tư Thương Lam chẳng đáng là gì. Không chỉ các học viên, ngay cả Linh Xu bán thánh trên đài Sen Ngọc Thạch cũng hơi kinh ngạc, bà quan sát kỹ Tư Thương Lam rồi nói, không ngờ Tư Thánh môn phiệt lại sinh ra một thiên chi kiêu tử bất phàm như vậy, trong vòng 3 ngày tu luyện ra 10 chiêu kiếm pháp, ngay cả ta ở thiên cực cảnh cũng không làm được. Chỉ là kiếm pháp của hắn còn non nớt, không đủ nặng nề, còn cách xa cảnh giới kiếm tâm thông minh. Linh Xu bán thánh đương nhiên không biết Tư Thương Lam đã có tâm pháp truy hồn thập tam kiếm từ 7 ngày trước, bà chỉ cho rằng Tư Thương Lam có ngộ tính nghịch thiên. Ban đầu, Linh Xu bán thánh đến quan sát chủ yếu là muốn xem biểu hiện của Trương Nhược Trần, Tư Thương Lam chỉ là một niềm vui bất ngờ. Lăng Nguyên bán thánh dù đoán được phần nào sự việc, nhưng chính ông đã để lộ đề bài, nên đương nhiên không thể nói ra. Ông nói, học viên lần này tư chất rất cao, vượt trội so với lần trước. Lần trước không có thiên tài nào tầm cỡ Tư Thương Lam. Linh Xu bán thánh cũng khẽ gật đầu. Tư Hải nghe hai vị bán thánh khen ngợi Tư Thương Lam thì mừng thầm, xem ra kiếm tâm đan kia không ai tranh được rồi. Đoan Mộc Tinh Linh hừ lạnh một tiếng, không tin ngộ tính của Tư Thương Lam lại cao đến vậy. Vì vậy, sau khi Tư Thương Lam xuống đài, nàng lập tức leo lên đài diễn võ, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. 11 chiêu. Đoan Mộc Tinh Linh trực tiếp thi triển 11 chiêu kiếm pháp, tốc độ còn nhanh hơn Tư Thương Lam, gần như chỉ thấy bóng người. Cuối cùng, 11 bóng người chồng lên nhau, biến thành thân thể Đoan Mộc Tinh Linh. Oanh! Toàn trường lại một lần nữa chấn động. Không sống nổi nữa, quá đã kích người. Nàng mới bao nhiêu tuổi, lại có thể tham gia khảo hạch thánh viện, hơn nữa còn thi triển được 11 chiêu kiếm pháp. Thiên tài diễn luyện được 5 chiêu kiếm pháp lúc nãy đã bị Tư Thương Lam đả kích một lần, giờ lại bị đả kích thêm lần nữa, không thể chấp nhận sự thật này, suýt chút nữa ngất đi. Đoan Mộc Tinh Linh trông như thiếu nữ 15, 16 tuổi, mọi người đều cho rằng nàng chưa đến 20. Quá trẻ. Nhiều học viên thiên tài cảm thấy xấu hổ, muốn bỏ chạy khỏi thánh viện, cảm thấy mình không đủ tư cách vào đây. Trong đó, người chịu đả kích lớn nhất đương nhiên là Tư Hải và Tư Thương Lam, họ luôn coi Trương Nhược Trần là mối đe dọa lớn nhất, không ngờ lại xuất hiện một Đoan Mộc Tinh Linh. Kiếm tâm đang dễ như trở bàn tay, lại bị Đoan Mộc Tinh Linh cướp mất. Ánh mắt Tư Hải lộ sát cơ, hận không thể băm Đoan Mộc Tinh Linh thành trăm mảnh. Đáng ghét, đáng hận. Tư Thương Lam diễn luyện được 10 chiêu kiếm pháp là nhờ biết trước đề, thời gian tu luyện không phải 3 ngày mà là 10 ngày. Ngoài Tư Thương Lam ra, học viên ưu tú nhất cũng chỉ diễn luyện được 7 chiêu, đó còn là truyền nhân của một thánh giả môn phiệt, nổi danh đã lâu, từng lên Đông Vực Phong Vân báo. Đoan Mộc Tinh Linh là ai? Trước kia chưa từng nghe tên nàng, nàng từ đâu xuất hiện? Hai vị bán thánh cũng sáng mắt, dồn ánh nhìn vào Đoan Mộc Tinh Linh. Linh Xu bán thánh nói, ngộ tính của nàng rất cao, cảnh giới kiếm đạo vượt xa Tư Thương Lam, chắc là không còn xa kiếm tâm thông minh. Nếu ăn kiếm tâm đan, sẽ có cơ hội trùng kích cảnh giới kiếm tâm thông minh. Tư Thương Lam tuy diễn luyện được 10 chiêu kiếm pháp, nhưng cảnh giới kiếm đạo của hắn không qua mắt được cường giả bán thánh. Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy hắn và Đoan Mộc Tinh Linh khác biệt rất lớn. Sau khi thấy Đoan Mộc Tinh Linh thi triển kiếm pháp, ánh mắt Linh Xu bán thánh lộ vẻ nghi ngờ, bà luôn cảm thấy việc Tư Thương Lam diễn luyện được 10 chiêu kiếm pháp rất bất thường, chẳng lẽ có người tiết lộ đề. Dù sao việc này liên quan đến một bán thánh, Linh Xu bán thánh không dám tùy tiện báo cáo, chỉ có thể giữ nghi ngờ trong lòng. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ giấu kín thật kỹ, ngộ tính như vậy không phải người thường có được. Nếu Trương Nhược Trần chưa đạt tới kiếm tâm thông minh, ngay cả hắn cũng không dám chắc mình làm tốt hơn Đoan Mộc Tinh Linh. Về ngộ tính, Đoan Mộc Tinh Linh gần như ngang hàng với hắn. Hoàng Yên Trần cũng khẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy Đoan Mộc Tinh Linh trở nên xa lạ, như thể nàng chưa bao giờ biết Đoan Mộc Tinh Linh thật sự. Đoan Mộc Tinh Linh xuống đài, Trương Nhược Trần cũng đi theo lên đài diễn võ. Lúc lướt qua Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần nhỏ giọng nói, Đoan Mộc sư tỷ, có lẽ ta đã đoán được thân phận của ngươi. Nghe Trương Nhược Trần nói, thân thể mềm mại của Đoan Mộc Tinh Linh khẽ rung lên, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, sợ hãi, giãy giụa, thoải mái, lo lắng. Nàng không biết Trương Nhược Trần có thật sự đoán được thân phận của nàng hay không, nếu Trương Nhược Trần đã biết, sau này sẽ đối xử với nàng thế nào? Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không báo cáo thánh viện, Đoan Mộc Tinh Linh chắc chắn về điểm này. Nhưng họ còn có thể giữ mối quan hệ như hiện tại không? Đến giờ phút này, Đoan Mộc Tinh Linh cảm thấy lo được lo mất, trong lòng cũng hối hận, đáng lẽ nên nói cho hắn biết chân tướng sớm hơn. Không hiểu vì sao, nàng rất quan tâm đến suy nghĩ của Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt, nàng đoán ra vô số kết quả. Cuối cùng, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Trương Nhược Trần leo lên đài diễn võ. Sau trận chiến ở Triều Thánh Thiên Thê, Trương Nhược Trần đã nổi danh, nhiều người biết hắn tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Các ngươi nói Trương Nhược Trần tu luyện thành công bao nhiêu kiếm? Liệu có thể vượt qua Tư Thương Lam và Đoan Mộc Tinh Linh không? Đại ca, đó là kiếm tâm thông minh đấy, có mấy người đạt tới kiếm tâm thông minh ở thiên cực cảnh. Ta nghĩ hắn ít nhất cũng tu luyện thành công 10 kiếm, thậm chí nhiều hơn. Ta thấy chưa chắc. Trương Nhược Trần chưa chắc ngộ tính cao mới đạt tới kiếm tâm thông minh. Ta nghe nói hắn được Phật Đế truyền thừa, có lẽ là dùng Long Xá Lợi mới đạt tới kiếm tâm thông minh. Trương Nhược Trần đứng giữa đài diễn võ, báo tên, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, vận chuyển chân khí toàn thân. Vong hồn thất sát. Trương Nhược Trần từ từ nâng tay lên, dùng tay làm kiếm, chậm rãi đâm một chỉ. Vù vù. Từng đạo kiếm khí lấy cánh tay hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành hình, hóa thành 7 đạo kiếm ảnh vô hình, đâm ra. Thấy tốc độ chậm rãi của Trương Nhược Trần, các học viên phía dưới đều không hiểu. Kiếm pháp thi triển chậm như vậy, làm sao có thể giết địch? Đây coi là tu luyện tới đại thành sao? Kiếm tâm thông minh chắc là hữu danh vô thực. Vô số nghi vấn nảy sinh. Không còn cách nào, ai bảo Trương Nhược Trần động tác quá chậm rãi, chậm đến mức không giống đang thi triển kiếm pháp. Nếu có người quan sát kỹ sẽ thấy mỗi động tác Trương Nhược Trần thi triển đều rất chuẩn, không có chút sơ hở nào, dường như còn hoàn mỹ hơn cả chiêu thức kiếm pháp gốc. Chỉ là người thường không có nhãn lực đó. Ở đây chỉ có hai vị bán thánh và Tư Hải đạt tới Ngư Long, đệ nhất biến là nhìn ra được một số mánh khóe. Không lẽ? Siêu phàm. Sắc mặt Tư Hải biến đổi, trong mắt lộ vẻ kinh hãi không thể tin được võ kỹ, chia làm bốn cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành, siêu phàm. Trước kia, những thiên tài học viên kia thi triển đều là kiếm pháp cấp bậc đại thành, vô luận là ba kiếm hay mười kiếm, không ai đạt tới siêu phàm. Thực tế, rất ít người có thể đem một bộ kiếm pháp tu luyện tới siêu phàm. Trừ phi là loại võ giả chìm đắm vào một bộ kiếm pháp mấy chục năm mới có thể làm được. Ai lại tiêu phí nhiều thời gian như vậy để rèn luyện một bộ kiếm pháp? Có nhiều thời gian như vậy, đã sớm đi tu luyện kiếm pháp cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, nếu có thể đem một bộ kiếm pháp tu luyện tới siêu phàm, kiếm pháp cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy lực đại tăng, tinh diệu đại hiển, tấn thăng đến một độ cao hoàn toàn mới. Lấy bộ Truy Hồn Thập Tam kiếm này, vốn chỉ là kiếm pháp linh cấp thượng phẩm đỉnh phong, thế nhưng tu luyện tới siêu phàm, uy lực lại so với một số kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm còn cường đại hơn. Phá Hồn Thính Phong. Trương Nhược Trần lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, thi triển ra chiêu thứ hai kiếm pháp, so với chiêu đầu còn chậm hơn. Trương Nhược Trần đang làm gì? Đến cùng được hay không? Hoàng Yên Trần trừng lớn đôi mắt hạnh, có chút tức giận, luôn cảm giác Trương Nhược Trần không nghiêm túc thi triển kiếm pháp, mà đang đùa giỡn. Với tu vi của nàng, cũng nhìn không thấu huyền diệu trong đó. Còn một số học viên, càng thấy buồn ngủ. Trấn Hồn Lập Ảnh. Trương Nhược Trần vẫn lấy tốc độ rất chậm, đem chiêu thứ ba kiếm pháp thi triển hoàn tất. Hoàn tất, Trương Nhược Trần liền ngừng lại, không tiếp tục diễn luyện. Sao lại ngừng? Chẳng lẽ hắn chỉ tu luyện thành ba chiêu kiếm pháp? Phía dưới, vang lên một mảng lớn thanh âm nghi ngờ. Cái gọi là kiếm tâm thông minh cũng chỉ tu luyện ra ba chiêu kiếm pháp, mà lại còn chậm như vậy, thật hữu danh vô thực. Xem ra hắn thật vận khí tốt, đạt được Phật Đế truyền thừa mới đạt tới kiếm tâm thông minh. Những học viên ghen ghét Trương Nhược Trần, cố ý nói móc, giống như đang nói, Trương Nhược Trần chỉ so với bọn hắn vận khí tốt hơn, nếu bọn họ đạt được Phật Đế truyền thừa, cũng có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác chỉ đem ba chiêu đầu kiếm pháp tu luyện tới siêu phàm, 10 chiêu sau, toàn bộ đều là cảnh giới đại thành. Đã không tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ nhất, cũng không nhất định phải thi triển ra. Ngắn ngủi 3 ngày, liền có thể đem kiếm pháp tu luyện tới siêu phàm, kẻ này quả nhiên không hổ là kiếm tâm thông minh. Lăng Nguyên bán thánh tán thán. Linh Xu bán thánh khẽ gật đầu, nói, tu luyện thành công ba chiêu kiếm pháp cấp bậc siêu phàm, so với đem trọn bộ kiếm pháp tu luyện tới đại thành còn lợi hại hơn. Thiên tư của hắn, trên ta. Vòng thứ hai khảo hạch hạng nhất, khẳng định là Trương Nhược Trần. Vòng thứ hai khảo hạch vẫn tiếp tục. Diễn luyện xong kiếm chiêu, học viên lần lượt rời khỏi thánh viện, trở về Vũ Thị Dịch Quán, chờ đợi kết quả vòng thứ hai, đồng thời cũng chờ đợi nội dung vòng thứ ba. Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Lạc Thủy Hàn, Trần Hy Nhi cũng đã kết thúc vòng thứ hai, thế là đám người tập hợp một chỗ, tiến về quán rượu lớn nhất thứ bảy nội thành, Thánh Nhạc Các, là một trận tiệc ăn mừng. Thánh Nhạc Các tiêu phí cực cao, chỉ có bán thánh gia tộc và truyền nhân thánh giả môn phiệt mới đến những quán rượu xa hoa như vậy. Trần Hy Nhi công bố mình là chủ nhà, thế là do nàng mời khách. Trên tiệc ăn mừng, Lạc Thủy Hàn để lộ một tin tức, vòng thứ ba khảo hạch có thể có chút không giống giới trước, rất có thể sẽ không cử hành ở thánh viện, thậm chí không ở Côn Lôn giới. Lão tổ Lạc Thánh Môn Phiệt chính là thánh giả Lạc Hư, Lạc Thủy Hàn đã để lộ tin tức, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Thường Thích Thích tỉnh rượu mấy phần, vội hỏi, không ở Côn Lôn giới, lại cử hành ở đâu? Lạc Thủy Hàn hé miệng cười nhẹ, lại không nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ suy tư, nói, Khư giới chiến trường. Nghe vậy, tất cả mọi người biến sắc. Không thể nào. Khư giới chiến trường nguy hiểm như vậy, chỉ có tu sĩ Ngư Long Cảnh và bán thánh mới là chủ lực, võ giả thiên cực cảnh tiến đến, không khác gì pháo hôi. Hoàng Yên Trần nghiêm nghị nói. Lạc Thủy Hàn nói, ta cũng nghe được một số tin tức từ lão tổ, hiện tại, cao tầng thánh viện còn chưa quyết định có thật sự tiến về khư giới chiến trường hay không. Mọi người sớm chuẩn bị, chuẩn không có chuyện xấu. Mọi người khẽ gật đầu. Sau tiệc ăn mừng, mọi người liền toàn bộ đi mua sắm đan dược chữa thương, chân vũ bảo khí, bảo vật hộ thân, chuẩn bị đại lượng tài nguyên bảo vật. Nếu muốn đến khư giới chiến trường, tự nhiên phải võ trang đầy đủ. Bên trong thánh viện, một tòa động phủ tĩnh mịch. Động phủ này rất gần thánh mạch thánh viện, linh khí tương đối nồng hậu. Trên vách đá tảng đá, dường như có linh khí tiêu tán ra. Cộc cộc. Tiếng bước chân rõ ràng, vang vọng động phủ. Tư Hải đi vào đáy động phủ, quỳ một chân xuống, không người cúi đầu, nói, lão tổ, Trương Nhược Trần tại vòng thứ hai khảo hạch, vậy mà đem kiếm pháp tu luyện tới siêu phàm. Kẻ này không chỉ thiên tư tuyệt luân, ngộ tính cũng cao đến đáng sợ, lại thêm hắn luyện hóa kim long long châu, thành tựu sau này không thể đoán trước. Hiện tại nếu không giết hắn, sau này tất thành đại họa. Tam đao bán thánh xếp bằng trên ghế đá, hình chiếu một bóng người to lớn, tản mát ra khí thế làm người sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, hắn là đệ tử Lôi Cảnh, vốn là địch nhân của Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta. Hôm nay, tại Triều Thánh Thiên Thê, càng làm Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta mất hết mặt mũi, nếu không giết hắn, Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta còn không bị thiên hạ chê cười. Trước kia, Lôi Cảnh đắc tội Tư Thánh Môn Phiệt, mới bị ép rời thánh viện, tiến về Thiên Ma Lĩnh. Hiện tại, Lôi Cảnh mang theo một đám thiên tài học viên trở về thánh viện, tự nhiên để Tư Thánh Môn Phiệt cảm thấy uy hiếp, đem học viên Lôi Cảnh cũng xem là địch giả tưởng. Tư Hải nói, đã vậy, ta hiện tại sẽ an bài, thừa dịp Trương Nhược Trần còn chưa trưởng thành, diệt trừ hắn. Chậm đã. Tam Đao Bán Thánh nhìn Tư Hải, nói, hôm nay, Trương Nhược Trần biểu hiện quá kinh diễm, đã có nhân vật cấp viện chủ chú ý đến hắn, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Nếu hạ sát thủ ở Đông Vực Thánh Thành, sao giấu giếm được một vị viện chủ? Tư Hải hơi nghi hoặc, nói, ý của lão tổ tông là. Tam Đao Bán Thánh chậm rãi nói, địa điểm vòng thứ ba khảo hạch, cơ bản đã xác định. Sẽ mang tất cả học viên tham gia khảo hạch đến khư giới chiến trường. Cái gì? Khư giới chiến trường? Tư Hải kinh hãi. Tam Đao Bán Thánh cười cười, nói, kinh ngạc làm gì? Khư giới chiến trường cũng chia cấp bậc khác nhau, bọn chúng hẳn sẽ bị đưa đến một tòa khư giới hạ đẳng. Dù một tòa khư giới hạ đẳng vẫn rất nguy hiểm, nhưng với tu vi thiên cực cảnh, sống sót không phải việc khó. Tư Hải nói, lão tổ tông có biết tòa khư giới hạ đẳng nào không? Ngũ hành khư giới, đó là tòa khư giới vừa mới được phát hiện. Tam Đao Bán Thánh nói, ngươi tìm mấy cao thủ đỉnh tiêm dưới Ngư Long cảnh đáng tin, đưa đến chỗ ta. Ta có thể liên hệ người bên kia chiến trường khư giới, sớm đưa bọn chúng đến ngũ hành khư giới. Đợi Trương Nhược Trần vào ngũ hành khư giới tham gia vòng thứ ba, bọn chúng có thể diệt trừ Trương Nhược Trần thần không biết quỷ không hay. Tư Hải mừng rỡ, vẫn là lão tổ tông anh minh, lại nghĩ ra kế hay như vậy. Trong thánh viện, có một thánh đồ hiệu Trung Tư Thánh Môn Phiệt, tên là Nhiếp Văn Long, là cao thủ leo lên thiên bản. Từ hắn ra tay, nhất định có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Cao thủ thiên bản, tốt, quá tốt rồi. Dưới Ngư Long cảnh, xem như cao thủ đỉnh tiêm. Mà lại, coi như thánh giả thánh viện phát hiện hắn ở ngũ hành khư giới, cũng có thể giải thích là đi tham gia nhiệm vụ lịch luyện thiên bản. Ha ha. Tam Đao Bán Thánh nói, người đưa Nhiếp Văn Long đến động phủ ta ngay. Tư Hải, tận tâm làm việc cho lão tổ tông, chỉ cần lần này diệt trừ được Trương Nhược Trần, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một kiếm tâm đan, giúp ngươi trùng kích cảnh giới kiếm tâm thông minh. Đa tạ lão tổ tông. Tư Hải trong lòng mừng rỡ, liền vội vàng không người cúi đầu, thối lui ra khỏi động phủ, đi tìm Nhiếp Văn Long. Trở lại Vũ Thị Dịch Quán, đã tối. Tư Hành Không và Thường Thích Thích riêng quay về phòng, tiếp tục luyện hóa long huyết. Trương Nhược Trần một mình đứng trong sân, từng sợi ánh trăng trơn bóng, như từng đạo ngân sa, chiếu xuống người hắn, hình chiếu một cái bóng dài. Hoa. Ngón tay hắn chạm vào trữ vật giới chỉ, quang mang lóe lên, lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, nâng trong tay, kiếm thể hơi lạnh, dài chừng bốn thước, rộng chừng nửa chưởng. Trên mặt kiếm, khắc một ấn ký thần thú cổ xưa, giống như một lôi điêu thú. Tử Lôi kiếm, thập giai chân vũ bảo khí, khắc lục 72 đạo minh văn cơ sở, còn có 3 đạo minh văn trung cấp. Trong đó, 72 đạo minh văn cơ sở đều là minh văn hệ điện. 3 đạo minh văn trung cấp, theo thứ tự là một đạo minh văn hệ điện, một đạo minh văn hệ lực, một đạo minh văn hệ hỏa. Thanh Tử Lôi kiếm này, Trương Nhược Trần vừa mua ở thứ 7 nội thành Vũ Thị, tốn 37 vạn mai linh tinh. Trầm Uyên cổ kiếm tạm đặt ở thần kiếm thánh địa, đoán chừng nhất thời không thể chữa trị. Nếu vòng thứ 3 khảo hạch thật sự đến khư giới chiến trường, Trương Nhược Trần cần một thanh chiến kiếm thích hợp cường đại. Dù hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, hết thảy sự vật đều có thể là kiếm. Nhưng, cầm trong tay thần kiếm thật sự, phát huy chiến lực, chắc chắn càng thêm cường đại. Thập giai chân vũ bảo khí, hoàn toàn chính xác đắt đỏ hơn cửu giai chân vũ bảo khí nhiều. 37 vạn mai linh tinh. Với võ giả thiên cực cảnh, tuyệt đối là một món của cải khổng lồ. Xoạt. Trương Nhược Trần cầm chui kiếm, không vận chuyển chân khí, chỉ vung nhẹ, lập tức phát ra âm thanh thiểm điện lốp bốp. Từng sợi điện mang tinh mịn, từ mặt kiếm dũng mãnh tiến ra, bao phủ hoàn toàn cánh tay phải Trương Nhược Trần. Hảo kiếm. Trương Nhược Trần điều động toàn thân chân khí, tràn vào kinh mạch tay phải, rót vào Tử Lôi kiếm, lập tức kích hoạt hoàn toàn 72 đạo minh văn hệ điện cơ sở trong Tử Lôi kiếm. Ầm ầm. Âm thanh thiên lôi và tiếng thú gào, bạo phát từ kiếm thể. Chỉ thấy một đạo điện mang màu tím xông ra từ mũi kiếm, hình thành mấy chục đạo thiểm điện phẩm chất chén rượu, bay ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ biệt viện dường như bị điện quang bao trùm, căn bản không thấy bóng người Trương Nhược Trần tử lôi kiếm, vốn từ tử văn chù y thép luyện thành, dùng máu tươi lôi điêu thú tưới tẩm kiếm thể, bách luyện thành kiếm, uy lực vô tận, được coi là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Ngay khi Trương Nhược Trần kích hoạt 72 đạo cơ sở điện hệ minh văn, một cái bóng tím to lớn từ trên thân kiếm nổi lên, triển khai hai cánh, tựa như một con lôi điêu khổng lồ. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như phát hiện điều gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào vị trí bóng tối cách đó không xa. Liền vung cánh tay, chém tới. Xoạt. Con lôi điêu ngưng tụ thành từ lôi điện kia, tựa như sống lại, hướng phương hướng bóng tối bay qua. Đây không phải lôi điêu chân chính, mà là cái bóng ngưng tụ từ kiếm khí và thiểm điện, được xưng là kiếm khí hóa hình. Đoan Mộc Tinh Linh đứng trong bóng tối, không ngờ rằng mình lại bị Trương Nhược Trần phát hiện, liền lập tức thi triển thân pháp, phía bên trái lướt ngang một bước. Nhìn như chỉ lướt ngang một bước, lại vượt qua 10 trượng khoảng cách, lưu lại một chuỗi tàn ảnh liên tục, tốc độ nhanh tựa quỷ mị. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí hóa thành lôi điêu, cũng không tiêu tán, tựa như có được linh tính, đuổi theo sau lưng Đoan Mộc Tinh Linh, tiếp tục công kích. Từ bụng lôi điêu, bay ra một thanh chiến kiếm màu tím, đâm về sau lưng Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm từ phía sau truyền đến, liền đột nhiên dừng bước, thân thể xoay chuyển về phía sau, vượt qua thanh chiến kiếm màu tím kia, một chưởng đánh về phía lôi điêu. Bàn tay Đoan Mộc Tinh Linh biến thành huyết hồng sắc, đánh ra một con đằng xà to lớn. Con đằng xà kia mọc ra bốn cánh, mở ra một cái huyết bồn đại khẩu, nuốt lôi điêu vào bụng. Nàng thi triển chính là chưởng lực hóa hình. Lấy chưởng lực thôi động chân khí, hóa thành hình thái đằng xà, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Trương Nhược Trần lần nữa xuất kiếm, cánh tay lắc một cái, hình thành bảy đạo kiếm khí hư ảnh, tự như bảy thanh kiếm đồng thời đâm về phía Đoan Mộc Tinh Linh. Chính là truy hồn thập tam kiếm kiếm thứ nhất, vong hồn thất sát. Giờ phút này, uy thế Trương Nhược Trần thi triển ra một kiếm này, cùng lúc thi triển trên đài diễn võ, hoàn toàn khác biệt. Căn bản không còn dáng vẻ chậm rãi, mà là kiếm nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Cùng một chiêu vong hồn thất sát, Trương Nhược Trần thi triển ra khác biệt một trời một vực so với người khác, uy lực trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Thật lợi hại, nguyên lai hắn đã tu luyện truy hồn thập tam kiếm tới siêu phàm. Đoan Mộc Tinh Linh trong lòng thất kinh. Đoan Mộc Tinh Linh treo giữa không trung, không rơi xuống đất, một cái vòng tay màu trắng đeo trên cánh tay nàng, dưới sự thôi động của chân khí, nhanh chóng xoay tròn, dần dần banh ra, từ cổ tay bay ra. Đó là một kiện chân vũ bảo khí cấp bậc thập giai chiến binh, tên là Cấm Long Vòng. Truyền thuyết, nó có thể phóng đại, cũng có thể thu nhỏ, nếu minh văn toàn bộ kích hoạt, thậm chí có thể khóa lại thân thể khổng lồ của giao long. Cấm Long Vòng và tử lôi kiếm va chạm, phát ra một mảng lớn hỏa hoa, một tầng gợn sóng chân khí, dũng xuất ra ngoài nơi xa. May mắn Vũ Thị Dịch Quán bố trí trận pháp, bằng không, hai người bọn họ chiến đấu, nhất định sẽ hủy đi hơn phân nửa Dịch Quán. Đoan Mộc Tinh Linh mặc áo đêm đen, trên đầu mang mũ trùng đầu màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Sau khi ngăn trở một kiếm kia của Trương Nhược Trần, nàng liền lập tức quay người, hướng nơi xa bay vọt, muốn rời đi. Việc Đoan Mộc Tinh Linh xuất hiện ở đây, hoàn toàn là do ảnh hưởng từ câu nói ban ngày của Trương Nhược Trần, không kìm lòng được liền muốn đến xem hắn, chứ không phải thật sự muốn chiến đấu với Trương Nhược Trần. Cho nên, nắm lấy cơ hội, nàng lập tức toàn lực thi triển thân pháp, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, tốc độ của Trương Nhược Trần lại càng nhanh, trong một chớp mắt, liền đuổi tới phía sau nàng, lại đâm ra một kiếm. Đoan Mộc Tinh Linh lần nữa đánh ra Cấm Long Vòng, một tiếng hoa, Cấm Long Vòng bay đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, nhanh chóng xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, từ trên xuống dưới, công kích tới, muốn khóa Trương Nhược Trần vào trong vòng. Bạch. Thân thể Trương Nhược Trần vội vàng hạ xuống, huy kiếm hướng lên chỉ. Mũi kiếm chuẩn xác đánh trúng Cấm Long Vòng, đánh bay Cấm Long Vòng ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh vung ống tay áo, kéo theo một cổ chân khí, quấn Cấm Long Vòng vào trong chân khí, nhanh chóng thu hồi, đeo lại lên cổ tay. Cùng lúc đó, hai chân nàng nhẹ nhàng rơi xuống trên một góc mái cong cách đó không xa. Dưới ánh trăng chiếu rọi, dáng người Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra đặc biệt uyển chuyển, lồi lõm linh linh, mỗi một đường cong đều vô cùng sung mãn dụ hoặc. Xoẹt xẹt. Một tiếng vỡ vang lên. Mũ trùng đầu màu đen trên đỉnh đầu Đoan Mộc Tinh Linh vỡ vụn, một đầu tóc dài đen nhánh vẫy xuống, lộ ra cái trán trắng nõn, hai hàng lông mày vừa dài vừa mịn, còn có đôi mắt to mỹ lệ đen trắng phân minh kia. Chỉ là, phía dưới đôi mắt vẫn bị khăn che mặt màu đen che khuất, không thể nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng. Đoan Mộc Tinh Linh hơi hoảng hốt, căn bản không biết mình đã trúng một kiếm từ lúc nào. Hiện tại vẫn chỉ là chém rách mũ trùng đầu, nếu kiếm khí mạnh hơn mấy phần, chẳng phải là cổ của mình đã bị chém đứt. Bạch. Trương Nhược Trần vung cánh tay, tử lôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay ra, chính xác rơi vào trong vỏ kiếm cách đó 10 trượng. Đoan Mộc sư tỷ, đêm khuya tới thăm, hẳn là có việc gì? Ngươi làm sao nhận ra là ta? Đoan Mộc Tinh Linh chậm rãi vén khăn che mặt lên, lộ ra một gương mặt tuyệt sắc, làn da trong suốt sáng long lanh, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua tự hồ chỉ có mười mấy tuổi, lại cho người ta một loại cảm giác vũ mị mê người. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh một bàn đá trong viện, tay áo khẽ vỗ, một cỗ khí lãng tuôn ra, thổi tan tro bụi trên hai chiếc ghế đá. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá, chậm chậm nói, chúng ta đã ở chung không sai biệt lắm 3 năm, nếu không nhận ra ngươi, mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần khẽ hít hà, nói, trong không khí, tự hồ vẫn còn mùi thơm của ngươi. Ngươi không phải cố ý muốn bị ta nhận ra đấy chứ? Đoan Mộc Tinh Linh từ mái cong bay xuống, ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ rất có tâm sự, khác biệt hoàn toàn so với vẻ mặt thường ngày luôn treo nụ cười. Một lúc sau, Đoan Mộc Tinh Linh phá vỡ sự im lặng, ngẩng khuôn mặt lên, nói, ngươi đã biết thân phận của ta. Trương Nhược Trần cười nói, chỉ là có một vài suy đoán, còn chưa thể hoàn toàn xác định. Đoan Mộc Tinh Linh thấy Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, biểu môi nói, vậy ngươi nói thử xem, ta muốn biết, ngươi đoán có chính xác hay không. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của Đoan Mộc Tinh Linh, nói, ngươi là thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo, những người xuất hiện ở Thông Minh Hà ban đầu, không phải võ giả Đoan Mộc gia tộc, mà là giáo đồ ma giáo. Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Tinh Linh cứng đờ, thở dài một hơi, khẽ nhíu mày, lộ ra vài phần giãy giụa, cuối cùng vẫn nói, ngươi đoán không sai. Trương Nhược Trần nói, vì sao? Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi đang hỏi ta vì sao lại thay hình đổi dạng tiến vào Vũ Thị Học Cung. Vậy ngươi có thể trả lời trước ta một câu hỏi, ngươi đã đoán ra thân phận của ta như thế nào? Trương Nhược Trần duỗi ra 3 ngón tay, nói, 3 điểm. Thứ nhất, thiên phú của ngươi quá cao, thậm chí vượt xa truyền nhân của thánh giả môn phiệt, một gia tộc bán thánh rất khó bồi dưỡng được một thiên chi kiêu nữ như ngươi. Nếu ta đoán không sai, trong khảo hạch thánh viện, ngươi căn bản chưa sử dụng toàn lực. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra 2 hàng răng trắng như tuyết, cười nói, chẳng lẽ thiên phú của ngươi không cao hơn sao? Trương Nhược Trần nói, trong lòng ta, đúng là cất giấu một bí mật lớn, chỉ là ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Chính bởi vì có bí mật đó, ta mới có được thành tựu hiện tại. Đoan Mộc Tinh Linh nói, vậy ngươi nói điểm thứ hai. Trương Nhược Trần nói, thánh nữ ma giáo, từng xuất hiện ở Thiên Ma Lĩnh một lần. Một nhân vật lớn như nàng, sao lại xuất hiện ở Thiên Ma Lĩnh? Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, đệ nhất chẳng phải cũng xuất hiện ở Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần nói, đệ nhất đến Thiên Ma Lĩnh vì Long Xá Lợi, còn thánh nữ ma giáo đến Thiên Ma Lĩnh vì cái gì? Hơn nữa, đệ nhất không cứu được ta, thánh nữ ma giáo lại cứu ta. Ta và thánh nữ ma giáo chưa quen biết, nàng vì sao phải cứu ta? Đoan Mộc Tinh Linh có chút ủ rũ, nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Tại Vương Thành Vân Vũ Quận Vương, Trương Nhược Trần gặp mấy vị cao thủ Hắc Thị truy sát, lúc đó, chính Đoan Mộc Tinh Linh lấy thân phận thánh nữ ma giáo, giúp hắn đánh lui cao thủ Hắc Thị. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, còn có điểm thứ ba. Tại Thông Minh Hà, lúc chiếm Long Xá Lợi, Đoan Mộc gia tộc trong thời gian cực ngắn đã tập kết mấy trăm vị võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Ngay cả Vân Thai Tông Phủ và Thái Thanh Cung, những bá chủ của Thiên Ma Lĩnh cũng không làm được, vì sao Đoan Mộc gia tộc có thể làm được? Vào lúc đó, ta đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Kết hợp 3 điểm này, đoán ra thân phận của ngươi, không phải việc khó. Đoan Mộc Tinh Linh nói, bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta, dự định làm gì tiếp theo? Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi cần phải trả lời vấn đề của ta trước đã. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta tiến vào Vũ Thị Học Cung, đương nhiên là ý của giáo chủ, để ta cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành cao tầng của Vũ Thị Tiền Trang. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trương Nhược Trần có chút không tin. Đương nhiên. Đoan Mộc Tinh Linh hai tay ôm trước ngực, nói 10 phần nghiêm túc. Trương Nhược Trần cũng không hỏi thêm, mà khuyên nhủ, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi làm vậy rất nguy hiểm, nếu cường giả thánh viện phát hiện thân phận của ngươi, kết quả sẽ rất thảm. Chắc ngươi cũng biết, hàng năm những kẻ ẩn núp từ Hắc Thị và Ma Giáo bị bắt, đều khó thoát khỏi cái chết. Đoan Mộc Tinh Linh có chút ảm đạm, nói, ngươi cho rằng ta có lựa chọn. Đó là ý của giáo chủ, ta có thể chống lại. Dù nói là thánh nữ, có thể hiệu lệnh thập phương giáo chủ của thần giáo, kỳ thật cũng chỉ là người hầu của chư thánh trong thần giáo mà thôi. Không thành thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, bây giờ, ngươi đã biết thân phận của ta, sẽ bẩm báo trưởng lão thánh viện sao? Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, đương nhiên là không. Nếu Trương Nhược Trần bẩm báo thân phận Đoan Mộc Tinh Linh cho thánh viện, đương nhiên là một công lớn, có thể nhận được rất nhiều ban thưởng. Hắn lại không làm vậy. Trương Nhược Trần gia nhập Vũ Thị Học Cung cũng chỉ là tạm thời tìm một môi trường tu luyện tốt hơn, cung cấp trợ giúp cho sự trưởng thành của mình, đồng thời, khi gặp nguy hiểm, cũng có thể được Vũ Thị Học Cung che chở. Không cần thiết phải bán đứng bạn bè. Trong lòng Trương Nhược Trần, chỉ có một kẻ địch, đó chính là Trì Giao Nữ Hoàng. Những người khác, võ giả Hắc Thị cũng được, giáo đồ ma giáo cũng vậy, chỉ cần tính cách hợp nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, vì sao không thể làm bạn? Nghe được câu trả lời khẳng định của Trương Nhược Trần, lông mi Đoan Mộc Tinh Linh chớp động, trong đôi mắt không kìm được trào dâng nước mắt, trực tiếp đi đến phía sau Trương Nhược Trần, dang rộng đôi cánh tay trắng như tuyết, ôm lấy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng, một thân thể mềm mại, nhào vào lưng mình, dường như còn có hai khí cầu tràn đầy co giãn cũng đang ép chặt hắn, mang theo một mùi hương mê người và nhiệt độ cơ thể. Những năm chui vào Vũ Thị Học Cung, Đoan Mộc Tinh Linh luôn phải chịu áp lực cực lớn, như dẫm trên băng mỏng, cẩn trọng ẩn tàng, luôn giấu bí mật trong lòng, căn bản không dám nói với bất cứ ai thân phận của mình. Nhìn như, Đoan Mộc Tinh Linh đều rất lạc quan, trên thực tế, nội tâm lại tràn ngập sợ hãi. Hiện tại, nàng rốt cuộc dám nói ra thân phận của mình, chia sẻ cùng Trương Nhược Trần, và Trương Nhược Trần cũng nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Loại cảm động, loại buông lỏng đó, khiến Đoan Mộc Tinh Linh lập tức tuyên tiết hoàn toàn tình cảm của mình. Đoan Mộc Tinh Linh rời đi, Trương Nhược Trần thu hồi nỗi lòng, không suy nghĩ thêm nữa thân phận của nàng, lấy ra thời không tinh thạch, tiến vào bên trong không gian, tiếp tục tu luyện truy hồn thập tam kiếm. Ba chiêu kiếm đầu, vong hồn thất sát, phá hồn thính phong, trấn hồn lập ảnh, đã tu luyện tới siêu phàm. Sau đó, liền là tu luyện còn lại 10 chiêu kiếm pháp. Trương Nhược Trần cầm trong tay Tử Lôi kiếm, kiếm ý chi tâm trong khí hải xoay tròn, hóa thành một cái bóng người nho nhỏ. Thời điểm bóng người kia thi triển kiếm pháp, Trương Nhược Trần cũng tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, kiếm trong tay, đi theo cua múa. Tốn hao 4 ngày thời gian, Trương Nhược Trần rốt cuộc đem trọn bộ kiếm pháp, hoàn toàn tu luyện tới siêu phàm. Quy lực kiếm pháp, tựa hồ nâng cao một bước. Hiện tại, bên ngoài mới đi qua hơn một ngày thời gian, vòng thứ hai khảo hạch hẳn là còn chưa hoàn toàn kết thúc. Đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ, cũng không biết hiện tại đến cùng là dạng gì thực lực. Đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, Trương Nhược Trần một mực không có cơ hội dò xét thực lực của mình mạnh yếu, cho tới bây giờ, rốt cuộc có thể kiểm nghiệm một phen. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, đem võ hồn đắm chìm đến trong khí hải, chỉ thấy trung tâm khí hải, lơ lửng một khỏa chân nguyên viên cầu thể lỏng lớn cỡ trứng bồ câu. Trong mơ hồ, có thể trông thấy từng cái hư ảnh thần linh hình thái thần thánh, lơ lửng tại mặt ngoài chân nguyên viên cầu, dựa theo một loại quy luật nào đó đang phi hành. Vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chân nguyên viên cầu lập tức nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra từng sợi chân khí, chia 36 đạo, tràn vào toàn thân 36 đường kinh mạch. Xoạt. Cùng lúc đó, mặt ngoài thân thể Trương Nhược Trần hiện ra một tầng quang mang thanh sắc, xông ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một tầng hộ thể thiên cương đường kính 3 trượng. Thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả bình thường, cho dù là toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào công phá tầng hộ thể thiên cương kia, căn bản không đả thương được Trương Nhược Trần một phân một hào. Trương Nhược Trần điều động chân khí, vận đến huyết linh mạch, thôi động viên kim sắc long châu bên trong trái tim. Thần long biến. Trong long châu, phát ra một tiếng long ngâm trầm hồn. Một cổ long khí kim sắc phóng xuất ra, từ trong trái tim tuôn ra, hướng tứ chi cùng đầu Trương Nhược Trần chảy. Toàn thân Trương Nhược Trần chấn động, chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt bành trướng một chút, đầu cùng tứ chi bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, giống như ngũ mã phanh thây. Phốc. Trương Nhược Trần cảm giác được nguy hiểm, lập tức tán đi chân khí, cổ lực kéo kia rốt cục biến mất. Một cổ đau nhức kịch liệt từ phần bụng, một mực tuôn hướng yết hầu, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Thất bại. Muốn thi triển ra thần long biến, quả nhiên không phải một sự tình dễ dàng. Tại triều Thánh Thiên Thê, Trương Nhược Trần thi triển ra thần long biến, hóa thành một đầu kim long, lấy thế tội khô lạp hủ, nhẹ nhõm đánh bại tứ đại truyền nhân thánh giả môn phiệt. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng thần long biến cường đại. Chỉ bất quá, thần long biến là quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều chưa tu luyện qua, chỉ có thể đại khái suy đoán khả năng cùng long tượng bàn nhược chưởng có quan hệ. Nếu Trương Nhược Trần có thể tùy tâm sở dục thi triển ra thần long biến, thực lực của hắn không thông báo nhảy lên tới mức nào. Thử lại lần nữa. Lần này, Trương Nhược Trần trở nên chú ý cẩn thận một chút, miễn cho không thi triển ra thần long biến, ngược lại đem mình chấn thương. Lần thứ hai thực chiến thần long biến, vẫn như cũ thất bại. Có kinh nghiệm của lần trước, Trương Nhược Trần cũng không thụ thương. Tiếp đó lại là lần thứ ba. Lần này, Trương Nhược Trần một bên đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, một bên đem chân khí rót vào long châu, sử dụng lực lượng long tượng bàn nhược chưởng để dẫn động lực lượng long châu. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Liên tiếp thất bại 78 lần, rốt cục có một chút tiến triển. Trương Nhược Trần phát hiện, chỉ cần bằng tốc độ nhanh nhất liên tục đánh ra 5 chưởng đầu của long tượng bàn nhược chưởng, liền có thể kích phát ra bộ phận lực lượng long châu, hình thành một tầng vảy rồng kim sắc tại mặt ngoài thân thể. Mang tượng trì địa. Phi long tại thiên. Long tượng quy điền. Long hình tượng ảnh. Tượng lực cửu điệp. Ngay tại sau khi thứ 5 chưởng đánh đi ra, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thể nội bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, từ trong ra ngoài lao ra. Làn da mặt ngoài, toát ra quang mang, mọc ra từng mảnh vảy rồng kim sắc to bằng móng tay, bao trùm toàn thân, ngay cả da đầu cùng móng tay cũng đều hóa thành lân hình. Cũng không phải là kích phát ra lực lượng thần long biến, thế nhưng lại làm cho lực lượng cùng lực phòng ngự Trương Nhược Trần tăng nhiều, đạt tới một loại hình thái bán long bán nhân. Muốn kích phát ra thần long biến, thực sự quá khó khăn, đoán chừng coi như nếm thử 1000 lần, cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Có lẽ, chỉ có khi ta gặp thời điểm nguy hiểm, tại áp lực cực lớn kích thích dưới, lại thêm lực lượng long tượng bàn nhược chưởng, mới có thể thi triển ra thần long biến. Đương nhiên, có thể kích phát ra một tầng áo giáp vảy rồng, cũng đã để thực lực Trương Nhược Trần tăng lên không ít. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán, nếu đem thứ 6 chưởng thần long chi kiếp của long tượng bàn nhược chưởng tu luyện thành công, vậy thì có thể kích phát ra long lực càng cường đại hơn. Thậm chí, thi triển ra xác suất thần long biến, cũng biết gia tăng rất nhiều. Trương Nhược Trần vừa mới đột phá thiên cực cảnh hậu kỳ, muốn đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm đến. Muốn tăng lên lực lượng của mình trước vòng thứ 3 khảo hạch, cũng chỉ có thể tu luyện thứ 6 chưởng của long tượng bàn nhược chưởng. Đem thứ 6 chưởng tu luyện thành công, long tượng bàn nhược chưởng liền sẽ tấn thăng làm linh cấp thượng phẩm võ kỹ. Lấy huyền diệu của long tượng bàn nhược chưởng, coi như chỉ là tu luyện thành 6 chưởng, cũng có thể phát huy ra uy lực có thể so với quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ. Thần long chi kiếp. Trương Nhược Trần đứng ở trung ương không gian thời không tinh thạch, hai chân có chút uốn lượn, lập thành hình rồng trung bình tấn, hai tay giống như chưởng giống như trảo, xương cốt toàn thân cơ hồ hoàn toàn liền cùng một chỗ, phát ra âm thanh va chạm xương cốt khanh khách. Theo song chưởng đánh ra, tại vị trí lòng bàn tay, bay ra từng đạo lưu quang thiểm điện. Ngao. Một đầu hư ảnh thần long dài hơn 10 thước, bay ra ngoài từ lòng bàn tay, quay chung quanh hắn xoay tròn một vòng, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Thần long chi kiếp, chú trọng nhất uy thế chưởng lực, có thể đem chân khí chuyển đổi thành lôi điện chi lực, tựa như thần long độ kiếp trong sấm sét. Bởi vì, Trương Nhược Trần phục dụng long châu, cho nên tu luyện long tượng bàn nhược chưởng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, càng có thể đem khí thế chưởng lực hoàn toàn bạo phát ra. Đồng dạng là linh cấp thượng phẩm võ kỹ, thứ 6 chưởng của long tượng bàn nhược chưởng, so với truy hồn thập tam kiếm càng thêm huyền diệu, uy lực mạnh hơn, chí cương chí dương. Đồng thời, cũng càng khó tu luyện. Hao tốn một ngày một đêm thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa thần long chi kiếp tu luyện tới nhập môn. Lại hao tốn 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem thần long chi kiếp tu luyện tới tiểu thành. Sau đó, Trương Nhược Trần cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh ra mấy vạn lần chưởng ấn, thẳng đến đem chân nguyên trong thể nội hao hết, mới dừng lại nghỉ ngơi. Chờ đến khôi phục chân nguyên, liền lập tức tiếp tục tu luyện. Không ngủ không nghỉ, liền tiếp tu luyện nửa tháng, Trương Nhược Trần rốt cục đem thần long chi kiếp tu luyện đến đại thành. Nếu ở thời điểm Trương Nhược Trần không đột phá thiên cực cảnh, muốn đem thứ 6 chưởng của long tượng bàn nhược chưởng tu luyện thành công, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 1-2 năm. Hiện tại, chỉ sử dụng không đến thời gian 1 tháng, liền tu luyện thành công. Mà lại, Trương Nhược Trần cũng đã đem đoàn bán thánh chi quan kia trong khí hải hoàn toàn luyện hóa. Mặc dù chỉ là 1% bán thánh chi quan, lại làm cho võ hồn Trương Nhược Trần đạt tới cường độ có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Nếu thi triển ra lực lượng võ hồn, điều động thiên địa linh khí, chuyển đổi thành lực lượng công kích, lấy thực lực Trương Nhược Trần bây giờ, đủ để cùng tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến phân cao thấp. Đương nhiên, hắn không có khả năng chiến thắng tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến, cuối cùng chỉ có thể chống lại 1-2. Mà lại, nếu đối phương là thiên tài trong thánh viện, đừng nói là Ngư Long đệ nhị biến, liền là gặp được Ngư Long đệ nhất biến, cũng tốt nhất vẫn là lập tức đào mệnh. Tỷ như, Tư Hải, mặc dù chỉ là tu vi Ngư Long cảnh đệ nhất biến, nhưng hắn là truyền nhân thánh giả môn phiệt, tự thân liền có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Nếu Trương Nhược Trần cùng hắn gặp gỡ, tốt nhất là đào mệnh là bên trên, thậm chí đều không nhất định có thể trốn được. Không gian thời không tinh thạch bên trong, 10 phần nhỏ hẹp, Trương Nhược Trần không dám khảo thí uy lực thần long chi kiếp ở bên trong, chỉ có thể rời đi trước không gian thời không tinh thạch. Bành bành. Đi vào luyện võ tràng Vũ Thị Dịch Quán, Trương Nhược Trần bằng tốc độ nhanh nhất, liên tiếp đánh ra 6 chưởng long tượng bàn nhược chưởng, lập tức kích phát ra lực lượng long châu. Xoạt. Toàn thân Trương Nhược Trần bị kim quang bao khỏa, làn da dần dần trở nên cứng rắn, hóa thành lân phiến. Toàn thân xương cốt phát sinh biến hóa vi diệu, tựa như kim thạch rèn đúc, mọc ra từng đạo long văn. 10 ngón tay tăng trưởng gấp 2, trở nên bén nhọn, hóa thành hai cái long trảo. Phần lưng truyền đến một cổ đau đớn xé rách tính, xoẹt một tiếng, mọc ra một đôi long dực kim sắc dài đến 12 mét, cũng bị vảy rồng bao trùm, cứng rắn như sắt. Trương Nhược Trần nhìn lấy thân thể biến hóa, trong lòng 10 phần sợ hãi thán phục. Không phải thần long biến, vẫn như cũ chỉ là trạng thái nửa người nửa rồng, thế nhưng lại đừng cái loại trạng thái kia lúc trước, càng thêm cường đại. Bằng vào thực lực ta bây giờ, coi như không sử dụng tinh thần lực cùng lực lượng võ hồn, đoán chừng cũng có thể cùng võ giả thiên bản chiến đấu mấy chiêu. võ giả thiên bản đều rất cường đại, chính là tinh anh trong tinh anh. Đặc biệt là những cao thủ kia bài danh phía trên, coi như Trương Nhược Trần sử dụng ra tinh thần lực cùng lực lượng võ hồn, đem toàn bộ ác chủ bài đánh đi ra, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này Trương Nhược Trần tu luyện trong thời không tinh thạch, ngoại giới cũng mới đi qua 8 ngày, vòng thứ 2 khảo hạch của Thánh viện, rốt cục hoàn toàn kết thúc. Bài danh khảo hạch mỗi một hệ, trường thiếp đi ra, viết thành từng trương bản danh sách, treo ở bên ngoài Thánh viện. Không chút huyền niệm, Trương Nhược Trần trở thành hạng nhất kiếm đạo hệ, đạt được đan dược thất phẩm, kiếm tâm đan. Rất nhiều người nhìn thấy Trương Nhược Trần lại là hạng nhất kiếm đạo hệ, trong lòng hết sức kinh ngạc. Bởi vì, thời điểm vòng thứ 2 khảo hạch, Trương Nhược Trần chỉ diễn luyện 3 chiêu kiếm pháp. 3 chiêu kiếm pháp, làm sao có thể là hạng nhất? May mắn Trương Nhược Trần không phải truyền nhân thánh giả môn phiệt, bằng không nhìn thấy kết quả này, khẳng định sẽ có người cảm thấy là tấm màn đen. Chỉ có số ít người mới biết được, Trương Nhược Trần diễn luyện 3 chiêu kiếm pháp, đã đạt tới siêu phàm, trở thành thứ nhất kiếm đạo hệ, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Linh Xu bán thánh tự mình đem kiếm tâm đan, đưa đến Vũ Thị Dịch Quán, tự tay giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngày mai sẽ là vòng thứ 3 khảo hạch, địa điểm khảo hạch sẽ ở một tòa khư giới hạ đẳng vừa mới bị phát hiện. Bên trong khư giới, tràn ngập hung hiểm không biết, vừa có tu sĩ thổ dân lực lượng cường đại, cũng có một chút tuyệt địa cùng hiểm địa thời cổ để lại, nếu vận khí không tốt, liền xem như võ giả ngư long cảnh đi vào, cũng có khả năng sẽ chết ở bên trong. Thần tình Linh Xu bán thánh nghiêm túc, lại nói, người tốt nhất sớm chuẩn bị thêm một chút, tiến vào khư giới, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ai cũng không giúp được ngươi. Ta rất xem trọng ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng một cái đan bình ngọc chất lớn chừng ngón cái, kiếm tâm đan được chứa bên trong. Trương Nhược Trần mở nắp đan bình, hoa một tiếng, một đạo kiếm quang màu trắng từ trong bình bay vọt ra. Chẳng phải kiếm quang thật sự, mà là một sợi đan khí. Trương Nhược Trần lập tức đậy nắp lại, nắm chặt đan bình trong tay. Ta đã đạt tới kiếm tâm thông minh, kiếm tâm đan đối với ta tác dụng không lớn, vậy nên đưa cho ai đây? Tư Hành không cùng Thường Thích Thích không đi theo con đường kiếm đạo, vậy chỉ có thể đưa cho Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh là thánh nữ Bái Nguyệt Ma giáo, nếu nàng muốn kiếm tâm đan cấp bậc này, dễ như trở bàn tay. Mẫu thân Hoàng Yên Trần là một vị kiếm đạo bán thánh, với năng lực bán thánh, có được một viên kiếm tâm đan, e rằng không khó. Chỉ là, mẫu thân Hoàng Yên Trần hẳn cũng có chút cân nhắc, sẽ không giao kiếm tâm đan cho Hoàng Yên Trần phục dụng ngay. Bởi lẽ, Hoàng Yên Trần bây giờ còn cách cảnh giới kiếm tâm thông minh rất xa, dù ăn kiếm tâm đan, hiệu quả cũng không tốt, căn bản không thể đột phá đến kiếm tâm thông minh. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Nhược Trần quyết định đem kiếm tâm đan đưa cho Hoàng Yên Trần. Dù không thể giúp nàng đột phá đến kiếm tâm thông minh, cũng có thể giúp cảnh giới kiếm đạo của nàng tăng lên đáng kể. Mang theo kiếm tâm đan, Trương Nhược Trần rời Vũ Thị Dịch Quán, tiến về Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đông Vực Thánh Vương Phủ không chỉ là một tòa phủ đệ đơn giản, mà do 360 tòa phủ đệ lớn nhỏ tạo thành, trải rộng toàn bộ Đông Vực Thánh Thành. Truyền thuyết, mỗi tòa Thánh Vương Phủ dưới đáy đều có một tòa cổ trận đài, kích hoạt toàn bộ 360 tòa trận đài, có thể khởi động một tòa chu thiên đại trận bao trùm toàn bộ Đông Vực Thánh Thành. Tại Kim Hồng Đại Lục thứ 7 nội thành, cũng có một tòa Thánh Vương Phủ, ở vào Cương Nguyệt Hồ. Chỉ cần hơi nghe ngóng, liền có thể tìm tới. Con em trẻ tuổi Trần gia, không biết bao nhiêu vạn người, trong đó, nhóm thiên tài ưu tú nhất, gần như đều ở tại Cương Nguyệt Hồ Thánh Vương Phủ. Cương Nguyệt Hồ mênh mông cuồn cuộn, rộng lớn vô ngần, nghe nói chỗ rộng nhất chừng 800 dặm. Trong hồ, chi chít từng tòa hòn đảo, trên đảo xây lầu các vàng son lộng lẫy, cung điện, tháp cao, võ tràng, nhìn vào, tựa như nơi thần tiên cư ngụ. Đại môn Thánh Vương Phủ cao tới 10 trượng, hai bên trái phải đứng thẳng một đầu kỳ lân thạch điêu to lớn, diện mục dữ tợn, như vật sống. Quân sĩ trông coi Thánh Vương Phủ, hết thảy 16 người, 8 người bên trái, 8 người bên phải. 8 người bên trái, toàn bộ cao tới 3 mét, thân thể khôi ngô, mọc ra thân thể nhân loại, trên cổ lại là một cái đầu sói to lớn. Bọn hắn thuộc Hỏa Lang bán nhân tộc, mỗi người đều tu vi thiên cực cảnh. 8 người bên phải, dù mang dáng vẻ nhân loại, thân thể càng thêm khôi ngô, thân cao đều trên 4 mét, thể nội có huyết mạch cự nhân tộc, trời sinh thần lực, có thể tay xé voi lớn. Có 16 vị quân sĩ cường đại trấn thủ Thánh Vương Phủ, ai dám tới gần đại môn một bước? Người nào? Một vị Hỏa Lang bán nhân tộc tu vi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ nhìn về phía Trương Nhược Trần từ xa, dẫn chiến binh, bước ra phía trước một bước, phát ra tiếng rống to, phun ra sóng âm, chấn động đến các bay đá chạy trên mặt đất. Trương Nhược Trần lộ vẻ bình tĩnh, đi về phía trước, đến ngoài cửa lớn, nói, tại hạ Trương Nhược Trần, đến bái phỏng Hoàng Yên Trần, mời các hạ thông truyền một tiếng. Hỏa Lang bán nhân tộc kia đánh giá Trương Nhược Trần một phen, thanh âm thô kệch, nói, có lệnh bài Đông Vực Thánh Vương Phủ không? Không có. Trương Nhược Trần nói, không có lệnh bài, ta vì sao phải giúp ngươi thông truyền? Mau rời khỏi nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Hỏa Lang bán nhân tộc kia trầm giọng nói, không có sắc mặt tốt. Là người Đông Vực Thánh Vương Phủ, dù chỉ là một quân sĩ giữ cửa, cũng có thân phận địa vị cực cao. Bởi vậy, Hỏa Lang bán nhân tộc kia rất lãnh ngạo, không muốn nói nhiều với Trương Nhược Trần, trực tiếp đuổi Trương Nhược Trần đi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, không sinh khí, bởi vì hắn biết, thế lực càng lớn, quy củ càng nhiều. Nếu không có thân phận đủ cao, dù chỉ là một quân sĩ giữ cửa cũng chẳng thèm để ý ngươi, sao lại giúp ngươi truyền lời. Khi Trương Nhược Trần định rời đi, từ xa, một đám con em trẻ tuổi đi tới, chừng hơn 10 người, đều là thiên tài Đông Vực Thánh Vương Phủ, có nam tử anh tuấn tiêu sái, cũng có nữ tử mỹ mạo tú lệ. Bọn hắn cầm trong tay Đông Vực Phong Vân báo mới nhất xuất bản, đang đàm luận gì đó. Người đánh bại bộ thiên phàm, lại là hắc thị nhất phẩm Đường thiếu chủ, không biết đế nhất là người như thế nào. Đế nhất lợi hại hơn nữa, còn không phải thua truyền nhân Phật đế Trương Nhược Trần. Thiên tài bối xuất, bộ thiên phàm, đế nhất, Trương Nhược Trần, ai chẳng phải nhân kiệt nghịch thiên, chúng ta cách bọn hắn quá xa. Đột nhiên, Trần Thiên Thư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần từ xa, cười lớn một tiếng, ha ha. Thật đúng dịp, đó chẳng phải Trương Nhược Trần, các ngươi không hoài nghi thực lực hắn sao, giờ đi khiêu chiến hắn đi. Chỉ cần các ngươi có thể thủ thắng, chắc chắn có thể leo lên Đông Vực Phong Vân báo kỳ tiếp theo. Trần Thiên Thư, khoảng 20 tuổi, dáng dấp tuấn mỹ dị thường, mặc một thân vỏ bào màu bạc, lộ vẻ phong độ nhẹ nhàng. Nhĩ lực Trương Nhược Trần nhạy bén, dù cách nhau mấy chục trượng, vẫn nghe được thanh âm Trần Thiên Thư, thế là nhìn hắn một cái. Ồ, người này, quen mắt. Trương Nhược Trần cố gắng nhớ lại, rốt cục nhớ ra, 2 năm trước, tại luận kiếm đại hội Thiên Thủy Quận Quốc, từng gặp mặt hắn một lần. Tên hắn, hẳn là Trần Thiên Thư. Lẽ nào hắn cũng là người Trần gia? Trong chốc lát, hơn 10 vị con em trẻ tuổi Trần gia đi tới ngoài 10 bước Trương Nhược Trần, toàn bộ dùng ánh mắt hiếu kỳ theo dõi hắn. Trong đó, võ giả nam phần lớn tràn ngập chiến ý, một vẻ kích động. Ngược lại Trương Nhược Trần có chút không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Thư treo ý cười trên mặt, chắp tay nói, Trương Huynh, từ biệt Thiên Thủy Quận Quốc, không biết ngươi còn nhớ Trần Mỗ chăng? Đương nhiên nhớ kỹ. Trương Nhược Trần đáp lễ, nói, lúc ấy, ta lại không biết, Trần Huynh là cao thủ trẻ tuổi Đông Vực Thánh Vương Phủ. Trần Thiên Thư cười nói, trước kia, ta phụng mệnh lệnh trưởng lão trong gia tộc, đến Thiên Thủy Quận Quốc làm việc. Chúng ta có thể kết bạn ở đó, cũng coi là một loại duyên phận. Không ngờ, mới thời gian ngắn ngủi hơn 2 năm, Trương Huynh đã thành nhân kiệt danh chấn Đông Vực, thật đáng mừng. Lúc này, sau lưng Trần Thiên Thư, đi ra một nam tử 20 tuổi, mọc mũi ưng, ánh mắt sắc bén, nói, ta là con em thế hệ trẻ Trần gia xếp thứ 12, Trần Thiên Nhiên. Trương Nhược Trần, người có nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ta? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, mang ánh mắt nghi hoặc, nhìn Trần Thiên Thư. Trần Thiên Thư ha ha một tiếng, cười nói, Lục ca ta đây, là một chiến cuồng, gặp cao thủ trẻ tuổi liền muốn chiến một trận. Vừa rồi, hắn thấy Đông Vực Phong Vân báo, biết Trương Huynh đánh bại thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị, đế nhất, nên không nhịn được muốn khiêu chiến Trương Huynh. Nếu Trương Huynh không ngại, liền chỉ điểm hắn mấy chiêu. Trần Thiên Nhiên có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Thư, người quá dài chí khí người khác diệt uy phong mình, dù sao ta cũng là cao thủ Trần gia bài danh 20 vị trí đầu, tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Nếu toàn lực xuất thủ, ta chưa chắc nhất định thua hắn. Hắn dù thiên phú rất cao, vẫn còn rất trẻ. Trần Thiên Thư cười nói, Lục ca, Trương Huynh có thể đánh bại đế nhất, mà đế nhất lại đánh bại bộ thiên phàm. Nếu ta không nhớ lầm, trước ngươi cùng bộ thiên phàm cũng đấu một lần, người ta thấp hơn ngươi 2 cảnh giới, cũng chỉ dùng 7 chiêu liền đánh bại ngươi. Một thiếu nữ Trần gia tết tóc đuôi ngựa, phát ra tiếng cười như chuông bạc, Lục ca, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không thấy Thánh Thư Tài Nữ đánh giá Trương Nhược Trần trên Đông Vực Phong Vân báo? Thánh Thư Tài Nữ đánh giá Trương Nhược Trần là một trong 6 vương giả trẻ tuổi tân sinh Đông Vực, có tư chất thành thánh. Trần Thiên Nhiên sắc mặt không đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Thư Tài Nữ dù chấp chưởng Đông Vực Phong Vân báo, có thể suy tính thiên cơ, viết thiên hạ phong vân đại sự, nhưng không có nghĩa là nàng nhất định chính xác. Chỉ cần ta đánh bại Trương Nhược Trần, cũng có thể leo lên Đông Vực Phong Vân báo kỳ tiếp theo. Thiếu nữ kia cười một tiếng, không cần ngươi thủ thắng, ngươi chỉ cần tiếp được Trương Nhược Trần 10 chiêu, ta liền giao Khổng Tước Đan đại bá đưa cho ta cho ngươi. Ánh mắt Trần Thiên Nhiên lộ vẻ vui mừng, nói, Cảnh muội, Khổng Tước Đan được luyện chế từ khổng tước chi huyết, vô cùng trân quý, sau khi ăn, có thể giúp võ giả mọc ra một đôi khổng tước chi dực, phi thiên độn địa. Ngươi định lấy ra cược? Trần Cảnh Cảnh cười nói, ngươi có thể tiếp được 10 chiêu, Khổng Tước Đan đương nhiên thuộc về ngươi. Nếu ngươi thua, phải làm tùy tùng cho ta 10 ngày, ngươi có bằng lòng không? Hừ, ta sao lại thua? Tự nhiên cầm giơ lên, có chút khinh thường. Nếu để Trần Thiên Nhiên chiến thắng Trương Nhược Trần, hắn thật không nắm chắc. Nhưng nếu chỉ tiếp được Trương Nhược Trần 10 chiêu, có gì khó? Thế là, Trần Thiên Nhiên lập tức đáp ứng. Trương Nhược Trần có chút dở khóc dở cười, nói, ta tự hồ chưa đáp ứng phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Là một võ giả cường đại, sao có thể sợ hãi khiêu chiến? Trần Thiên Nhiên mặc kệ Trương Nhược Trần có nguyện ý hay không, rống lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể phóng ra. Dưới sự kéo theo của chân khí, một cây trường thương màu đen vốn vác trên lưng bay lên, rơi vào tay Trần Thiên Nhiên. Thập giai chân vũ bảo khí, Quỷ Vương Thương. Cánh tay Trần Thiên Nhiên đột nhiên lắc, trường thương vạch ra một đường cong, phát ra thanh âm bột bột. Một đoàn lãnh hỏa từ mũi thương xông ra, mang một cổ hàn khí sâu kín. Xoẹt xoẹt. Trên mặt đất kết một tầng sương lạnh màu trắng, bao trùm phương viên mấy chục trượng. Quỷ Vương Vô Hình Thương. Trần Thiên Nhiên chủ động phát động công kích, thi triển một chiêu thương pháp quỷ cấp hạ phẩm. Trường thương không ngừng xoay tròn, mang theo một mảnh khí lạnh lão, đâm về phía Trương Nhược Trần. Khi mũi thương không ngừng đến gần, Trương Nhược Trần lờ mờ nghe thấy tiếng quỷ khiếu vang bên tai, một luồng hơi lạnh ập vào mặt, cả người như tiến vào hầm băng, toàn thân huyết dịch dường như muốn ngưng kết. Có thể đứng vào 20 vị trí đầu thế hệ trẻ Trần gia, quả nhiên không phải người bình thường, có thể xưng cường giả số 1, vậy mà đã tu luyện một loại võ kỹ quỷ cấp đến đại thành. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, hóa ra do Đông Vực Phong Vân Báo gây họa. Sau này, dạng khiêu chiến này, e rằng sẽ càng nhiều. Đã vậy, vậy trấn áp thô bạo đối thủ, thích hợp biểu hiện thực lực, cũng khỏi tiếp tục bị người vĩnh viễn khiêu chiến. 16 vị quân sĩ trấn thủ đại môn cũng dời ánh mắt, chăm chú nhìn về phía hướng Trần Thiên Nhiên cùng Trương Nhược Trần. Bọn hắn không ngờ tới, nam tử trẻ tuổi kia lại là leo lên Đông Vực Phong Vân Báo, trở thành một trong những thiên kiêu trẻ tuổi. Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh đến vậy? Vị quân sĩ Hỏa Lang Bán Nhân tộc lúc trước cự Trương Nhược Trần ngoài cửa, bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu Trương Nhược Trần thật là quý khách của Đông Vực Thánh Vương phủ, lấy thân phận của hắn, thu thập một quân sĩ trấn thủ đại môn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Cũng không biết hắn có thật sự rất mạnh hay không. Hai mắt vị quân sĩ Hỏa Lang Bán Nhân tộc chăm chú nhìn chằm chằm hai người đang chuẩn bị giao thủ, kỳ vọng Trần Thiên Nhiên có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Ngay khi Trần Thiên Nhiên đâm thương ra, Trương Nhược Trần lại không hề trốn tránh, ngược lại chủ động công kích. Vừa vặn để hắn khảo thí Long Tượng Bàn Nhược Chưởng vừa mới tu luyện thành công, chưởng thứ 6. Thần Long Chi Kiếp. Trương Nhược Trần thần sắc tỉnh táo, điều động chân khí, không chút giữ lại, song chưởng ngưng tụ sức mạnh, toàn lực đánh ra ngoài. Trong lòng bàn tay, tuôn ra từng đạo thiểm điện quang mang, hóa thành một mảnh điện mây chói mắt. Trong điện mây, vang lên tiếng sấm cùng long khiếu. Sau đó, một đầu thần long hư ảnh dài hơn 10 thước bay ra, kéo theo ba động chân khí cường đại, đụng vào Quỷ Vương Thương trong tay Trần Thiên Nhiên. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hóa giải lực lượng Quỷ Vương Vô Hình Thương mà Trần Thiên Nhiên thi triển. Cổ chưởng lực cường đại kia cũng không hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Trần Thiên Nhiên biến đổi, cho đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần lớn đến vậy. Hắn vội vàng triển khai hai tay, điều động toàn bộ chân khí trong thân thể, hoàn toàn rót vào Quỷ Vương Thương, kích hoạt minh văn trong súng. Hoành thương ngăn cản. Phanh. Bóng rồng đụng vào trường thương, đánh nát thiên cương hộ thể của Trần Thiên Nhiên, đánh hắn bay ra ngoài. 20 trượng bên ngoài, Trần Thiên Nhiên ngã ầm ầm xuống đất, toàn thân áo bào vỡ vụn. Đặc biệt là đôi cánh tay, dưới trùng kích của chưởng lực cường đại, xé rách ra từng đạo vết thương máu chảy dầm dề. Trần Thiên Nhiên chật vật bò dậy, hai tay đau đớn như muốn nứt ra, toàn thân run rẩy, trong mắt lại tràn đầy thần sắc hưng phấn, nói, thật mạnh, chúng ta tái chiến. Khụ khụ. Trần Thiên Nhiên vừa mới điều động chân khí, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi. Rõ ràng, hắn đã bị nội thương, không thể tái chiến. Ở đây, hơn 10 vị thiên tài con cháu, trong Trần gia thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ đều có thể đứng vào vị trí thứ 100, đều là cao thủ thiên cực cảnh. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng kinh hãi trợn mắt hốc mồm, không nói nên lời. Mặc dù đã sớm ngờ tới Trần Thiên Nhiên không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, nhưng Trần Thiên Nhiên lại không tiếp nổi một chiêu của Trương Nhược Trần, điều này thật đáng sợ. Đỉnh tiêm cao thủ của Đông Vực Thánh Vương Phủ lại không chịu nổi một kích đến vậy. Kỳ thật, bọn hắn không biết, chiêu vừa rồi của Trương Nhược Trần đã sử dụng toàn lực. Trần Thiên Nhiên có thể tiếp được một chiêu của hắn, còn có thể đứng dậy, đã là chuyện phi thường. Đổi một võ giả thiên cực cảnh tiểu cực vị, đón đỡ một chiêu của Trương Nhược Trần, chỉ sợ thân thể đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Trần Thiên Thư phản ứng đầu tiên, bước ra phía trước, cười nói, Lục ca, ngươi bây giờ hẳn đã biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chứ. Mấy vị thiên chi kiêu nữ của Trần gia cũng đều kinh ngạc thán phục, đôi mắt đẹp gần sóng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Thậm chí, còn có người liếc trộm Trương Nhược Trần, trắng trợn biểu đạt tình ý của mình. Trần gia vẫn luôn dùng phương thức thông gia, lôi kéo đỉnh tiêm thiên tài. Với thiên tư của Trương Nhược Trần, hắn cũng khẳng định là đối tượng Trần gia muốn lôi kéo. Nếu các nàng có thể gả cho nhân kiệt như Trương Nhược Trần, địa vị sau này tại Trần gia cũng khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Sở dĩ Trần gia có thể từ thời Trung Cổ truyền thừa đến bây giờ, vĩnh hằng không suy, không chỉ vì mỗi một thời đại đều có thiên tài gánh vác. Nguyên nhân quan trọng hơn là bọn hắn hiểu được lôi kéo thiên tài. Thông gia chính là phương thức tốt nhất để lôi kéo thiên tài. Hơn nữa, vị thiên tài nào lại không hy vọng có thể cưới được thiên chi kiêu nữ của Trần gia. Không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, mà còn có thể được Trần gia che chở, đạt được tài nguyên tu luyện dồi dào, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Mà Trần gia cũng chưa bao giờ thiếu những hậu bối nữ tính xinh đẹp. Trần Thiên Nhiên nắm chặt song quyền, nói, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chiến thắng ta là đánh bại thiên tài của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Vị nhân kiệt xếp hạng thứ nhất của Đông Vực Thánh Vương Phủ ta đang ở Lưỡng Nghi Tông, đi theo một vị thánh giả tu luyện kỳ công. Nếu hắn xuống núi, đủ sức cùng ngươi phân cao thấp. Trần Thiên Thư cười nói, Lục ca, ngươi tranh cãi làm gì? Trương huynh không phải người ngoài, mà là người một nhà. Hắn là vị hôn phu của Yên Trần biểu muội, đến đây, đoán chừng cũng là tìm nàng. Cái gì? Vị hôn phu của Yên Trần biểu muội. Trần Thiên Nhiên vỗ trán một cái, nói, nguyên lai là người một nhà, Trương huynh đệ, người nói sớm à, sở dĩ Trần Thiên Nhiên muốn cùng Trương Nhược Trần quyết đấu, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cảm thấy Đông Vực Thánh Vương Phủ bị một võ giả từ địa phương nhỏ đến làm thấp đi, trong lòng rất không cam tâm. Đã Trương Nhược Trần là người một nhà, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Những thiên chi kiêu nữ Trần gia lúc trước còn có chút ý nghĩ với Trương Nhược Trần, cũng có chút nhục chí. Không ngờ tới, Trương Nhược Trần đã sớm đính hôn với Hoàng Yên Trần, các nàng còn có cơ hội nào? Thái độ của Trần Thiên Nhiên lập tức chuyển biến, trở nên nhiệt tình, kéo Trương Nhược Trần, nghênh ngang đi vào Thánh Vương Phủ, ra lệnh cho một vị quân sĩ Hỏa Lang bán nhân tộc, A Tứ, còn không mau đi mời Yên Trần biểu muội, bảo nàng ra nghênh tiếp vị hôn phu của nàng. Được rồi, trực tiếp bảo nàng đến Phượng Lâm Các của ta. Hôm nay, ta muốn cùng Trương huynh để uống một chén thật ngon. Còn nữa, các ngươi đi thông báo cho tất cả huynh đệ tỷ muội trong Thánh Vương Phủ, nói lão Lục ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách, chuyên môn chiêu đãi một trong sáu đại vương giả trẻ tuổi của Đông Vực Tân Sinh, Trương Nhược Trần, để bọn hắn toàn bộ đến cổ động. Hắc hắc. Thiên chi kiêu tử cấp bậc sáu đại vương giả, bọn hắn đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được. Quân sĩ Hỏa Lang bán nhân tộc lúc trước cự Trương Nhược Trần ngoài cửa vội vàng quỳ xuống đất, bồi tội với Trương Nhược Trần, thuộc hạ ai nhị, hướng cô gia bồi tội. Lúc trước không nhận ra thân phận cô gia, mong cô gia trách phạt. Cô gia, đương nhiên chỉ Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trần Thiên Nhiên trầm xuống, nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi chỉ là một hạ nhân, dám đắc tội Trương huynh đệ. Mang xuống cho ta thiên đao vạn quả. Trương Nhược Trần vội vàng ngăn lại, cười nói, chỉ là một chuyện nhỏ, kỳ thật hắn cũng không đắc tội ta, không cần thiết trách phạt hắn. Trần Thiên Nhiên nghĩ nghĩ, nói, tốt thôi. Đã Trương huynh đệ vì ngươi cầu xin, ta liền tha cho ngươi. Sau này, ngươi phải nhận rõ người, Trương huynh đệ chính là một trong sáu đại vương giả trẻ tuổi của Đông Vực, không phải ngươi có thể đắc tội. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi Vạn Vẫn Quặng Mỏ phục khổ dịch, mãn tang 30 năm, mới có thể rời đi. Đa tạ thiếu gia, đa tạ cô gia. Vị quân sĩ Hỏa Lang bán nhân tộc dập đầu ba lần xuống đất, mới cảm kích lui xuống. Trần Thiên Nhiên cũng không phải người ngang ngược, ngược lại rất thông minh. Sở dĩ răng dạy vị quân sĩ Hỏa Lang bán nhân tộc, cũng là để Trương Nhược Trần hiểu rõ thái độ, Trần gia đã xem hắn là người một nhà. Hy sinh một người hầu, đổi lấy lòng trung thành của Trương Nhược Trần đối với Đông Vực Thánh Vương Phủ, sao lại không làm? Trương Nhược Trần cũng nhìn thấu điểm này, cho nên cũng cho đối phương một bậc thang. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một người ngoài, còn chưa thật sự thành hôn với Hoàng Yên Trần. Dù sao, quân sĩ Hỏa Lang bán nhân tộc kia cũng là cao thủ thiên cực cảnh, tuyệt đối là trung nô được Trần gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngươi là người ngoài, còn chưa tiến vào Đông Vực Thánh Vương Phủ, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà dẫn đến một trung nô thiên cực cảnh tử vong, những con cháu khác của Trần gia sẽ nghĩ gì? Có thể họ sẽ cảm thấy Trương Nhược Trần quá kiêu ngạo, quá coi thường người khác, quá tự cho là đúng. Trần gia là thế gia bàn đại như vậy, dù thế lực khổng lồ, tranh đấu nội bộ cũng tương đối kịch liệt. Trương Nhược Trần không muốn bước vào tranh đoạt nội bộ của Trần gia, cho nên mọi chuyện đều phải cẩn thận, có thể không trêu chọc thì tận lực không trêu chọc. Vào ban đêm, Trần Thiên Nhiên bày tiệc tại Phượng Lâm Các, con cháu Trần gia đến có đến mấy trăm vị. Rất nhiều người đều thấy Đông Vực Phong Vân báo, biết những chiến tích trọng đại gần đây của Trương Nhược Trần, nên hết sức tò mò về cao thủ trẻ tuổi mới nổi này, muốn đến kết bạn với hắn. Đương nhiên, cũng có một số người tự cho tu vi của mình cường đại, muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần. Nhưng khi bọn hắn biết được, Trương Nhược Trần chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Trần Thiên Nhiên, lập tức, không ai dám khiêu chiến Trương Nhược Trần nữa. Trần Thiên Nhiên, xếp hạng thứ 12 trong thế hệ trẻ tuổi của Trần gia. ngay cả hắn còn không làm được, người khác càng không thể làm được. Hoàng Yên Trần tự nhiên cũng đến Phượng Lâm Các. Sau khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, sắc mặt nàng không hề tốt, lạnh lùng nói, cô gia, ngươi thật lớn mặt mũi, lại để ta tự mình đến đón tiếp ngươi. Trương Nhược Trần, sau khi thành danh, có phải hay không có chút đắc ý vong hình rồi? Trương Nhược Trần cười khổ nói, Hoàng sư tỷ, chắc là ngươi hiểu lầm rồi, đây không phải ý của ta. Ta đến Thánh Vương Phủ, thật ra chỉ muốn giao kiếm tâm đan cho ngươi. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy bình đan dược đựng kiếm tâm đan ra, đặt trong lòng bàn tay, đưa cho Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nhìn thấy bình đan dược kia, trong lòng ấm áp, vẻ băng lãnh trên mặt tan biến trong nháy mắt, có thêm vài phần nhu tình. Nàng đương nhiên biết lai lịch kiếm tâm đan kia. Đó là phần thưởng Trương Nhược Trần giành được khi trở thành người đứng đầu kiếm đạo hệ, đại diện cho một loại vinh quang. Kiếm tâm đan là đan dược thất phẩm, vô cùng trân quý. Dù hiệu quả với Trương Nhược Trần không còn lớn, nhưng chỉ cần ăn vào, chắc chắn có thể giúp tu vi kiếm đạo của hắn đề thăng thêm một ít. Trương Nhược Trần không tự mình ăn mà ngàn dặm xa xôi chạy đến Đông Vực Thánh Vương Phủ, tự mình đem kiếm tâm đan đưa đến tay nàng. Chỉ riêng phần tâm ý này đã khiến Hoàng Yên Trần cảm động vô cùng. Trước kia, Hoàng Yên Trần vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần không hề có tình cảm với nàng, chỉ vì tờ hôn ước trói buộc mới quyết định cưới nàng. Cho đến giờ khắc này, nàng mới phát hiện, trong lòng Trương Nhược Trần có lẽ cũng có nàng, chỉ là Trương Nhược Trần không quen biểu đạt. Hoàng Yên Trần cắn chặt môi, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại lấy kiếm tâm đan nắm chặt trong tay, nói, coi như ngươi còn có chút tâm. Trương Nhược Trần cười cười, nói, vòng thứ ba khảo hạch thánh viện chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, có thể tăng thực lực lên một chút, sẽ an toàn hơn. Hoàng Yên Trần có chút ngượng ngùng, thở dài, đáng tiếc ngươi đến chậm một ngày, hôm qua mẹ ta đã rời khỏi Thánh Vương Phủ, đi bái phỏng một người bạn cũ. Nếu không, ta có thể dẫn ngươi đi gặp bà. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút mất tự nhiên, ngón tay sờ lên mũi, nói, coi như lần này không gặp, sau này không phải còn rất nhiều cơ hội sao? Yến hội qua đi, Trương Nhược Trần liền rời khỏi Cương Nguyệt Hồ Thánh Vương Phủ. Trên đường đi qua một tòa vũ thị tiền trang, hắn thuận tay mua một quyển mới nhất bản Đông Vực Phong Vân Báo. Trang bìa Đông Vực Phong Vân Báo vẽ phác thảo cảnh tượng Sơn Hà một chỗ thánh địa nào đó của Đông Vực, bút pháp sinh động, hiển nhiên xuất từ tay họa đạo đại sư. Nghe nói, mỗi một kỳ trang bìa Đông Vực Phong Vân Báo đều vẽ ra một chỗ danh thắng cổ tích của Đông Vực, tuyên dương văn hóa cùng lịch sử Đông Vực, khiến vô số võ giả hướng tới không thôi. Tại góc phải bên dưới trang bìa, in 6 cái văn tự xinh đẹp thật nhỏ, biên, thánh thư tài nữ. Trương Nhược Trần nghe qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới vị thánh thư tài nữ kia, nhưng tất cả truyền thuyết lại đều mơ hồ không rõ, tựa hồ căn bản không có người thực sự được gặp nàng. Có người nói, thánh thư tài nữ không tu luyện võ đạo, lại từ nhỏ đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, tinh thông cầm kỳ thư họa, lấy đàn nhập đạo, lấy cờ nhập đạo, lấy thư nhập đạo, lấy họa nhập đạo, bốn đạo đều là thánh. Mặc dù tuổi còn trẻ, tinh thần lực liền đã đạt tới 50 giai trở lên, siêu phàm nhập thánh, trở thành một vị tinh thần lực thánh giả. Nghe nói, nàng có thể xem tinh tượng, thông thần linh, có thể phỏng đoán thiên hạ đại sự, thế gian cơ hồ không có sự tình nàng không biết, không có người nàng không biết. Từ khi nàng chấp bút Đông Vực Phong Vân Báo, chưa bao giờ xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, luôn luôn có thể ngay đầu tiên biết sự kiện lớn phát sinh ở Đông Vực. Mà lại, nàng còn cùng chư vị thánh giả Đông Vực có quan hệ giao hảo, thường xuyên cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo, mời chư thánh lời bình thiên hạ đại sự, đồng thời lại đem lời bình của chư thánh cũng tất cả ghi tạc Đông Vực Phong Vân Báo. Liên quan tới vị thánh thư tài nữ kia, lời đồn thực sự quá nhiều, nhưng Trương Nhược Trần lại không hoàn toàn coi là thật. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền muốn nhìn rõ toàn bộ sự vụ lớn nhỏ của Đông Vực, dù là thánh giả cũng không thể nào làm được. Muốn sáng tác Đông Vực Phong Vân Báo, khẳng định là nắm giữ tổ chức tình báo khổng lồ của Vũ Thị Tiền Trang, nhân viên tình báo dưới tay nàng làm việc cũng khẳng định nhiều không kể xiết. Nàng chỉ cần chỉnh lý quy nạp là được. Vô luận nói như thế nào, vị thánh thư tài nữ kia cũng khẳng định là một nhân vật không tầm thường. Nếu có cơ hội, Trương Nhược Trần chuẩn bị đi gặp nàng một hồi. Nếu nàng thật là không gì không biết, Trương Nhược Trần cũng muốn đến hỏi nàng một chút, 800 năm trước đến cùng đều phát sinh những chuyện gì, cửu đế thật đều bị Trì Giao giết chết sao? Lật ra tờ thứ nhất Đông Vực Phong Vân Báo, vị trí trang đầu viết một nhóm chữ lớn bắt mắt. Đông Vực Đại Tân sinh 6 vị tuổi trẻ vương giả. Sau đó là một bài viết vô cùng dài của thánh thư tài nữ, kiểm kê 6 vị thiên tài tuấn kiệt đỉnh tiêm của Đông Vực. Tuổi tác 6 người hầu như đều từ 16 đến 22 tuổi, chính là võ giả tuổi trẻ chân chính. Trước khi kiểm kê 6 người này, là một đoạn lớn phủ lên, tỷ như, thời đại tứ đại thánh thể đã qua, 6 đại vương giả tuổi trẻ sẽ thành nhân vật khiên đỉnh thế hệ tuổi trẻ mới của Đông Vực. 10 năm sau sẽ thuộc về bọn hắn, 100 năm về sau, Đông Vực để cho bọn hắn chúa tể. Tại Đông Vực, không sai biệt lắm, 10 năm liền là một đời. 10 năm trước, Đông Vực ra đời tứ đại thánh thể, xưng hùng thế hệ tuổi trẻ, trong người cùng thế hệ, không ai có thể địch nổi bọn hắn. Thế là, bọn hắn chỉ có thể ở võ giả cao hơn bọn họ một đời, thậm chí hai đời, ba đời, để tìm kiếm đối thủ. Hiện tại, tuổi tác tứ đại thánh thể hầu như đều đã đạt tới 30 tuổi, cũng sớm đã siêu phàm thoát tục, tu vi võ đạo thâm bất khả trắc. Mặc dù vẫn như cũ còn rất trẻ, thế nhưng đã không đủ để đại biểu một thời đại. Sáu đại vương giả tuổi trẻ hoành không xuất thế, sẽ thay thế bọn hắn, trở thành nhân vật thủ lĩnh thế hệ tuổi trẻ Đông Vực 10 năm kế tiếp. Sáu đại vương giả tuổi trẻ, theo thứ tự là Vân Vũ quận vương Trương Nhược Trân, Kim Quang thánh thể Lạc Thủy Hàn, Trấn Quân Đao thần Bộ Thiên Phàm, Vô Tâm thánh thể Đế Nhất, Ma Giáo thánh nữ Mộc Linh Hy, Lưỡng Nghi Dương Linh Cái Hạo. Trương Nhược Trân tinh tế phẩm độc, phát hiện vị thánh thư thiên nữ kia quả nhiên rất lợi hại, đem sự tích của Trương Nhược Trân viết đến 10 phần kỹ càng. Tỷ như, phía trên viết rằng, Trương Nhược Trân tại 16 tuổi mở ra thần vụ ấn ký, bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi 3 năm liền đạt tới thành tựu hiện tại, để cho người ta không thể tưởng tượng. Còn ghi lại chiến tích chủ yếu mấy lần của Trương Nhược Trân, trong đó, bao quát chiến đấu cùng Đế Nhất tại Thông Minh Hà, còn có việc Trương Nhược Trân lấy lực lượng một người, đánh bại truyền nhân tứ đại thánh giả Môn Phiệt tại Triều Thánh Thiên Thê. Trừ cái đó ra, Thánh Thư Thiên Nữ còn mời một vị thánh giả, phân tích võ học tu luyện của Trương Nhược Trân, muốn tìm ra sư thừa chân chính của Trương Nhược Trân. Bọn hắn cho rằng, sư tôn truyền đạo của Trương Nhược Trân cũng không phải là Lôi Cảnh, mà là một người khác hoàn toàn. Lôi Cảnh dạy không ra những đệ tử này của Trương Nhược Trân. Vị thánh giả kia phân tích ra Trương Nhược Trân tu luyện tuyệt học Vạn Phật Đạo Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, tuyệt học Lưỡng Nghi Tông Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận cùng Thập Mạch Kiếm Ba. Cuối cùng, vị thánh giả kia ra kết luận, sư tôn của Trương Nhược Trân hẳn là cường giả Phật môn, Kim Long. 800 năm trước, rất có thể Kim Long không có chết, mà là vẫn giấu kín tại Thiên Ma Lĩnh, trong mấy năm gần đây mới thu Trương Nhược Trân làm đồ đệ. Khi nó sắp chết đi, mới đem Long Châu cùng Xá Lợi Tử Phật Đế trong truyền thuyết của mình giao cho Trương Nhược Trân. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của vị thánh giả kia, liền ngay cả thánh thư tài nữ khi viết đoạn này trong biên chế, cũng hết sức cẩn thận, ở phía sau đánh một dấu chấm hỏi. Quả nhiên, Đông Vực có rất nhiều người thông minh, mặc dù không có hoàn toàn phỏng đoán chính xác, cũng đã đoán được ba phần chân tướng. Trương Nhược Trân thầm nghĩ trong lòng, sau này nhất định phải gấp bội cẩn thận, không thể lại rò rỉ ra bất luận cái gì chân ngựa. Việc Long Châu sẽ bạo lộ ra nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trân. Chỉ cần Trương Nhược Trân tiến vào thánh viện, lấy tu vi bán thánh, liền có thể nhìn thấy Long Châu trong cơ thể hắn. Mấu chốt vẫn là thân phận Trương Nhược Trân, tuyệt đối không thể để cho Trì Giao nữ hoàng chú ý tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, với thân phận Trì Giao nữ hoàng, đại sự cần xử lý có rất nhiều, đoán chừng tạm thời còn sẽ không chú ý tới một thiên tài tuổi trẻ trên người Đông Vực. Trương Nhược Trân tiếp tục nhìn xuống, khi nhìn thấy tên thánh nữ ma giáo, âm thầm suy đoán, thánh nữ ma giáo Mộc Linh Hy hẳn là Đoan Mộc Tinh Linh. Mộc Linh Hy cùng Đoan Mộc Tinh Linh không biết cái nào mới là danh tự chân thực của nàng. Khi nhìn đến giới thiệu về Đế Nhất, Trương Nhược Trân lại ngừng lại. Đánh giá về Đế Nhất, vì sao lại là Vô Tâm thánh thể? Trương Nhược Trân nhớ rõ, Đế Nhất chính là trời sinh ngũ hành thánh thể, hơn nữa còn có một trái tim viên ma. Đương nhiên, viên ma tâm kia đã bị Trương Nhược Trân đào ra, còn bị con thỏ Hoa Hoa nuốt vào trong bụng. Đã thánh thư tài nữ dám viết tại trang đầu Đông Vực Phong Vân báo, liền khẳng định là có niềm tin tuyệt đối. Như thế nói đến, sau khi mất đi trái tim, Đế Nhất thế mà vẫn như cũ không chết, ngược lại tu luyện thành Vô Tâm thánh thể. Vô Tâm thánh thể đại biểu cho bất tử chi thân, xem ra Đế Nhất rất có thể trở nên càng thêm đáng sợ. Biết được tin tức này, trong lòng Trương Nhược Trần không có một tia e ngại, đã có thể chiến thắng hắn một lần, liền có thể chiến thắng hắn lần thứ hai. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có áp lực rất lớn, sau này nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, mới có thể một mực bảo trì dẫn trước. Có chút lười biếng, liền có thể sẽ bị siêu việt. Trong sáu vị đại tân sinh vương giả, Lạc Thủy Hàn, Đế Nhất, Mộc Linh Hy, Cái Hạo đều là thánh thể, chỉ có Trương Nhược Trần cùng Bộ Thiên Phàm không phải thánh thể. Nhưng, trong sáng tác của thánh thư tài nữ, bốn vị thánh thể tự hồ đều không có đạt tới vô thượng cực cảnh, chỉ có Bộ Thiên Phàm đạt tới vô thượng cực cảnh tại hoàng cực cảnh. Đồng thời, thánh thư tài nữ còn lớn gan suy đoán, Trương Nhược Trần rất có thể đạt đến hai lần vô thượng cực cảnh. Bởi vì, ba năm trước Trương Nhược Trần có thể chất ốm yếu, chênh lệch so với người bình thường đều rất lớn, chênh lệch so với thánh thể liền lớn hơn. Chỉ có đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh mới có thể đền bù chênh lệch giữa hắn và thánh thể. Tự như Bộ Thiên Phàm chính là đạt đến một lần vô thượng cực cảnh mới đền bù chênh lệch cùng thánh thể. Nếu không, không phải thánh thể, căn bản không thể nào là đối thủ của thánh thể. Đương nhiên, những cái kia đều là ngữ điệu suy đoán của thánh thư tài nữ, cũng không thể chứng thực, cho nên cũng không gây nên oanh động quá lớn. Đồng thời, thánh thư tài nữ còn phân tích, sở dĩ bốn vị thánh thể đều không có đạt tới vô thượng cực cảnh, rất có thể là bởi vì bản thân thánh thể liền là thể chất nghịch thiên, lọt vào áp chế của thiên đạo, tu luyện tới vô thượng cực cảnh độ khó, muốn so với người không phải thánh thể lớn hơn. Từ xưa đến nay liền có phân tích liên quan tới thánh thể và vô thượng cực cảnh, rất nhiều thánh giả đều tốn hao cả đời kinh lực để nghiên cứu, nhưng căn bản không có bất kỳ thu hoạch gì. Tại cuối cùng, Thánh Thư Thiên Nữ còn tiên đoán, theo sáu đại vương giả đại tân sinh sinh ra, một thời đại phong vân tế hội đang đến, tương lai không chỉ thiên tài và thiên tài sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Thánh giả và thánh giả cũng biết giao phong kịch liệt. Trước kia, tại Đông Vực, nếu một đời nào đó có thể sinh ra một thánh thể, liền đã có thể dẫn dắt một thịnh thế. Phải biết, sau khi thánh thể thành thánh, liền đại biểu chiến lực vô địch. Thế nhưng bây giờ lại thiên tài bối xuất, đời trước ra đời bốn vị thánh thể, thế hệ này lại ra đời sáu vị vương giả tuổi trẻ, xác thực cho người ta một loại khí tượng thịnh thế võ đạo sắp tới. Nhìn qua Đông Vực Phong Vân Báo, Trương Nhược Trần cũng có chút bội phục vị thánh thư tài nữ kia, xác thực rất có tài hoa, mà lại biết rất nhiều bí mật thường nhân không biết. Trong đó một số bí mật, không phải có được mạng lưới tình báo liền có thể thăm dò được đến, mà là cần dùng trí tuệ hơn người để phân tích. Có lẽ, nàng thật sự có thể suy tính thiên hạ đại sự. Khó trách Đông Vực Phong Vân Báo vừa ra, liền gây nên oanh động lớn như vậy, khiến đến tất cả mọi người muốn đến khiêu chiến ta. Chiến thắng sáu vị vương giả tuổi trẻ đại tân sinh, đích thật là phương thức nhanh nhất để nhất cử thành danh. Đông Vực Phong Vân Báo khẳng định đã thông qua địa bản khí linh, truyền khắp toàn bộ Đông Vực, Trương Nhược Trần cái tên này chỉ sợ đã trở thành mục tiêu cố gắng siêu việt của rất nhiều võ giả tuổi trẻ. Trương Nhược Trần cười cười, thu Đông Vực Phong Vân Báo vào. Trở lại Dịch Quán Vũ Thị, Trương Nhược Trần liền tiếp tục hấp thu Thánh Long chi lực trong Long Châu, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích rời khỏi Dịch Quán Vũ Thị, cùng nhau tiến về Thánh Viện, tham gia vòng thứ ba khảo hạch sắp tiến hành. Phàm là học viên thông qua hai vòng khảo hạch trước nhau mà tới, tập kết tại võ tràng phía dưới Triều Thánh Thiên Thê, chừng hơn 35.000 người. Dựa theo sự khác biệt hệ, học viên đứng thành từng đội ngũ hình vuông khác biệt, chuẩn bị tiến về ngũ hành khư giới. Đương nhiên, trước đó bọn hắn trước hết đi doanh địa chiến trường khư giới, hỗn độn vạn giới sơn. Chỉ có ở nơi đó mới có thông đạo tiến vào ngũ hành khư giới tham gia vòng thứ ba khảo hạch, các học viên cưỡi ngân nguyệt thuyền, bay ra Đông Vực Thánh Thành, đến một mảnh sa mạc trống trải. Ngân nguyệt thuyền dừng lại. 10 chiếc ngân nguyệt thuyền, mỗi chiếc chở hơn 3.000 học viên, trên đỉnh cột buồm treo cờ xí Vũ Thị Học Cung. Dưới đáy thuyền hạm là một tòa trận pháp to lớn. Minh văn màu bạc từ trung tâm trận pháp lưu động, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái lồng ánh sáng hình trứng, bảo hộ ngân nguyệt thuyền ở trung ương. Từ mặt đất nhìn lên, tựa như 10 vầng trăng bạc treo trên thiên khung. Trên ngân nguyệt thuyền của kiếm đạo hệ, một vị học viên có vẻ xanh xao vàng vọt nhìn xuống, thấy sa mạc mênh mông, hơi nghi hoặc hỏi, không phải đi hỗn độn vạn giới sơn sao, sao lại dừng ở đây? Bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo. Một vị thiên tài học viên thân thánh môn phiệt nhìn hắn như nhìn thằng ngốc, mỉa mai, đồ nhà quê. Ngươi tưởng hỗn độn vạn giới sơn là đâu? Đó là tổng quân doanh chiến trường khư giới, vốn không ở côn lôn giới, mà là trong hư vô không gian thần bí. Nếu không qua trùng động, tiến hành không gian khiêu dược, căn bản không đến được. Vị học viên xanh xao vàng vọt kia không quan tâm sự trào phúng của thiên tài thân thánh môn phiệt, vẫn khiêm tốn hỏi, trùng động là gì? Không gian khiêu dược là gì? Rốt cuộc làm thế nào mới tới được hỗn độn vạn giới sơn? Ngu ngốc! Thiên tài thân thánh môn phiệt khoanh tay ôm kiếm, quay đầu sang hướng khác, ra vẻ ngạo mạn, lười giải thích tiếp. Trương Nhược Trần đứng bên phải học viên xanh xao vàng vọt kia, giải thích, trùng động là không gian chi động tự nhiên hình thành, liên kết côn lôn giới và hỗn độn vạn giới sơn. Ở Đông Vực, có rất nhiều trùng động, kết nối với Trung Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực, còn có một số khư giới thần bí. Chỉ những trùng động đã phát hiện, đã có vài chục cái, rải rác khắp nơi. Ví dụ, Đông Vực và Trung Vực cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, nếu không có trùng động, với tốc độ của võ giả thiên cực cảnh, ngày đêm đi đường, dù mất 10 năm cũng chưa chắc đến Trung Vực. Tiến hành không gian khiêu dược qua trùng động, trong chớp mắt có thể từ Đông Vực đến Trung Vực. Trùng động thông đến hỗn độn vạn giới sơn, ở ngay vị trí chúng ta hiện tại. Tòa trùng động này luôn do binh bộ triều đình khống chế. Lại có thánh giả binh bộ bố trí trận pháp bảo vệ, điều động đại quân trông coi. Võ giả bình thường phải nộp đủ linh tinh mới qua được trùng động, đến hỗn độn vạn giới sơn. Thiên tài thân thánh môn phiệt vốn tức giận, thấy Trương Nhược Trần lắm lời. Nhưng khi hắn quay lại, thấy người lắm lời kia là Trương Nhược Trần, lập tức mất hết tính tình. Hắn gặp Trương Nhược Trần ở Triều Thánh Thiên Thê, đương nhiên biết Trương Nhược Trần lợi hại. Danh hào thân thánh môn phiệt dù vang dội, vẫn không trấn áp được Trương Nhược Trần, người ta là một trong sáu đại vương giả tân sinh. Tốt hơn là nên tránh xa Trương Nhược Trần. Thiên tài thân thánh môn phiệt lập tức lùi xa. Vị học viên xanh xao vàng vọt trong lòng cảm kích, chắp tay cảm ơn, tại hạ Vũ Chi Nghiêu, đến từ Lâm Không Quận Quốc, đa tạ huynh đài chỉ điểm, không biết huynh đài tên gì? Trương Nhược Trần, Vân Vũ Quận Quốc. Trương Nhược Trần cười đáp. Ra là Trương sư huynh chờ đã, ngươi là Vân Vũ Quận Vương, Trương Nhược Trần. Nam tử trẻ tuổi tên Vũ Chi Nhiêu hét lớn, trợn to mắt nhìn chòng chọc Trương Nhược Trần. Vì quá rung động, hắn không hạ giọng. Hầu như mọi học viên trên Ngân Nguyệt Thuyền đều nghe thấy câu ngươi là Vân Vũ Quận Vương, Trương Nhược Trần. Vô số ánh mắt đổ dồn về Trương Nhược Trần. Đặc biệt những học viên và Vũ Chi Nhiêu đứng gần Trương Nhược Trần giật mình, không ngờ Trương Nhược Trần lừng lẫy lại ngồi chung thuyền với họ. Đông Vực Phong Vân báo vừa ra, Trương Nhược Trần nổi danh khắp thiên hạ chỉ sau một đêm, thành tấm gương của vô số võ giả trẻ tuổi, là nam thần của vô số thiếu nữ. Đặc biệt Vũ Chi Nhiêu, sau khi đọc Đông Vực Phong Vân báo, đã coi Trương Nhược Trần là thần tượng, lấy Trương Nhược Trần làm mục tiêu phấn đấu. Không ngờ mình lại gần thần tượng đến vậy, lại còn được thần tượng chỉ điểm. Quá kích động. May mắn, đúng lúc này, Ngân Nguyệt Thuyền khởi động lại, bay về phía Trung Động. Sắp tiến hành không gian khiêu dược, các thiên tài học viên kìm nén kích động trong lòng, nhắm mắt, điều động chân khí toàn thân, hình thành một tầng hộ thể thiên cương. Khi xuyên qua Trung Động, dù có lòng phòng ngự của Ngân Nguyệt Thuyền, võ giả vẫn phải chịu áp lực không gian rất lớn. Tốt nhất nên phóng xuất hộ thể thiên cương để tránh bị thương. Chỉ Trương Nhược Trần không phóng xuất hộ thể thiên cương, mà phóng xuất tinh thần lực, chuẩn bị cảm nhận lực lượng không gian. Khi xuyên qua Trung Động, ba động không gian chắc chắn rất kịch liệt, vừa vặn mượn cơ hội này lĩnh hội lực lượng không gian. Ầm ầm. Khi tiến vào Trung Động, Ngân Nguyệt Thuyền chấn động mạnh. Một cổ áp lực to lớn từ bốn phương tám hướng dồn ép lên người các học viên. Các học viên trên thuyền đều là cao thủ thiên cực cảnh, lại có hộ thể thiên cương bảo vệ, nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Trương Nhược Trần không phóng xuất hộ thể thiên cương, chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ áp bức của không gian chi lực. Trong nháy mắt, lỗ chân lông toàn thân co mạnh. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần tự như hóa thành từng tia sáng văng, tỏa ra ngoài, theo Ngân Nguyệt Thuyền xuyên qua từng tầng không gian. Qua tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi một khắc, Ngân Nguyệt Thuyền vượt qua mấy vạn dặm không gian. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần lĩnh ngộ được chân lý không gian Na Di. Thế là, Trương Nhược Trần lập tức điều động lực lượng không gian, thi triển không gian Na Di. Bạch. Trong chớp mắt, thân thể Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ. Xuất hiện ngoài mười trượng, bên cạnh một nữ học viên có mái tóc dài vàng óng, làn da trắng nõn. Nữ học viên kia vẫn nhắm mắt, chống đỡ không gian chi lực, không hề hay biết Trương Nhược Trần. Lực lượng thật thần kỳ, không có một tia ba động chân khí. Nếu có ba động chân khí, nữ học viên tóc vàng kia chắc chắn sẽ phát giác. Trương Nhược Trần siết chặt tay, tim đập loạn, mừng rỡ, cuối cùng đã tu luyện thành công không gian Na Di, lại có thêm một chiêu bảo mệnh. Không gian Na Di không còn thuộc phạm trù tốc độ. Vì dù tốc độ nhanh đến đâu, muốn vượt qua 10 trượng cũng phải mất thời gian. Trương Nhược Trần vượt qua 10 trượng gần như không cần thời gian. Dù là bán thánh, cũng không thể nhanh hơn hắn. Bạch. Bạch. Trương Nhược Trần liên tiếp thử 13 lần, không ngừng thay đổi vị trí, lưu lại một cái bóng người, tự như 13 Trương Nhược Trần đứng trên bông thuyền Ngân Nguyệt. 12 người ảnh dần biến mất, chỉ còn lại một Trương Nhược Trần. Hắn trở lại vị trí ban đầu, đứng vững. Với tu vi hiện tại, một lần duy nhất có thể vượt xa nhất 17 trượng. Dù là tu sĩ Ngư Long cảnh đệ cửu biến muốn giết ta, e cũng không dễ dàng. Dù nắm giữ không gian Na Di, không có nghĩa Trương Nhược Trần đã vô địch. Vì mỗi lần chỉ có thể Na Di hơn 10 trượng, sau đó phải dừng lại, tốn thời gian, thi triển không gian Na Di lần nữa. Nếu bán thánh ra tay, trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần dừng lại, có thể đánh chết Trương Nhược Trần, không cho hắn cơ hội thi triển không gian Na Di lần nữa. Đương nhiên, đó là bán thánh. Sử dụng không gian Na Di đã đủ để Trương Nhược Trần dễ dàng đào tẩu khỏi tay tu sĩ Ngư Long Cảnh. Chỉ cường giả trong Ngư Long Cảnh mới có thể giữ được hắn. Tu luyện thành không gian Na Di, chỉ cần cẩn thận một chút, đủ để tung hoành khư giới hạ đẳng, hẳn không có lực lượng gì uy hiếp được ta. Trương Nhược Trần tâm tình tốt đẹp. Ầm ầm. Đúng lúc này, Ngân Nguyệt Thuyền lại lắc lư mạnh. Sắp xuyên qua Trùng Động. Xoạt. Một đạo bạch quang chói mắt phát ra, đâm vào mắt Trương Nhược Trần, khiến hắn mù tạm thời. Sau một khắc, Ngân Nguyệt Thuyền tiến vào không gian hư vô đen kịt, băng lãnh. Trương Nhược Trần nhìn ra xa, thấy một ngọn núi lớn lơ lửng trong bóng đêm, dài hơn 1.000 dặm. Ngọn núi tạo thành từ nham thạch cứng rắn, răng cưa, san sát đỉnh núi, lộ vẻ đại khí bàng bạc. Tựa như một khối thiên thạch hình ngọn núi lớn, vĩnh hằng phiêu phù trong không gian. Rất nhiều học viên trên Ngân Nguyệt Thuyền lần đầu đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, thấy cảnh tượng trước mắt, chấn kinh không nói nên lời. Khi Ngân Nguyệt Thuyền bay càng gần, có thể mơ hồ thấy trên dãy núi dài hơn 1.000 dặm kia, xây dựng chi chít quân doanh. Có chiến thuyền bay ra từ trong dãy núi, xuyên qua thông đạo khư giới, chở một thuyền võ giả nhân tộc, tiến đến một chiến trường khư giới nào đó. Đồng thời, cũng có chiến thuyền từ chiến trường khư giới bay về, mang theo quân sĩ đẫm máu, trở lại quân doanh hỗn độn vạn giới sơn tĩnh dưỡng. Đây là một bức tranh tráng lệ, mỗi ngày không biết bao nhiêu võ giả từ khắp nơi Côn Lôn giới đến hỗn độn vạn giới sơn, vào quân doanh, xông ra chiến trường khư giới, mở mang bờ cõi cho nhân tộc, khai phá thế giới mới, xây dựng văn minh nhân loại mới. Học viên Vũ Thị Học Cung thấy cảnh này, nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn vào chiến trường khư giới, trở thành chiến sĩ tiên phong của nhân tộc. Vũ Chi Nghiêu, vị học viên xanh sao vàng vọt, trong mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực, nói: "Vũ tu chúng ta nên dùng sức mạnh ở chiến trường khư giới, ra sức giết địch, khai sáng ra cương vực sinh tồn rộng lớn hơn cho nhân tộc. Chỉ có trì giao nữ hoàng vĩ đại mới có phách lực như vậy, không chỉ thống nhất nhân tộc Côn Lôn giới, chèn ép man thú các tộc không thở nổi, còn mở rộng khư giới cương thổ. Dưới sự dẫn dắt của nàng, nhân tộc chắc chắn thành chúa tể toàn bộ thiên địa." Nhiều học viên sùng kính quỳ xuống đất, hướng tượng thần to lớn của trì giao nữ hoàng trong hỗn độn vạn giới sơn dập đầu, vô cùng kính sợ, vô cùng thành kính. Chỉ sau khi trì giao nữ hoàng thống nhất Côn Lôn giới, nhân tộc mới chính thức ra tay, thu thập man thú các tộc, trấn áp bốn phương, mở khư giới, địa vị và thực lực chỉnh thể của nhân tộc gần như đạt đến đỉnh phong. Trước kia, nhân tộc Côn Lôn giới cũng rất mạnh, chỉ là hầu như đều nội đấu, tàn sát lẫn nhau, rất khó đồng tâm hiệp lực đối phó man thú tộc đàn, đừng nói đến mở khư giới cương thổ. Trong mắt những thiên tài học viên kia, trì giao nữ hoàng còn thần thánh vĩ đại hơn những đại đế viễn cổ, có thể xưng là thánh hoàng cái thế thực sự. Hỗn độn vạn giới sơn sừng sững một tượng đá cao chừng 874 mét, là một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, mặc long bào, một tay ấn lên cự kiếm, đôi mắt thánh thiện ngắm nhìn thương khung vô tận. Dù chỉ là pho tượng đá của trì giao nữ hoàng, lại khiến người cảm thấy trong tượng đá tự hồ dựng dục linh hồn, khiến võ giả đi qua tượng đá không khỏi sinh tâm sợ hãi. Cũng khó trách, học viên Vũ Thị Học Cung tiến vào hỗn độn vạn giới sơn liền lập tức quỳ bái tượng đá như lễ bái thần linh. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm pho tượng đá, đặc biệt khi hai mắt chạm vào tượng đá, lập tức có cảm giác điện giật, tự như bị đối phương nhìn thấu. Bất kỳ bí mật nào đều không thể ẩn tàng. Thật lợi hại, chỉ là pho tượng đá đã đáng sợ như vậy, thật không biết 800 năm qua, tu vi của trì giao đã đạt tới cảnh giới nào. Chỉ cần trở thành bán thánh, liền có thể thành lập thánh miếu thuộc về mình, cung phụng thạch thân, nê thân, kim thân trong đó. Bán thánh sẽ tự động tách ra một tia thánh hồn, ký thác vào thánh miếu, hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Trì giao đặt tượng đá ở đây, khẳng định cũng gửi một sợi thánh hồn vào trong thạch giống, hấp thu thiên địa linh khí của hỗn độn vạn giới sơn. Đồng thời, cũng có thể sử dụng thánh hồn, từ nơi sâu xa, giám thị các khư giới lớn. Đại sự phát sinh ở các khư giới lớn, trì giao có thể biết được ngay lập tức. Trên đỉnh đầu thạch giống đội vương miện, ở vị trí trung tâm vương miện khảm một luân bàn hình tròn màu kim sắc. Ở vị trí trung ương luân bàn, tản mát ra quang mang màu đỏ, giống như có một đám lửa thiêu đốt bên trong. Trương Nhược Trần cảm nhận được dao động không gian mãnh liệt trên luân bàn kim sắc kia. Theo luân bàn chuyển động, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang chậm rãi xoay tròn. Đó là... chẳng lẽ đó là không gian bảo vật trong truyền thuyết, Thiên Luân Ấn? Ở Côn Lôn giới, chỉ có số lượng ít không gian bảo vật được bảo lưu lại, mỗi một kiện đều là thánh khí không tầm thường. Thiên Luân Ấn chính là một trong số đó. Nghe nói, hỗn độn vạn giới sơn, mảnh thế giới này, chính là do không gian lực lượng của Thiên Luân Ấn chống đỡ. Mà lại, sở dĩ hỗn độn vạn giới sơn có thông đạo thông hướng các khư giới lớn, cũng nhờ lực lượng của Thiên Luân Ấn. Thiên Luân Ấn mới thật sự là không gian bảo vật, lực lượng bộc phát ra có thể thu nạp một tòa tiểu thế giới, cũng có thể hủy diệt một tòa tiểu thế giới. Không gian giới chỉ Trương Nhược Trần luyện chế ra chỉ có thể coi là cơ sở nhất, không gian bảo vật cấp thấp nhất, căn bản không thể so sánh với Thiên Luân Ấn. Thiên Luân Ấn do Tu Di Thánh Tăng luyện chế thành, theo thời không bí điển ghi chép, Thiên Luân Ấn cũng có không gian bên trong, chỉ có võ giả tu luyện không gian lực mới có thể mở ra không gian bên trong. Tỷ lệ thời gian giữa không gian bên trong Thiên Luân Ấn và ngoại giới đạt tới 30:1. Nói cách khác, tu luyện một tháng trong không gian Thiên Luân Ấn, ngoại giới mới qua một ngày. Trương Nhược Trần đương nhiên rất muốn có được Thiên Luân Ấn, chỉ có hắn mới phát huy ra uy lực chân chính của Thiên Luân Ấn. Nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng bây giờ của hắn, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Thiên Luân Ấn. Chỉ có thể cố gắng tăng cao tu vi trước, rồi tính tiếp. Tiến vào hỗn độn vạn giới sơn, 10 chiếc ngân nguyệt thuyền dừng lại. Hơn 35.000 học viên từ ngân nguyệt thuyền lần lượt đi xuống, đứng dưới một tấm bia lớn. Tấm bia lớn này cao tới 676 mét, bày ra màu trắng sữa, giống như một khối ngọc thạch lớn tạo thành bi văn. Lại là một kiện thánh khí không tầm thường. Không cần bán thánh Vũ Thị Học Cung giới thiệu, đám người đã thấy trên đỉnh bia đá có hai chữ lớn. Thiên bản. Khối bia ngọc này chính là thiên bản. Trên ngọc bia viết tên từng võ giả thiên cực cảnh, sau tên võ giả thiên cực cảnh còn có từng số lượng. Tỷ như, trên đỉnh thiên bảng, vị trí thứ nhất, hoàng thần dị. Sau hoàng thần dị là một loạt số lượng, 678.6000 điểm quân công đáng. Hạng 2, hoa lê. Sau hoa lê cũng có một loạt số lượng, 246.3401 điểm quân công đáng. Một vài học viên hơi nghi hoặc, sao quân công giá trị lại xuất hiện trên thiên bảng? Hừ. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Khi bạch quang tiêu tán, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng mặc trường bào màu tím, dưới chân đạp lên một mảnh bạch vân, đứng trên hư không, trên người tản mát ra khí tức thần thánh. Thanh âm lão giả tóc trắng rất vang vọng, rõ ràng truyền vào tai mỗi học viên, nói, lão phu là khí linh của thiên bảng, hiện tại biên ngọc trước mặt các ngươi là bản thể của thiên bảng. Trong một tháng tới, chỉ cần các ngươi tích lũy đủ 100 điểm quân công giá trị, coi như thông qua vòng khảo hạch thứ ba. Khí linh thiên bảng vừa dứt lời, những học viên phía dưới liền xì xào bàn tán, nghị luận lẫn nhau. Vòng khảo hạch thứ ba đơn giản vậy sao, chỉ cần 100 điểm quân công giá trị, cần tốn một tháng. Mới 100 điểm quân công giá trị, dễ dàng quá đi. Đúng lúc này, khí linh thiên bảng vung cánh tay phải lên, trước mặt hình thành từng tia quang vụ màu trắng. Sương trắng hội tụ, ngưng tụ thành từng hàng văn tự. Đó là giới thiệu về quân công đáng giá. Hàng thứ nhất, giết chết 10 địa cực cảnh đại viên mãn, hoặc một khư giới thổ dân thiên cực cảnh sơ kỳ, thu hoạch một điểm quân công đáng. Thấy hàng thứ nhất, những học viên cảm thấy vòng khảo hạch thứ ba đơn giản lập tức dừng nụ cười, thậm chí ngừng thở, âm thầm tính toán trong lòng. Muốn tích lũy 100 điểm cống hiến, chẳng phải giết 1.000 khư giới thổ dân địa cực cảnh đại viên mãn, hoặc 100 khư giới thổ dân thiên cực cảnh sơ kỳ. Khó quá đi. Hàng thứ hai, giết chết một khư giới thổ dân thiên cực cảnh trung kỳ, thu hoạch 2 điểm quân công đáng. Hàng thứ ba, giết chết một khư giới thổ dân thiên cực cảnh hậu kỳ, thu hoạch 5 điểm quân công đáng. Hàng thứ tư, giết chết một khư giới thổ dân thiên cực cảnh tiểu cực vị, thu hoạch 10 điểm quân công đáng. Hàng thứ năm, giết chết một khư giới thổ dân thiên cực cảnh trung cực vị, thu hoạch 20 điểm quân công đáng. Hàng thứ sáu, giết chết một khư giới thổ dân thiên cực cảnh đại cực vị, thu hoạch 50 điểm quân công đáng. Hàng thứ bảy, giết chết một khư giới thổ dân thiên cực cảnh đại viên mãn, thu hoạch 100 điểm quân công đáng. Xem xong 7 hàng đầu, những học viên kia rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giết một khư giới thổ dân thiên cực cảnh đại viên mãn là có thể tích lũy đủ 100 điểm quân công đáng. Nếu không, đi giết khư giới thổ dân địa cực cảnh đại viên mãn và thiên cực cảnh sơ kỳ, một tháng không đủ dùng. Đối với học viên cảnh giới tương đối cao, độ khó không lớn, chỉ cần sống sót một tháng ở khư giới, có thể dễ dàng hoàn thành khảo hạch. Nhưng đối với học viên cảnh giới hơi thấp, sắc mặt đều trầm ngưng, cảm thấy áp lực lớn. Chỉ có không ngừng chém giết mới có thể tích lũy đủ quân công đáng. Khí linh thiên bảng cười nói, tiếp đó, các ngươi có nghi hoặc gì, có thể hỏi ta. Một học viên dáng người hơi mập không người cúi đầu với khí linh thiên bảng, lớn tiếng nói, xin hỏi thiên bảng đại nhân, cần tích lũy bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể lưu danh trên thiên bảng? 1.000 điểm. Nghe số này, những học viên kia giật mình. Muốn trở thành võ giả thiên bảng quả nhiên không dễ, với thực lực bây giờ của bọn hắn, dù tốn nhiều thời gian đi chiến trường khư giới giết địch, cũng khó tích lũy đủ 1.000 điểm quân công đáng. Ngược lại, rất có khả năng chết ở chiến trường khư giới. Trương Nhược Trần đứng ra, cao giọng hỏi, nghe nói, tích lũy đủ quân công giá trị nhất định, có thể dẫn tới chư thần cộng minh, đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Không biết, cần tích lũy bao nhiêu điểm quân công giá trị? Khí linh thiên bảng khẽ gật đầu, nói, bản thể thiên bảng kỳ thật cũng là một tế đàn lớn. Giết khư giới thổ dân sẽ trở thành tế phẩm, thông qua thiên bảng hiến tế cho chư thần. Chỉ cần giết đủ nhiều khư giới thổ dân, hoàn toàn có thể câu thông chư thần, dẫn tới chư thần cộng minh, đạt được ban thưởng của chư thần, đạt tới vô thượng cực cảnh trong truyền thuyết. Nếu là vô thượng cực cảnh, dĩ nhiên không phải ai cũng làm được, độ khó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của các ngươi. Cần tích lũy 3.000 vạn điểm quân công giá trị mới có thể đạt tới vô thượng cực cảnh. 500 năm nay, trong võ giả thiên cực cảnh, người có thể tích lũy 1.000 vạn điểm quân công giá trị cũng chỉ có 5 người. Có thể nói, họ đều là nhân kiệt trăm năm có một. Hiện tại, võ giả trên thiên bảng tích lũy đủ 100 vạn điểm quân công đáng giá cũng chỉ có 18 người. Dù sao, muốn tích lũy 3.000 vạn điểm cống hiến là chuyện không thể nào. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, muốn đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh quả nhiên khó hơn 800 năm trước. 800 năm trước, chỉ cần tích lũy đủ 2.000 vạn điểm cống hiến là có thể đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Bất quá, hiện tại hoàn cảnh chiến trường khư giới tốt hơn trước kia nhiều. Thiên bảng tăng độ khó của thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh cũng hợp tình hợp lý. Khí linh thiên bảng lại giúp học viên khác giải đáp một số nghi vấn, đến khi tất cả học viên không hỏi nữa, mới nói tiếp, trước khi đến ngũ hành khư giới, các ngươi cần nhỏ một giọt máu tươi lên bản thể thiên bảng. thông qua huyết dịch chi lực, ta có thể xem lại chiến tích của các ngươi trong khư giới, từ đó ghi lại quân công giá trị vào thiên bản. Học viên Vũ Thị Học Cung lần lượt đi qua, xé ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên ngọc bia thiên bản, rồi được khí linh thiên bản đưa đến địa điểm khảo hạch vòng 3, ngũ hành khư giới. Đến phiên Trương Nhược Trần, hắn nhíu mày, hơi do dự rồi mở bàn tay, ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm chân khí. Vung cánh tay, tiểu kiếm chân khí cắt ngón trỏ tay trái, nhỏ một giọt máu lên mặt ngoài bia ngọc thiên bản. Xoạt. Bạch quang lóe lên. Huyết dịch bị bia ngọc thiên bản hấp thu, chìm vào trong, biến mất không thấy. Thiên bản bia ngọc hấp thu một giọt máu của Trương Nhược Trần, đại biểu cho nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần tại khư giới, đều bị thiên bản theo dõi. Việc này cũng không có gì đáng ngại. Trương Nhược Trần hiện tại xác thực ẩn giấu một số lực lượng, nhưng trong mắt khí linh của thiên bản, hắn chỉ như một con kiến, có được lực lượng của một con gián. Dù là kiến hay gián, khí linh của thiên bản đều có thể dễ dàng giết chết. Bởi vậy, dù Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng ẩn tàng, khí linh của thiên bản cũng không để tâm. Hơn nữa, ý thức chủ yếu của khí linh thiên bản là thống kê quân công giá trị của võ giả, không thể có nhiều tinh lực đi thăm dò bí mật của một học viên thiên cực cảnh nhỏ bé. Từ phía sau, một thanh âm trầm thấp truyền đến. Trương Nhược Trần, ngũ hành khư giới chính là nơi chôn thay ngươi. Trương Nhược Trần xoay người nhìn về phía phương hướng âm thanh, thấy ngay nụ cười âm lãnh của Tư Thanh. Chỉ bằng thực lực của ngươi, e là còn kém ta một chút. Trương Nhược Trần nói. Tư Thanh đứng ngoài 10 bước, cười nói, thật sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã đột phá đến thiên cực cảnh trung cực vị? Trương Nhược Trần, những ngày an nhàn của ngươi đã hết. Tư Thanh vốn đã ở cảnh giới đỉnh cao của thiên cực cảnh tiểu cực vị. Tại triều Thánh Thiên Thê, sau khi bị Trương Nhược Trần đánh bại, hắn không hề sa sút tinh thần, ngược lại đột phá gông cùng xiềng xích cảnh giới, tu vi võ đạo càng tiến thêm một bước. Tại ngũ hành khư giới, ta không chỉ muốn tự tay giết chết ngươi, còn phải bắt vị hôn thê của ngươi, Hoàng Yên Trần, biến nàng thành nữ nhân của ta. Ngân ngân. Cảnh giới đột phá khiến Tư Thanh tự tin hơn, lộ ra ánh mắt trêu đùa, như cố ý khiêu khích Trương Nhược Trần. Cái gì tân sinh sáu đại vương giả, chỉ là một đám tiểu thí hài, trước mặt hắn chỉ là gà đất chó xanh. Trương Nhược Trần con mắt co lại, lộ ra một đạo ánh sáng lạnh lão, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Xoạt. Sau đó, lực lượng thiên bản tác dụng lên người Trương Nhược Trần. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã rời khỏi hỗn độn vạn giới sơn, tiến vào thông đạo dẫn tới ngũ hành khư giới. Đúng lúc này, trong não hải Trương Nhược Trần vang lên thanh âm của khí linh thiên bản, ta nói cho tất cả học viên một chuyện. Tại ngũ hành khư giới, có 5 loại linh bảo trân quý có thể tăng cao tu vi, lần lượt là Hoàng Kim Thần Chi, Tử Vân Trầm Hương Mộc, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Linh Hỏa Chi Nguyên, Dưỡng Thánh Huyết Thổ. 5 loại linh bảo này, dù là bán thánh cũng sẽ tranh đoạt. Nếu các ngươi có thể đạt được bất kỳ một loại nào trong đó, đều có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Đương nhiên, 5 loại linh bảo này không dễ dàng đạt được, tồn tại nguy hiểm to lớn, hy vọng các ngươi liều sức mà đi. Sau khi thanh âm khí linh thiên bản biến mất, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, như rơi vào vực sâu. Tiếp theo, trước mắt xuất hiện một tầng màn sáng, Trương Nhược Trần nhảy lên, xuyên qua nó. Oanh! Trương Nhược Trần rơi xuống từ giữa không trung cao hơn 10 mét so với mặt đất, rất nhanh ổn định trọng tâm, đáp xuống mặt đất. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng ở vị trí giữa sườn núi, xung quanh không một bóng người. Cách đó không xa, từng cây đại thụ che trời mọc lên, những dây leo to cỡ miệng chén mọc từ mặt đất, quấn quanh thân cây, leo lên núi. Hô! Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, một cổ không khí thanh tân tràn vào thể nội, mang theo hương thơm có cây nhàn nhạt. Nồng độ linh khí, đại khái chỉ bằng 1/10 Côn Lôn giới, hơi mỏng manh, không thể sinh ra bán thánh. Dựa vào nồng độ linh khí của một thế giới, có thể đánh giá sơ bộ hạn mức tu vi cao nhất mà sinh linh trong thế giới đó có thể đạt được. Ngũ hành khư giới chỉ là một hạ đẳng khư giới, thông thường, sinh linh mạnh nhất cũng chỉ ở cấp bậc ngư long cảnh, rất khó có bán thánh. Đương nhiên, những khư giới này đã tồn tại từ rất xa xưa, dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Một số sủng nhi của thiên địa cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Vị trí của Trương Nhược Trần dường như là một tòa cổ lâm nguyên thủy. Dù không thể sánh với cổ lâm nguyên thủy của Côn Lôn giới, nhưng vẫn tồn tại nhiều nguy hiểm, cần phải hành sự cẩn thận. Trước tiên tìm 5 loại linh bảo kia. Trương Nhược Trần không vội hoàn thành khảo hạch, 100 điểm quân công giá trị không phải là việc khó với hắn. Tìm kiếm bảo vật, tăng cao tu vi mới là chính sự. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, kích phát thiên nhãn ở mi tâm, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Một lát sau, Trương Nhược Trần phát hiện. Hướng đông bắc, cách 60 dặm, có khí tức của một mang thú tứ giai. Nơi có mang thú cường đại chiếm cứ, ắt có bảo vật. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần triển khai thân pháp, phóng đi. Thổ dân khư giới không chỉ là khư giới nhân loại. Man thú khư giới cũng được quy nạp vào thổ dân. Vừa tiến vào khu rừng, Trương Nhược Trần đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Trên mặt đất chất đống vô số bạch cốt. Ngao. Cảm nhận được có cường giả xâm nhập địa bàn, một con man thú tứ giai gầm lên một tiếng chấn thiên động địa, từ trong huyệt động vọt ra. Man thú trung đẳng tứ giai, cửu sĩ dực hổ. Cửu sĩ dực hổ cao 4 mét, dài 7 mét, thực lực tổng hợp có thể so với một võ giả thiên cực cảnh trung cực vị, là vương giả trong vòng trăm dặm. Nó vỗ cánh, nhấc lên một cổ cuồng phong lớn. 17 đạo phong nhận bay ra từ trong cuồng phong, chém về phía Trương Nhược Trần. Vừa tới ngũ hành khư giới đã gặp phải một đầu man thú lợi hại như vậy. Xem ra thực lực tổng hợp ở đây vẫn rất mạnh, khó trách nơi này trở thành chỗ khảo hạch vòng thứ ba. Trương Nhược Trần phóng xuất hộ thể thiên cương, dễ dàng ngăn trở phong nhận do cửu sĩ dực hổ thi triển. Cửu sĩ dực hổ có trí tuệ cao, thấy Trương Nhược Trần thực lực cường đại, không thể chiến thắng, lập tức quay người, bỏ chạy về phía rừng sâu. Muốn chạy trốn. Thái tĩnh mạch kiếm ba. Trương Nhược Trần dùng ngón tay cái tay phải chỉ về phía trước, đánh ra một đạo kiếm ba băng lãnh, đánh trúng cửu sĩ dực hổ. Xoạt. Thân thể cửu sĩ dực hổ chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối huyết nhục bay ra ngoài, máu tươi vương vãi, chết không thể chết lại. Trương Nhược Trần tiến vào hang động của cửu sĩ dực hổ, tìm thấy một số dược thảo, trái cây, hầu hết đều có niên đại 100-200 năm, chỉ có thể coi là linh dược cấp thấp. Sau khi thu hồi những linh dược cấp thấp đó, Trương Nhược Trần tiện tay nhặt một quả linh quả màu xanh gặm một cái, bắt đầu phân tích, lầu bầu nói, mặc dù không có năm loại linh bảo mà khí linh thiên bạn nói, nhưng cũng có một số thu hoạch, ít nhất phải được 20 điểm cống hiến. Cửu sĩ dực hổ khi phát hiện không phải đối thủ của ta, liền trực tiếp lao về phía rừng cây sâu, chẳng lẽ trong rừng cây sâu có man thú lợi hại nào đó, có thể che chở nó. Trương Nhược Trần lập tức hứng thú. Dù sao, với thực lực hiện tại của hắn, dù gặp phải man thú ngũ giai cũng có khả năng chạy trốn, sao không đi rừng sâu dò xét. Ăn xong hai quả linh quả, Trương Nhược Trần cổng tử lôi kiếm, lập tức xuất phát về phía rừng sâu. Ngũ hành khư giới, dù chỉ là một hạ đẳng khư giới, nhưng vô cùng rộng lớn. Trương Nhược Trần đi khoảng 600 dặm, mới đến được chỗ sâu của khu cổ lâm nguyên thủy này. Xung quanh, những ngọn núi trở nên cao hơn, cây cối rậm rạp, mặt đất phủ một lớp lá rụng dày. Trên đường, Trương Nhược Trần đã giết chết 4 đầu man thú, 3 đầu man thú hạ đẳng tứ giai, 1 đầu man thú trung đẳng tứ giai, thu được 22 điểm quân công đáng. Thêm vào 20 điểm quân công giá trị trước đó, Trương Nhược Trần hiện tại đã có 42 điểm quân công đáng. Phải nói rằng, chỉ cần tu vi cao thâm, việc thông qua khảo hạch vòng thứ 3 của Thánh viện là một chuyện vô cùng đơn giản. Đương nhiên, còn có một tiền đề. Không chỉ tích lũy 100 điểm quân công giá trị, mà còn phải sống sót một tháng tại ngũ hành khư giới. Rất nhiều người, rõ ràng có thực lực thu hoạch 100 điểm quân công giá trị, lại chết trong tay thổ dân khư giới, đó là chuyện bình thường. Cho nên, dù thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng phải chú ý cẩn thận mới có thể thông qua khảo hạch. Ví dụ, Trương Nhược Trần hiện tại đang mạo hiểm, chủ động xâm nhập ma viên lĩnh. Những học viên khác tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ma viên lĩnh trong toàn bộ ngũ hành khư giới cũng được coi là một nơi nguy hiểm. Trương Nhược Trần lần nữa kích phát thiên nhãn, phát hiện một tòa thâm cốc tràn ngập chướng khí màu đen. Trong cốc, có những chấn động dị thường mãnh liệt truyền ra. Dù là với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy nguy hiểm. Có chút thú vị. Trương Nhược Trần gan lớn, không thu liễm khí tức, trực tiếp tiến vào thâm cốc. Bạch. Bạch. Ở lối vào thung lũng, lóe lên hai bóng người. Một người mặc trường bào màu vàng, người kia mặc trường bào màu xanh. Trên mặt bọn họ đeo mặt nạ kim loại. Người mặc trường bào màu vàng cầm trong tay một cây thủy tinh thần trượng, trầm giọng nói, ai? Chẳng lẽ không biết đây là nơi tu luyện của Long Trạch Đại Pháp Sư? Lại là tu sĩ nhân loại thổ dân ngũ hành khư giới. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, vốn tưởng rằng sẽ gặp man thú ngũ giai cường đại trong rừng sâu, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được thổ dân nhân loại. Trương Nhược Trần hoàn toàn không biết gì về ngũ hành khư giới, vừa hay có thể thăm dò một số tin tức từ miệng bọn họ. Đoán chừng bọn họ còn chưa biết, đã có một nhóm cao thủ từ thế giới bên ngoài tiến vào ngũ hành khư giới. Thấy Trương Nhược Trần không nói gì, nam tử mặc trường bào màu vàng quát lớn, tiểu tử, nếu ngươi không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Nam tử mặc trường bào màu vàng giơ cao thủy tinh thần trượng. Một đoàn ánh sáng màu vàng phát ra từ viên tinh thạch hình cầu ở đỉnh thần trượng, hình thành một cổ lực lượng ba động cường đại. Quy tắc thế giới không giống nhau, phương thức tu luyện của bọn họ và cung lôn giới dường như có một chút khác biệt. Ngay cả ngôn ngữ cũng khác nhau, nhưng tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã đạt tới 40 giai, có thể dễ dàng nghe hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào, cũng có thể dễ dàng học bất kỳ ngôn ngữ nào. Chỉ có người có tinh thần lực 40 giai mới có năng lực như vậy. Trương Nhược Trần cuối cùng cũng mở miệng, nói, các ngươi là ai? Còn nữa, Long Trạch Đại Pháp Sư mà các ngươi nhắc tới là ai? Nếu các ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta có thể nể mặt tất cả mọi người là nhân loại, tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể xem ở tất cả mọi người là nhân loại, thả cho các ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần sở dĩ nói như vậy, không phải lừa gạt hai gã khư giới thổ dân kia, mà là thật sự có ý định buông tha bọn hắn. Vì sao chỉ có thổ dân tu vi đạt địa cực cảnh đại viên mãn trở lên mới được tính công giá trị? Ấy là bởi, ý chí của Trì Giao Nữ Hoàng là thống trị các khư giới, chứ không phải đại quy mô giết chóc. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng phản cảm diệt tộc đồ sát, có thể giảm bớt giết chóc, đương nhiên là tốt nhất. Chỉ cần giết chết một nhóm cao thủ đứng đầu khư giới, đệ nhất trung ương đế quốc tự nhiên có thể dễ dàng tiếp quản khư giới, thống trị thổ dân bên trong, thành lập văn minh mới. Cho nên, nếu khư giới thổ dân chịu chủ động quy thuận, có thể tránh được một số giết chóc không cần thiết. Đương nhiên, đó là chuyện không thể nào, không ai nguyện ý bị người ngoại giới thống trị, khẳng định sẽ vùng lên phản kích, triển khai chiến tranh máu đổ thành sông, so đo nắm đấm của ai lớn hơn. Trên thực tế, các khư giới thổ dân gọi võ giả Côn Lôn giới là vực ngoại tà ma, căn bản không có khả năng quy thuận Côn Lôn giới. Ngũ hành khư giới là một tòa khư giới vừa mới được phát hiện, thổ dân nơi này không biết có thế giới khác, càng không biết Trương Nhược Trần đến từ một thế giới khác. Ha ha. Nghe Trương Nhược Trần nói, hai gã thổ dân đều cười lớn, cứ như nghe được chuyện nực cười nhất. Hai người bọn hắn là đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, tại Ngũ Hành Đại Lục, chỉ có người khác sợ hãi bọn hắn, đây là lần đầu tiên gặp người nói muốn thả bọn hắn một con đường sống. Nếu không thấy Trương Nhược Trần có thể một mình xông vào nội địa Ma Viên Lĩnh, tự hồ có chút bản lĩnh, bọn hắn chắc chắn cảm thấy Trương Nhược Trần có phải bệnh không nhẹ. Một gã nam tử mặc trường bào màu xanh cười nói, tiểu tử, ngươi hẳn là thật không biết thân phận của hai ta. Ngươi có biết ngươi đang ở đâu, nói chuyện với ai không? Trương Nhược Trần nghiêm trang nói, không biết. Cho nên, đang muốn hỏi thăm các ngươi. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi đây tên là Ma Viên Lĩnh, ở vào biên thùy Lưu Kim Liên Bang. Chủ nhân Ma Viên Lĩnh chính là Long Trạch Đại Pháp Sư. Hai người chúng ta chính là đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, cho dù là quý tộc Lưu Kim Liên Bang, thấy chúng ta cũng không dám càn rỡ như ngươi. Nam tử trường bào màu xanh ngạo nghễ nói, có thể trở thành đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, đích thật là một chuyện đáng kiêu ngạo. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, ra vẻ như có điều suy nghĩ, lại hỏi, tại ngũ hành khư giới, có mấy liên bang? Mỗi liên bang có khoảng bao nhiêu nhân khẩu, cương thổ địa vực lớn bao nhiêu? Nam tử trường bào màu vàng nghe ra, đối phương thế mà dùng giọng kẻ trên hỏi bọn hắn, thật là cuồng ngạo. Nam tử trường bào màu vàng cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi thật xem mình là nhân vật lớn, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Đại địa thạch thú. Nam tử trường bào màu vàng đem một cổ lực lượng trong thể nội đánh vào thủy tinh thần trượng, cánh tay vừa nhấc, rồi đột nhiên hạ xuống, đem thủy tinh thần trượng cắm xuống đất. Ầm một tiếng, mặt đất rạn nứt ra từng đạo khe hở nhỏ li ti. Từng khối tảng đá từ khe hở mặt đất bay ra, va vào nhau, ngưng tụ thành một đầu cự thú cao 6 mét. Trương Nhược Trần thấy rất rõ, nam tử áo bào vàng đã rót một cổ lực lượng tương tự chân khí vào thủy tinh thần trượng, chuyển hóa nó thành một loại bản nguyên chi lực khác, có thể điều động lực lượng thuộc tính thổ của ngũ hành khư giới. Phương thức tu luyện của ngũ hành khư giới vẫn còn lạc hậu, căn bản không thể so sánh với Côn Lôn giới. Bất quá, thực lực của nam tử áo bào vàng lại khá mạnh, có thể so với võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu tại ngũ hành khư giới. Ầm ầm. Đại địa thạch thú đạp hai vó câu xuống đất, lập tức đất rung núi chuyển, lao về phía Trương Nhược Trần. Nam tử áo bào vàng lộ ra ánh mắt đắc ý, đã có thể tưởng tượng cảnh Trương Nhược Trần bị đại địa thạch thú giẫm thành huyết nhục, thật đáng mong chờ. Trương Nhược Trần không tránh không né, đứng tại chỗ. Ngay khi thạch thú lao đến cách hắn chỉ 3 mét, bàn tay phải của hắn đánh ra như thiểm điện. Bành một tiếng, thạch thú to lớn bị chưởng lực đánh tan, biến thành những hòn đá lớn bằng nắm tay. Không đợi nam tử áo bào vàng tiếp tục xuất thủ, Trương Nhược Trần khẽ động bước chân, biến mất tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Người đâu? Nam tử áo bào vàng kinh hãi, không ngờ nam tử trẻ tuổi kia lại lợi hại như vậy, chỉ một chưởng đã đánh tan thạch thú. Bạch! Trương Nhược Trần lần nữa hiện thân, xuất hiện bên trái nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng vội vàng vung thủy tinh thần trượng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Trương Nhược Trần chỉ duỗi tay ra, liền đoạt lấy thủy tinh thần trượng, điều động tinh thần lực, bắt đầu dò xét thủy tinh thần trượng. Hai tay nam tử áo bào vàng trống không, đầu tiên là ngẩn người, không đợi hắn kịp phản ứng, Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào ngực hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Phốc! Xương sườn nam tử áo bào vàng gãy ba cái, miệng phun máu tươi, bay đụng vào vách đá dựng đứng ở miệng cốc, làm rơi xuống từng khối đá vụn. Dám làm tổn thương sư đệ ta, chết đi! Nam tử áo bào xanh hai tay nắm thủy tinh thần trượng, cắm xuống đất, lấy thần trượng làm trung tâm, một mảnh quang mang màu xanh lao ra bốn phương tám hướng. trăm năm kinh cước Trường Đằng. Vù một tiếng, lòng đất hai bên trái phải nam tử áo bào xanh mọc ra hai cây dây leo màu đen to bằng một mét, phóng lên tận trời. Hai đầu dây leo hóa thành hai con rồng dài đầy gai nhọn, cuốn lấy Trương Nhược Trần. Lực lượng thuộc tính mộc. Trương Nhược Trần điều động chân khí, hội tụ về kinh mạch hai cánh tay, hai tay duỗi ra, ngón út tay trái và tay phải đồng thời đánh ra. Xoạt. Hai đạo kiếm ba mang theo kiếm khí cường đại, xoắn nát hai đầu dây leo màu đen thành từng mảnh gỗ vụn. Sau đó, Trương Nhược Trần một tay nắm thủy tinh thần trượng, tay kia cách không đánh ra một chưởng, chân khí ngưng tụ thành một đạo thủ chưởng ấn khổng lồ, đánh vào ngực nam tử áo bào xanh, cũng đánh hắn bay ra ngoài, bị thương nặng. Hai gã nam tử áo bào vàng và nam tử áo bào xanh nằm rạp trên mặt đất, khó gượng dậy, trong lòng sợ hãi tột độ, trừ sư tôn Long Trạch đại pháp sư của bọn hắn, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải địch nhân cường đại như vậy. Mà hắn còn trẻ như vậy, không dùng thủy tinh thần trượng đã lợi hại như thế. Nếu dùng thủy tinh thần trượng thì sao? Thì ra thủy tinh thần trượng chỉ dùng để chuyển hóa lực lượng, câu thông ngũ hành pháp lực của ngũ hành khư giới. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, khẽ lắc đầu, mất hứng thú, ném thủy tinh thần trượng xuống đất. Thủy tinh thần trượng giá trị liên thành tại ngũ hành đại lục, trong mắt Trương Nhược Trần còn không bằng một kiện chân vũ bảo khí thất giai. Thực lực lợi hại, dễ như trở bàn tay đánh bại hai đệ tử đắc ý của lão phu, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Một tiếng nói già nua vang lên từ thâm cốc đầy chướng khí. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía thâm cốc, nói, ngươi là Long Trạch Đại Pháp Sư. Cần gì phải giả thần giả quỷ, sao không ra mặt gặp gỡ? Khạc khạc. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, chỉ tiếc quá coi thường người khác, lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạch. Một đạo hắc ảnh từ mặt đất bắn lên, như một đạo lưu quang, đáp xuống đỉnh vách núi bên trái sơn cốc. Đó là một lão giả mặc trường bào màu đen, chỉ lộ ra đôi tay khô héo, màu vàng nâu, đầy nếp nhăn. Tay phải của hắn nắm một cây thủy tinh thần trượng, trên đỉnh thần trượng khảm một cái đầu lâu. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, trong đầu lâu dường như ẩn chứa một cổ lực lượng âm hàn khổng lồ, khiến da hắn hơi co lại, cảm thấy một luồng ý lạnh. Ngay khi Long Trạch Đại Pháp Sư giơ thủy tinh thần trượng lên, linh khí giữa thiên địa rung động mạnh mẽ. Cổ âm hàn chi lực kia trở nên càng thêm nồng đậm. Trong núi rừng, cuồng phong gào thét. Trên bầu trời, từng bông tuyết rơi xuống. Thanh âm Long Trạch Đại Pháp Sư khàn khàn, như một lời quỷ thét dài, phun ra bốn chữ, Huyền Cực Băng Long. Thủy tinh thần trượng chỉ về phía trước. Xoạt. Từng đạo hàn khí ngưng tụ lại, phát ra tiếng long ngâm, hóa thành một đầu cự long băng tinh to lớn, đầu rồng, thân rồng, vảy rồng, móng rồng, dần dần hiện ra. Thấy cảnh tượng rung động như vậy, hai gã nam tử áo bào xanh và áo bào vàng bị Trương Nhược Trần đánh trọng thương lúc trước đều bò dậy, quỳ trên mặt đất, không ngừng lễ bái Long Trạch Đại Pháp Sư, cứ như bái thần thánh. Lực lượng cường đại như vậy, không phải thần thánh thì là gì? Long Trạch Pháp Sư, thần thông quảng đại. Ngũ hành đại lục, ai dám tranh phong? Hai gã nam tử kính ngưỡng Long Trạch Đại Pháp Sư tột độ, trong mắt bọn hắn, Long Trạch Đại Pháp Sư là danh từ của vô địch. Thực lực Long Trạch Đại Pháp Sư xác thực rất cường đại, so với nhiều võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn còn lợi hại hơn. Nhưng, hắn không đạt tới cấp bậc Ngư Long cảnh, thực lực tổng hợp so với võ giả yếu nhất thiên bản còn kém một bậc. Vừa hay mượn hắn luyện chút tay. Trương Nhược Trần quyết định trước không dùng tinh thần lực và võ hồn lực lượng, dùng chiến đấu để khảo nghiệm thực lực của mình, xem có thể cùng loại cường giả như Long Trạch Đại Pháp Sư phân cao thấp không. Thiên Trượng Liệu Nguyên. Trương Nhược Trần phóng thích thanh hư chân khí trong thể nội, lập tức dẫn động thiên địa dị tượng. Linh khí thiên địa chuyển hóa thành hỏa diễm, hình thành từng đóa ngọn lửa màu xanh, lơ lửng trong hư không. Phương viên ngàn trượng như biến thành một lò luyện hỏa diễm, trong nháy mắt đốt cỏ cây thành tro bụi. Hàng băng chi khí do Long Trạch Đại Pháp Sư ngưng tụ dưới trùng kích của Thiên Trượng Liệu Nguyên không ngừng tiêu tán. Hai gã nam tử áo bào vàng và nam tử áo bào xanh đã sớm chạy đến bên ngoài ngàn trượng, toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi tột độ, không ngờ nam tử trẻ tuổi kia cũng có thực lực kinh khủng như vậy. Long Trạch Đại Pháp Sư cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, ngươi chẳng lẽ là kỳ tài ngàn năm Thánh Hỏa Điện bồi dưỡng? Nghe đồn, Thánh Hỏa Điện sinh ra một vị tuyệt thế anh tài ngàn năm có một, tuổi còn trẻ đã tu luyện Thánh Hỏa Kinh tới tầng thứ 7. Lúc đầu Long Trạch Đại Pháp Sư còn không tin, nhưng thấy Trương Nhược Trần, lập tức tin mấy phần, cho rằng Trương Nhược Trần chính là kỳ tài của Thánh Hỏa Điện. Hết chương 408. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.